Chương 1, ta muốn trở về. Kỷ nguyên ánh sáng năm 8888. Đông đạo Chân Châu, Bắc Hải Đế Quốc, Phong Ngự hành tỉnh. Vân Mộng Thành, tỉnh lập đệ tam sơ cấp kiếm sĩ học viện. Trời trong gió nhẹ, vạn vật sinh trưởng, gió nhẹ phơ phất. Đầu hạ, chính vào Vân Mộng Thành trong vòng một năm nhiệt độ không khí là thoải mái nhất thời tiết. Màu vàng ánh nắng ấm áp xuyên qua giáo xá pha lê, chiếu vào rộng rãi giáo xá. Năm thứ 2 ban 9 trên lớp học, ngồi ở giáo xá hàng thứ nhất Lâm Bắc Thần, đắm chìm trong cái này mỹ hảo trong ánh nắng. Vị này 14 tuổi thiếu niên, tướng mạo rất tốt, mày kiếm tinh mâu, ngũ quan tuấn nhã bên trong mang theo ánh khí, tóc đen dày đặc, hai gò má đầy đà, đem hai tay nâng ở trước mắt, hết sức chăm chú tập trung tinh thần mà nhìn xem lòng bàn tay, thỉnh thoảng ngón tay xoa động, tựa như là trên tay mình mọc ra bông hoa đồng dạng. Từ trên khóa bắt đầu, hắn liền duy trì cái này nhìn tay tư thế, cơ hồ không nhúc nhích. Ngồi ở hàng thứ nhất dễ thấy nhất trên chỗ ngồi, còn như thế không có chút che giấu nào, quang minh chính đại mà lên lớp không tập trung. Đơn giản phách lối. Đây nếu là đổi lại người khác, trên bục giảng thâm niên kiếm thuật giáo tập Đinh Tam Thạch, một bộ sở trường nhất cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên dạy hắn đối nhân xử thế. Nhưng nếu là Lâm Bắc Thần, không thể tức giận, không thể tức giận. Hắn đầu óc có bệnh, ta lại không có bệnh. Không thể cùng một cái có não tật hoàn khố chấp nhận. Dùng tính khí bốc lửa nổi tiếng đệ tam sơ cấp học viện thâm niên giáo tập Đinh Tam Thạch, ở trong lòng từng lần một mà mặc niệm, cố gắng để cho mình coi nhẹ cái này toàn thành lớn nhất hoàn khố bại gia tử, tiếp tục lên lớp. Học viên khác nhìn thấy táo bạo giáo tập Đinh Tam Thạch như thế nén giận dáng vẻ, không khỏi đều buồn cười, muốn cười cũng không dám cười ra tiếng. Chỉ là sư phụ cùng các bạn học không biết là, Lâm Bắc Thần cũng không phải đầu óc có vấn đề tại nhìn tay, mà là tại nhìn điện thoại. Một bộ ngoại trừ chính Lâm Bắc Thần bên ngoài, những người khác tuyệt đối không nhìn thấy smartphone. Hố cha A. Lúc này Lâm Bắc Thần, đang trong lòng gào gào. Hắn đây là đã tạo cái nghiệt gì A? Chẳng qua là tại trên đường cái kéo lại một cái vượt đèn đỏ hơi kém bị xe tải lớn đâm chết bệnh thần kinh, kết quả là bị cái này tự xưng là tử thần gia hỏa, cưỡng ép lớp bộ này không có nhãn hiệu logo smartphone, lại tiếp đó hắn liền. Linh hồn xuyên qua. Đi tới cái này gọi là Đông Đạo Chân Châu kỳ quái thế giới. Trở thành Bắc Hải Đế quốc 10 đại danh tướng một trong chiến thiên hầu Lâm Cận Nam con trai trưởng. Một cái Vân Mộng Thành hạp thành nổi tiếng hoàn khố bại gia tử. Cái này tờ mờ tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Khoảng cách xuyên qua đã qua 3 ngày. Lâm Bắc Thần vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn muốn trở về. Mặc dù nhưng thế giới này võ đạo hưng thịnh, tràn đầy kỳ tích, trong truyền thuyết cường giả cấp cao nhất kiên sơn càn hải, phi thiên độ địa, không gì làm không được, lại đều tuổi thọ kéo dài, cùng thần tiên không khác biệt. Nhưng mà, những cái này đều cùng hắn Lâm Bắc Thần không có quan hệ a. Chứ không nói có hay không tu luyện thiên phú. Coi như là có thiên phú, kiếp trước bất quá là một cái bình thường game thủ chính hắn, cũng không cái kia nghị lực kiên trì a. Cả ngày khổ cấp cấp mà tu luyện, đông luyện ba cửu, hạ luyện tam phục, còn phải đổ máu chiến đấu, cuối cùng sống sót, mới có thể trở thành một đời cường giả. Cái này cùng điều hòa không khí Wi-Fi Mỹ đoàn bí li bí li so sánh, đơn giản kém xa được không? Thụ ngược đãi cuồng vừa muốn cựu tử nhất sinh mà đi trở thành cường giả. Người bình thường chỉ muốn ở nhà thổi điều hòa không khí đánh trò chơi lột mèo lột cẩu xem phim lột chính mình, thuận tiện điểm xịp tờ nhìn quỷ xúc làm cá ướp muối. Huống chi, trên địa cầu còn có cái kia một món lớn ấm áp người nhà cùng bằng hữu A. Vì lẽ đó, đi con mẹ nó xuyên qua. Lao tử không có thèm. Lao tử muốn trở lại địa cầu. Lâm Bắc Thần kết hợp xuyên qua tiền căn hậu quả, càng nghĩ, trở về duy nhất trên lý luận khả năng. Có vẻ như ở nơi này cái kỳ quái smartphone bên trên. Nó có thể đem ta đưa đến thế giới này, hẳn là cũng có thể mang về a. Cũng có thể a. Ôm ý nghĩ như vậy, Lâm Bắc Thần tại điên cuồng nghiên cứu bộ này smartphone. Cho đến tận này, hắn phát hiện như thế mấy món quái sự. Kiện thứ nhất quái sự, bộ điện thoại di động này có thể thu nhập thể nội. Chỉ cần Lâm Bắc Thần muốn, điện thoại di động này liền sẽ tự động xuất hiện tại hắn trong tay, không muốn thời điểm, liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cái này rất hoang đường a. Thực tại điện thoại ai sẽ có công năng như vậy? Kiện thứ hai quái sự, liền là trừ mình ra, dưới bất kỳ tình huống nào, tất cả những người khác đều không nhìn thấy cái điện thoại di động này tồn tại. Cũng tỉ như bây giờ, hắn rõ ràng là tay nâng điện thoại, điên cuồng nghiên cứu công năng, nhưng mà rơi vào sư phụ cùng các bạn học trong mắt, nhưng là hắn giống như là một cái não tàn một dạng nhìn mình chằm chằm không có vật gì bàn tay đang ngẩn người. Đây là một bộ ngân sắc vỏ kim loại full screen điện thoại. Trước mắt tình trạng vì lượng điện 21%, tín hiệu thoạt nhìn như là 4G, nhưng chỉ có 1 ô. Tiền điện thoại, MMMMM. Lâm Bắc Thần thử nghiệm đánh qua tháng 1 năm 10, 12, tháng 1 năm 19 cùng 10.086, cũng thử đánh qua tất cả có thể thân hữu nhóm số điện thoại. Kết quả thanh âm nhắc nhở hết thể vì điện thoại ngài gọi vì không có. Điện thoại trên màn ảnh chính, chỉ có số điện thoại, tin nhắn dương, ứng dụng cửa hàng ba cái ô biểu tượng. Điện thoại không gọi được, vì lẽ đó tin nhắn tự nhiên cũng là phát không được. Lâm Bác Thần hy vọng duy nhất, đều tại ứng dụng cửa hàng bên trong. Nhưng mà hắn không chỉ 1.000 lần địa điểm khai cái này ô biểu tượng, thực tế chỉ có một cái. Trong cửa hàng không có hàng. Bên trong một cái ứng dụng chương trình cũng không có. Đây con mẹ nó cũng xứng gọi cửa hàng. Xứng sao? Lâm Bác Thần tức giận muốn ăn cái này rách nát điện thoại di động. Lúc này, đương đương đương, nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi tiếng chuông vang lên. Tốt, vừa rồi đã vì đại gia phân tích sơ đẳng huyền khí ngưng luyện thuật bản đầy đủ, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, sau đó tiếp tục lên lớp. Lao giáo tập Đinh Tam Thạch bưng chén lên uống một hớp nước, thấm giọng một cái. Mọi người đều biết, 3 ngày sau, chính là chúng ta học viện giữa năm tỷ thí, lần thi đấu này tầm quan trọng, không cần ta nhiều hơn nữa nhấn mạnh a. Tốt, sớm bao trước một chút, tiết sau khóa, ta vì mọi người chuẩn bị một tiết tinh tuyển chương trình học, là ta bí kỹ độc môn cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên. Lao giáo tập Đinh Tam Thạch nói xong, ánh mắt lại thấy được Lâm Bác Thần. Gặp tên hoàn khố tử đệ này, còn là một bộ hồn du thiên ngoại, hắn không khỏi thất vọng mà lắc đầu. Lâm Bác Thần, tiết khóa kế ngươi phải thật tốt nghe. Một bộ này cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên, thích hợp ngươi nhất dạng này cơ sở kém đệ tử. Đinh Tam Thạch nhịn không được cố ý nói thêm một câu. Nhưng mà Lâm Bắc Thần vẫn là một nếu ngốc gà không phản ứng chút nào. Ai? Gỗ mục không điêu khắc được. Lao giáo tập một mặt không nói quay người ra phòng học. Đối với Lao giáo tập án nghiệm, Lâm Bắc Thần không chút phật lòng. Hắn với cái thế giới này, khuyết thiếu tán đồng cảm giác. Đối với tại thân phận mới của mình, cũng là không có chút nào thay vào cảm giác. Hắn hiện tại tập trung tinh thần nghĩ tới, là như thế nào trở lại thế giới cũ bên trong đi. Vì vậy đối với cho má gì giữa năm thi đấu, cái gì tấn thăng cùng tiền đồ, cái gì sơ đẳng huyền khí ngưng luyện thuật, cái gì cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên, đều mẹ nó một bên chơi trứng đi thôi. Hắn tiếp tục yên lặng nghiên cứu điện thoại. Chương 2, Vân Mộng Thành lớn nhất tai họa. Đối với Lâm Bắc Thần lợn chết không sợ bỏng nước sôi, cùng lớp học viên khác, đối với sắp đến niên kỷ cuối cùng thi đấu, có thể thật hưng phấn nhiều. Một đám người liền vô cùng hưng phấn. Mồm năm miệng 10 thảo luận đứng lên. Cơ hội thật tốt ta, các bạn học, lần này, ta nhất định phải tại giữa năm thi đấu bên trong, xông vào năm nhất 30 vị trí đầu. Ha ha, ta cơ sở kiếm pháp, đã luyện đến tầng thứ 6, tam giai võ sĩ ngay trước mắt, chỉ cần lại đem đinh giáo tập bí kỹ độc môn cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên dung hội quán thông, một nhất định có thể trổ hết tài năng, thành làm đại biểu niên cấp chính tuyển, đại biểu tỉnh chúng ta lập đệ tam sơ cấp học viện, tham gia Vân Mộng Thành kiêu dương tranh bá chiến đến rồi. Ngây thơ, tiến vào kiêu dương tranh bá chiến thì có thể làm gì? Đúng vậy nha, trước tiên không đề cập tới hội tụ Vân Mộng Thành tất cả cao cấp thiên tài quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện, vẹn vẹn chỉ là thống kê lục đại tỉnh lập sơ cấp học viện, còn có đủ loại tư thủ, giã lộ truyền thừa vừa độ tuổi tuyển thủ, cũng không dưới hơn 500 người, mỗi một cái đều là thiên tài trong thiên tài, người coi như là cơ sở kiếm thuật 9 tầng đại viên mãn, tam giai võ sĩ đỉnh phong, thật tiến vào kiêu dương tranh bá chiến, cũng là đưa đồ ăn tại những thiên tại kia trước mặt, ngươi chỉ là một cái đệ đệ. Mã Thiên Quân ngươi mẹ nó miệng thật sự có độc, ta hùng tâm trang trí, cuối cùng bị ngươi ác miệng vô tình đánh nát. Ai, nói đến, chúng ta đệ tam học viện giống như đã liên tiếp 3 năm, tại Vân Mộng Thành kiêu dương tranh bá thi đấu thi dự tuyển liền thất bại rồi. Đúng vậy a, thật là khiến người ta thương tâm lại tuyệt vọng chiến tích đây này. Cái này tính là gì, chỉ phải suy nghĩ một chút, học viện chúng ta đã liên tiếp 10 năm không có đệ tử thu được cấp tỉnh kiêu dương tranh bá chiến tư cách dự thi sự thật này. Ngươi sẽ càng thêm hết hy vọng. Nói đến, lớp 1 Ngô Tiếu Phương, 5 ban 4 Tân Lâm, ban 6 Mộc Tâm Nguyệt, ban 9 Võ Tỷ, cái này 4 cái, đều danh xưng là chúng ta đệ tam học viện 20 năm vừa gặp thiên tài, có thể bọn hắn có cơ hội. Các học viên nhiệt liệt thảo luận. 12 tuổi các thiếu nam thiếu nữ, top 5 top 3 vây tại một chỗ, cười cười nói nói, làm cho cả học xá bên trong tràn đầy đoàn kết hữu ái, sinh động vui sướng bầu không khí. Chỉ có Lâm Bắc Thần bên cạnh trong 3 mét, cũng là trống rỗng. Một mảnh khu vực chân không. Không có có bất kỳ người nào nguyện ý tới gần hắn. Nói chính xác là không dám. Không có cách nào. Danh tiếng đã sớm thối đường lớn. Bị hồn xuyên trước đây thân thể này là Bắc Hải Đế quốc 10 đại một trong danh tướng Chiến Thiên Hầu Lâm Cận Nam con trai trưởng. Chiến Thiên Hầu Lâm Cận Nam trung niên đoá, dưới gối có một gái một trai. Trưởng nữ Lâm Thính Thiện. Nữ hải tử này là một cái yêu nghiệt, thiên phú vô song, Vân Mộng Thành bên trong đi ra công việc chuyển kỳ. 3 tuổi trở thành nhất cấp võ sĩ. 6 tuổi thành là cấp 3 võ sĩ. 10 tuổi thì đến được mát cấp, tấn nhập võ sư cấp. năm nay 16 tuổi, đã là Bắc Hải Đế quốc Hoàng gia Chiến tranh Học viện năm nhất từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tân sinh. Từ Lâm Thính Thiện bắt đầu đi học ngày đầu tiên bắt đầu, nhưng phàm là có nàng tham gia tất cả thành, tỉnh, quốc tam đại cấp bậc kiêu dương tranh ba chiến, mỗi lần quán quân nhất định là nàng, quả thật rực rỡ chói mắt giống như là một vòng từ từ bay lên kiêu dương được xưng là toàn bộ đế quốc đều đang đợi nàng lớn lên tuyệt thế thiên tài. Mà tiểu nhi tử Lâm Bắc Thần, năm nay 14 tuổi, cùng tỷ tỷ của hắn so sánh, nhưng chính là khác nhau một trời một vực rồi. Ham chơi, lười biếng, háo sắc, phách lối, ngang ngược. Bất luận cái gì dùng để hình dung nhị đại hoàn khố từ ngữ, nện ở Lâm Bắc Thần trên thân, một chút cũng sẽ không chịu thiệt hắn. Thảm hại hơn là, Lâm Bắc Thần từ nhỏ đã có não tật. Nói trực tiếp một điểm, chính là bệnh thần kinh, não tàn. Phát bệnh thời điểm, thường xuyên làm một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đổi lại hắn đế quốc của hắn quý tộc thế gia, sinh hạ dạng này một cái hết ăn lại nằm phế vật, đã sớm loạn côn đánh chết lại tái sinh một cái, khai biệt hiệu một lần nữa luyện cấp rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác sát phạt quả đoán một đời anh hào chiến thiên hầu Lâm Cận Nam, đối với cái này không chịu thua kém nhi tử, lại cưng chiều muốn chết, không nợ đánh cũng không nợ mắng, nâng trong tay sợ thế, ngậm trong miệng sợ tăng rồi, muốn ngôi sao không cho mặt trăng, muốn mặt trăng không cho thái dương. Lâm Cận Nam cơ hồ là đem hết toàn lực thỏa mãn tên phá của này hết thể hợp lý, không yêu cầu hợp lý. Vì lẽ đó, cho dù là Lâm Bắc Thần liên tiếp bị Vân Mộng Thành tỉnh lập thứ nhất, thứ hai sơ cấp học viện khai trừ, Lao Hầu gia cũng không cam lòng chửi một câu, kéo xuống mặt mò, đem hắn đưa vào tỉnh lập đệ tam sơ cấp học viện. Một năm trước, Bắc Hải Đế quốc cùng Cực Quang Đế quốc phát sinh chiến tranh biên giới. Chiến Thiên Hầu Lâm Cận Nam xuất quân lao tới biên cảnh. Lâm Thính Thiện cũng từ Vân Mộng Thành quốc lập Hoàng gia trung cấp học viện tốt nghiệp, đi tới Hoàng gia cao cấp chiến tranh học viện đào tạo sâu. Thế là, không có ai quản thúc Lâm Bắc Thần, lập tức liền giống như là thoát cương chó hoang đồng dạng, triệt để thả bản thân rồi. Không đến thời gian một năm, lớn như vậy Chiến Thiên Hầu phủ liền bị hắn bại cái 7-8 phần, không sai biệt lắm chỉ còn lại có một ngôi nhà trống. Đừng nói là đệ tam sơ cấp học viện, liền toàn bộ Vân Mộng Thành đều bị hắn quấy đến gà bay chó chạy. Khoa trương một điểm nói, đi đến Vân Mộng Thành bên trong bất kỳ địa phương nào, chỉ cần hô to một tiếng Lâm Bắc Thần tới, trong nháy mắt thì có thể làm cho một cái nguyên bản rộn ràng đường đi siêu siêu siêu trở nên sạch sẽ, một người không dư thừa. Thế là người tiễn đưa ngoại hiệu Tịnh Ngai Hổ. Đây chính là Lâm Bắc Thần sau khi chuyển kiếp thân phận. Toàn lớp đệ tử, không bàn nam nữ, không có một cái nào là không bị Lâm Bắc Thần trêu cật qua, khi dễ qua. Dạng này một cái tai họa, ai dám tới gần hắn. Tất cả đồng học, đều giống như trốn tránh ôn dịch một dạng trốn tránh hắn. Bất quá, đối với cục diện như vậy, Lâm Bắc Thần ngược lại là vui được tự tại. Không có bằng hữu tốt. Cùng thế giới này người tiếp xúc càng ít, bại lộ thân phận tỷ lệ liền sẽ càng nhỏ hơn. Hồn xuyên mà tới đây 3 ngày. Lâm Bắc Thần đã đại khái nắm giữ một chút liên quan tới thế giới này cơ sở thông tin. Tỷ như, thế giới này, chẳng những có rất nhiều nắm giữ đại thần thông cường giả, cứ nghe còn có không gì không thể thần linh tồn tại, một khi linh hồn mình tu hú chiếm tổ chim khách sự tình bại lộ, hạ chàng chỉ có một cái. Sẽ bị chụp cái trước tà thần tội danh, kéo đến trong thành kiếm chi chủ quân thần điện, dùng thiêu chết tịnh hóa. Thông tục mà nói, chính là thiêu chết. Vì lẽ đó, hay là cẩn thận một chút tốt. Một khắc đồng hồ sau đó. Đương đương đương. Tiếng chuông vang lên, nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi kết thúc. Một lần nữa lên lớp. Lao giáo tập Đinh Tam Thạch tiến vào giáo xá, đi lên bục giảng. Tiếp tục lên lớp. Các bạn học, bên trên một tiết khóa đã nói qua, tiếp xuống ta tới truyền thụ cho các ngươi cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên, cường điệu một lần nữa, cái này ba kích liên tục, mặc dù vẫn là cơ sở kiếm thuật phạm vi, nhưng là bản giáo tập một mình sáng tạo bí thuật, là cơ sở kiếm thuật đỉnh phong kỹ năng, động tay nhanh, uy lực lớn, có thể tốc thành. Hơn nữa một khi có thể hoàn toàn dung hội quán thông, tam giai võ sĩ bên trong, đánh đâu thằng đó, có thể giúp các ngươi tại thi đấu bên. Trong, lấy thật tốt thành tích, đề thăng tỷ lệ hợp lệ. Tất cả đệ tử đều tại nghiêm túc nghe giảng. Chỉ có ngồi ở hàng thứ nhất ở giữa nhất Lâm Bắc Thần, hào không ngoài suy đoán không có nghe khóa. Hắn vẫn tại điên cuồng nghiên cứu điện thoại. Nhưng mà khổ cực chính là, lại một tiết khóa xuống, hắn chẳng những không có nghiên cứu ra được cái gì chức năng mới, tìm đến trở về manh mối. Ngược lại là điện thoại di động lượng điện từ 21% hạ xuống tới 19%, ở vào màu vàng lượng điện cảnh cáo tình trạng. Lượng điện báo nguy. Lâm Bắc Thần đơn giản có một loại bê husky cảm giác. 7. Chương 3, thiếu gia, việc lớn không tốt. Tiếp tục như vậy, điện thoại sớm muộn phải hết điện tắt máy. Trở lại địa cầu con đường, chẳng phải là muốn đoạn tuyệt. Hắn lộ ra lo lắng. Thời gian trôi qua. Một tiết khóa thời gian, rất nhanh thì đến hồi cuối. Tiếng chuông tan học vang lên. Cuối cùng đã tới tan học thời gian. Tốt. Bài học hôm nay liền đến nơi đây. Lao giáo tập Đinh Tam Thạch thói quen uống miếng nước thấm giọng một cái. Các bạn học, cơ sở kiếm thuật cận thân Tam Liên cũng đã toàn bộ đều giảng giải biểu thị hoàn tất. Đại gia nhất định phải trong 3 ngày qua siêng năng luyện tập, tranh thủ tại giữa năm thi đấu bên trong, lấy được một cái thành tích tốt. Mọi người cũng đều biết, lần thi đấu này thế nhưng là học viện tuyển chọn thiên kiêu tranh bá chiến tư cách dự thi duy nhất tham khảo tiêu chuẩn. Chỉ cần các ngươi có thể tại thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, thì có hy vọng đại biểu học viện tham gia. Chúng ta Vân Mộng Thành trẻ tuổi võ sĩ vinh dự cao nhất hàng ngũ chiến đấu. Các học viên đều bị lao giáo tập, nói nhiệt huyết sôi trào lên. Thiên tiêu tranh bá chiến A. Vân Mộng Thành tất cả thiếu nam thiếu nữ mộng tưởng A. Cũng là Bắc Hải đế quốc vô số thiếu niên thiếu nữ mộng tưởng, đại biểu cho trẻ tuổi một đời võ giả cao nhất vinh quang chiến trường. Lao giáo tập Đinh Tam Thạch hài lòng gật đầu. Lúc này, ánh mắt của hắn đảo qua, lại rơi vào Lâm Bắc Thần trên thân. Cái này hàng, còn đang ngẩn người. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Lao giáo tập trong nháy mắt hơi kém bạo tẩu, hướng tiến lên đem cái này náo tàn đè xuống đất ma sát 100 lần. Nhưng nghĩ đến chiến thiên hầu trước khi đi đối với hắn giao phó, Đinh Tam Thạch không thể làm gì khác hơn là cưỡng chế gầm thét. Hắn háng giọng một cái, cưỡng ép vẻ mặt ôn hòa, nói, Lâm Bắc Thần, ngươi xếp lớp nhập học một năm đã qua, mấy lần nguyệt kiểm tra, lớp lý thuyết mỗi lần đều là không phân, thực chiến khóa càng là rối tinh rối mù không thắng tích, toàn lớp ngươi tuổi tác lớn nhất. Lại vẫn chỉ là một cái nhất cấp võ sĩ, văn không thành, võ chẳng phải, lên lớp còn không để ý nghe nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Cũng không cảm thấy a. Lâm Bắc Thần hết sức chuyên chú nghiên cứu điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên không yên lòng thuận miệng nói. Ngươi! Đinh Tam Thạch bị nghẹn lại. Cái này tiểu! Bước thẳng ngãi con! Á á á á, sắp không nhịn nổi rồi. Giọng của hắn tăng lên, tức giận nói, cha ngươi chiến thiên hầu là đế quốc 10 đại danh tướng, vì nước chấn thủ biên cương. Đổ máu chảy mồ hôi, tỷ tỷ ngươi Lâm Thính Thiện cũng là chúng ta phong ngữ hành tỉnh trẻ tuổi một đời kiếm sĩ truyền kỳ cùng kiêu ngạo, mà ngươi, thân là hầu gia con trai trưởng, lập nên loại sỉ nhục này ghi chép, càng như thế thờ ơ. Vậy ta muốn thế nào? Lâm Bắc Thần rất không kiên nhẫn hỏi ngược lại, lập nên loại ghi chép này, ta kiêu ngạo sao? Cũng không có a. Ngươi, lao giáo tập Đinh Tam Thạch lại lần nữa nghẹn lại. Nghe một chút, cái này nói chính là tiếng người sao? Lâm Bắc Thần, đừng quên. Ngươi đã tuần tự bị tỉnh lập đệ nhất sơ cấp học viện cùng tỉnh lập đệ nhị sơ cấp học viện khai trừ qua, nếu như lại bị chúng ta đệ tam học viện khai trừ, dựa theo pháp luật đế quốc, ngươi sẽ không còn tư cách tiến vào bất luận cái gì học viện học tập. Lao giáo tập tức sủi bọt mép mà gầm thét lên. Rắc rắc rắc. Đó là hắn cầm thật chặt quả đấm âm thanh. Hắn sợ mình một cái nhịn không được, tiến lên một quyền đấm chết cái này hoàn khố. Lúc này, Lâm Bác Thần cuối cùng để điện thoại di động xuống. Hắn đứng lên, nói năng có khí phách phản bác. Khai trừ liền khai trừ, có quan hệ gì? Ta là ai? Chiến thiên hầu con trai trưởng. Cái gì gọi là con trai trưởng, hiểu không? Ta Lâm Bắc Thần, thế nhưng là sớm muộn đều phải thừa kế chiến thiên hầu tước vị Mỹ nam tử. Hắc hắc, đến lúc đó, liền tính là gì cũng không cần làm. Như cũ cơm ngon áo đẹp, thê thiếp thành đàn, hộ vệ như mưa, mỗi ngày ăn được ngủ được sướng như tiên, đếm tiền đến bong gân. Ta còn cần lấy được tân tân khổ khổ học tập tu luyện. Tu luyện là không thể nào tu luyện. Đời này cũng không có khả năng tu luyện. Ta Lâm Bắc Thần, coi như chết đói, chết bên ngoài, từ nơi này nhảy xuống, ta cũng sẽ không giống như các ngươi không có tiền đồ mà mỗi ngày tu luyện. Rõ ràng tuyên ngôn, quanh quẩn đang dạy bỏ. Thế là, tại đây đầu hạ Mỹ hảo dưới ánh mặt trời, thần thánh và trang nghiêm năm thứ 2 giáo xá bên trong, tại toàn lớp 60 học viên trố mắt nghẹn họng chăm chú, nắm giữ 15 năm phong phú kinh nghiệm dạy học lao giáo tập Đinh Tam Thạch, cứ như vậy, ở cái này Vân Mộng Thành số 1 hoàn khố trước mặt, không có phần thắng chút nào mà bại trợ. Giáo xá bên trong phảng phất rất lâu mà quanh quẩn Lâm Bắc Thần dõng dạc tuyên ngôn. Đinh Tam Thạch che lấy trái tim, đỡ bục giảng. Đúng lúc này, ầm, cửa bị đụng ra. Thiếu gia không xong. Gào khan âm thanh đâm thủng trong phòng học yên tĩnh, một cái hơn 50 tuổi, tặc mi thử nhãn lao đầu tử gầy nhom, vội vàng hấp tấp mà vọt vào. Vương quản gia. Lâm Bắc Thần sững sờ. Hắn nhận ra, xông vào lão nhân này là chiến thiên hầu phủ đại quản gia. Thiếu gia, không xong, tai họa, trời sập a. Vương quản gia nhìn thấy Lâm Bắc Thần, không nói lời gì xông lại, ôm đùi liền khóc lên. Cầu một dạng, cút ngay cho ta, nước mũi đều bôi đến bản thiếu gia trên giáo phục rồi. Mặc kệ lão tử. Lâm Bắc Thần một mặt ghét bỏ mà đem lão nhân này đá văng, nói, cái gì trời sập? Nói rõ ràng, không phải vậy đem ngươi chân ngắt lời. Hắn biểu hiện rất hung tàn. Không có cách, hắn bây giờ thiết lập nhân vật là phách lôi hoàn khố đại thiếu. Không diện mạo vốn có diễn xuất, thiết lập nhân vật liền nứt vỡ. Thiết lập nhân vật nhảy lên, cũng sẽ bị người hoài nghi. Liền có bị kéo đi thần điện quảng trường đốt chết nguy hiểm. Thiếu gia, lão gia xảy ra chuyện rồi, vừa rồi trong phủ tới khâm sai, mang theo đại đội nhân mã, tuyên đọc thánh chỉ, nói lão gia ở tiền tuyến, không tuân theo hiệu lệnh, khư khư cố chấp, chúng mai phục, 5 vạn tinh nhuệ toàn quân bị diệt, lão gia chạy tội. Hầu phủ bị niêm phong, nô tỳ người hầu bị phân phát, hầu gia tước vị cũng bị tước nha. Vương quản gia khóc tang một dạng gào gào. Cái gì? Lâm Bác Thần giật nảy cả mình. Chờ một chút, ngươi cái cẩu vật, đừng vội khóc tang. Mau nói, trong thánh chỉ nâng lên bản thiếu gia hay chưa? Hắn vội vội vã vã hỏi. Đây con mẹ nó chính là khám nhà diệt tộc tiết tấu a. Chính mình chính là tội thần con trai trưởng, không phải là muốn cho cẩu hoàng đế bắt được sử tử lăng trì đi. Muốn là như thế này, liền đến mau trốn rồi. Vương quản gia gào gào, nói, nhắc tới, nói nể tình thiếu gia là một cái náo tản, biến thành bình dân, không cho truy cứu, mặc cho thiếu gia tại Vân Mộng Thành bên trong tự sinh tự diệt. Lâm Bác Thần thở dài một hơi. Như thế nói đến, cẩu hoàng đế còn có một chút nhân tính. Không nghĩ tới, tiền thân náo tật chứng bệnh, tại thời khắc mấu chốt, vậy mà cứu mình một mạng. Vậy cũng không cần sợ rồi hả? Thiếu gia, vậy phải làm sao bây giờ nha, thiếu gia, Lâm gia muốn sống a. An tĩnh giáo xa bên trong, Vương quản gia ôm Lâm Bắc Thần đùi gào khan. Hoàng cái bữa, còn có tỷ ta. Việc không liên quan đến mình thời điểm, Lâm Bắc Thần tỉnh táo ép một cái. Cái kia 16 tuổi tiểu hung hãn cô nàng, thế nhưng là một cái trăm năm vừa gặp thiên tài, được xưng là toàn bộ đế quốc đều đang chờ mong nàng lớn lên yêu nghiệt, chẳng những thực lực cao cường, nghe nói còn là nổi danh tâm ngoan thủ lạn. Chương 4, giáo tập, ta muốn tu luyện. Trực tiếp nhất ví dụ gần ngay trước mắt. Lần này hồn xuyên, một nửa nguyên nhân chính là Lâm Đại Tiểu Thư kỳ tác. 3 ngày trước, nghe bại gia đệ đệ loang lộ việc xấu Lâm Đại Tiểu Thư, chuyên môn từ đế đô hoàng gia chiến tranh học viện đuổi trở về, đem tiền thân dán tại trên xà nhà một trận đánh, không cẩn thận liền đánh thành bị thương nặng, liền đau nhức măng, dọa, chết thẳng cẳng, dù là về sau thỉnh thần điện tế sư chữa khỏi huyết nhục thương, nhưng linh hồn cũng là không cứu về được rồi, vì lẽ đó bị trên địa cầu Lâm Bắc Thần chiếm cứ cơ thể. Có cái này kẻ hung hãn tại, Vân Mộng Thành bên trong, như cũ không người nào dám trêu chọc hắn Lâm Bắc Thần. Vương quản gia phảng phất là mới nhớ ra cái gì đó, do dự dự mà nói, cái kia. Quên nói cho thiếu gia, buổi chiều giờ thân, nhận được tin tức, đại tiểu thư tại trở về hoàng gia chiến tranh học viện trên đường, tao ngộ đại đội hung thú tập kích, tung tích không rõ, giữ nhiều lành ít. Cắt. Lâm Bác Thần biểu lộ, ngốc trệ một chút. Còn coi à, thiếu gia, tin tức đã truyền đến toàn thành rồi, vừa rồi ta tới thông chi ngươi thời điểm, mơ hồ nhìn thấy, có rất nhiều cựu nhân của ngươi, sách kiếm giơ đao. Hướng về đệ tam học viện tới rồi, chắn ở cửa trường học, nói chỉ cần ngươi dám từ cửa học viện đi ra ngoài, liền muốn chém chết ngươi. Vương quản gia lại bổ sung một câu. Lâm Bác Thần khỏe miệng, co quắp một cái. Tiếp xuống, nhường toàn lớp đệ tử đều trố mắt nghẹn họng một màn xảy ra. Đồng dạng là tại sáng giữa đầu hạ trong ánh mặt trời, Lâm Bác Thần một cước đá văng ôm bắp đùi mình Vương quản gia, rất nghiêm túc sửa sang lại một cái chính mình đồng phục, lại không hoảng không loạn mà vướt vướt chính mình phát hình, vướt vướt chính mình cứng ngắc gạt ra vui cười. Đi ra chỗ ngồi, đi tới lao giáo tập Đình Tam Thạch trước mặt, cung cung kính kính, túi người chào. Giáo tập, ta muốn tu luyện. Cái kia tràn đầy ngây thơ thuần lương ánh mắt. Cái kia tràn ngập khát vọng biểu lộ. Lúc này Lâm Bắc Thần, thành tín phảng phất là một cái say mê tại tu luyện học bá. Giáo tập Đình Tam Thạch ngây dại. Trên đời còn có người vô liêm sỉ như thế. Là ai vừa rồi rong rạc nói, coi như là chết đói, chết bên ngoài, cũng không khả năng tu luyện tới. Còn có thể càng không biết xấu hổ sao. Lúc này, giáo xá bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi hỗn loạn thanh âm. Trong mơ hồ, tựa hồ có thể nghe được có đệ tử đang lớn tiếng mà hô, chiến thiên hầu phủ bị niêm phong rồi, thằng cờ hó Lâm Bắc Thần không có có núi dựa, đại gia có oán báo oán, có cửu báo cửu a, lúc này không báo, chờ đến khi nào. Tiếp đó một loạt tiếng bước chân, giống như nước thủy triều, liền hướng về năm thứ 2 ban 9 giáo xá phương hướng vọt tới. Lâm Bắc Thần một cái giật mình. Đây con mẹ nó, không thể nào. Bỏ đá xuống giếng tới nhanh như vậy sao? Giáo tập Đinh Tam Thạch cũng biến sắc, liền xông ra ngoài, chuẩn bị đem nhóm tụ đến các học viên ngăn trở. Dù sao Lâm Bắc Thần ngày bình thường kéo quá nhiều thù hận, nếu như không có người ngăn cản một cái, hắn tuyệt đối có khả năng bị quần tình kích phấn các học viên, chắn trong phòng học đánh chết tươi. Rất nhanh, bên ngoài đi ra Đinh Tam Thạch tiếng hô to. Nhưng mà tựa hồ cũng không có cái gì chứng dụng. Các học viên tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhấp nô, giống như càng đốt càng cao liệt diễm. Lâm Bắc Thần lan ra đến, vọt vào, đánh chết hắn. Lâm Bắc Thần, ngươi muốn vì ngươi trước kia việc ác, trả giá đắt. Cha ngươi Lâm Cận Nam, phạm phải tội lớn ngập trời, trải qua còn dám chạy tội, các ngươi Lâm gia là đế quốc tội nhân. Đinh giáo tập, ngươi đừng cản chúng ta, không phải vậy đừng trách chúng ta đối với ngươi cũng không khách khí. Đem cái kia hoàn khố rác rưởi đẩy ra ngoài, thiêu chết hắn. Quân tình xúc động, dường như nước vỡ đê đồng dạng, cục diện dần dần mất khống chế, mắt thấy ngoài phòng học mặt lao giáo tập Đinh Tam Thạch, đã nhanh muốn xem không được tức giận đệ tử. Trong phòng học, Vương quản gia run lẩy bẩy. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, trong mắt xoay tít loạn chuyển, trong lòng cân nhắc, một phần vạn thật sự cục diện mất khống chế, có phải hay không trước tiên đem cái này kẻ cầm đầu đẩy đi ra lắng lại đám người lửa giận, dù sao cũng là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Kết quả Lâm Bắc Thần lại là mình, trước tiên chủ động hướng giáo xá đi ra ngoài. Đi tới cửa, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Vương quản gia. Bốn đạo mắt đối mắt. Hai người ở trong lòng, không hẹn mà cùng ở trong lòng mắng đối phương một câu ngu xuẩn. Cái này náo tàn, chủ động ra đi chịu chết, lại mắc bệnh. Vương quản gia là nghĩ như vậy. Cái này ngốc nghếch, còn không đi ra bên ngoài, nếu như bị ngăn ở giáo xá bên trong, đóng cửa đánh chó, trốn đều không cách nào trốn. Lâm Bắc Thần là nghĩ như vậy. Hắn đi tới ngoài phòng học mặt, đen nghịt mà chặn lại một đám người. Từng cái nhìn xem Lâm Bắc Thần ánh mắt, phảng phất là đang phun hỏa. Mãnh liệt tức giận đám người, ngắn ngủi yên tĩnh một cái chớp mắt sau đó, trong nháy mắt liền có buộc phát khuynh hướng, từng cái đệ tử đỏ hướng mắt, phảng phất là thấy được cựu nhân giết cha đồng dạng, cắn răng nghiến lợi hướng về Lâm Bắc Thần điên cuồng xông lại. Lao giáo tập Đinh Tam Thạch ngăn cản, như cự tượng đối mặt hành quân kiến, tái nhợt vô lực, không hề có tác dụng. Mắt thấy Lâm Bắc Thần đầu liền muốn nở hoa. Lúc này, một cái thanh âm không linh trong đám người vang lên. Chờ một chút. Trong nháy mắt, phảng phất là làm ma pháp đồng dạng, đám người chợt dừng lại, yên tĩnh trở lại. Mấy người kia liền muốn hô tại Lâm Bắc Thần trên mặt nồi đất lớn nằm đấm, cũng đều dừng lại. Đại gia nghe ta nói vài câu. Một người mặc lấy thanh sắc học viện kiếm sĩ phục thiếu nữ, đi ra. Nàng, giống như là thánh chỉ tất cả đệ tử, cho dù là tức giận nữa, lại đều đồng loạt ngoan ngoãn lui ra, tránh ra một mảnh đất trống. Lâm Bắc Thần ánh mắt, tự nhiên là rơi vào cái này cái trên người của thiếu nữ. Trong đầu của hắn, xuất hiện một chữ. Đúng là mẹ nó đẹp. Một cái đẹp có chút không quá chân thực thiếu nữ. Thông thường thanh sắc chế thức kiếm sĩ bảo, tại trên người nàng, lại xuyên ra Vân Mộng Thành làm quý đứng đầu thời thượng trang phục hiệu quả. Nàng giống như là hành tẩu ở nhân gian công chúa, toàn thân phảng phất là phát tán hào quang, khiến cho trời chiều bên trong đứng yên Lâm Bắc Thần, có một loại không nhịn được muốn giơ tay lên tại lông mày phía trước làm bảo hộ mắt hình dáng xúc động. Đại mi như vẽ, da như mỡ đông. Hiên ngang ghim lên đuôi ngựa, bằng thêm mấy phần bình thường nữ tử hiếm có anh khí. Quả thực là đẹp phạm tội a. Lâm Bắc Thần nhịn không được khen ngợi một câu. Tiếp đó, hắn liền một hồi đau lòng. Tâm, rất đau rất đau. Bởi vì một đoạn ký ức như hồng thủy chợt bộc phát, bành trướng tại trong đầu của hắn. Cái này kinh động như gặp thiên nhân thiếu nữ xinh đẹp, tên là Mục Tâm Nguyệt, tỉnh lập đệ tam học viện Mỹ nhân bảng xếp hạng thứ nhất, thiên phú bảng xếp hạng thứ hai, trong cả học viện có được to lớn nhân khí, được xưng là bình dân công chúa, vô số tuổi trẻ học viên tình nhân trong ngộng. Ảnh hưởng lực, thậm chí là đột phá học viện, phóng xạ toàn bộ Vân Mộng Thành. Đương nhiên, nàng còn có một thân phận khác. Tiền thân bạn gái cũ. Nếu như nói được xưng là Vân Mộng Thành họa hại tiền thân, đã từng thực tỉnh che chở qua một người, vậy người này chắc chắn chính là bình dân công chúa Mộc Tâm Nguyệt. Trong thời gian một năm, tiền thân vì lấy lòng cô gái này, làm vô số chuyện sai, đắc tội vô số người, tốn vô số tiền, trong mắt người khác những cái kia hoang đường, ly kỳ cùng ngu xuẩn bại ra tử não tàn hành động, có 9 thành 9, đều là hắn yên lặng vì nữ hải tử này làm. Nam. Chương 5, xinh đẹp bạn gái có ích lợi gì? Chính hắn mang tiếng xấu, thử không biện giải. Ngắn ngủi thời gian một năm, tiền thân cơ hồ móc rỗng toàn bộ chiến thiên hầu phủ tài phú, hối đoái thành đủ loại tài nguyên tu luyện, dùng tại Mục Tâm Nguyệt trên thân, đem cái này đã từng rất thông thường thiếu nữ, nâng thành vạn chúng chú mục bình dân công chúa. Nhưng ở 3 ngày trước đó, chính là cái này nữ hải, lại tại yêu cầu một bình giá trị 500 kim tệ bồi huyền dược tề sau khi thất bại, dùng Lâm Bắc Thần dành tiếng quá thúi vì lý do, kiên quyết lựa chọn chia tay. Chuyện này, đối với tiền thân đả kích, thật sự là quá mức to lớn. Thế cho nên lúc này Lâm Bắc Thần, khi nhìn đến Mục Tâm Nguyệt sau đó, chỗ sâu trong óc chưa từng dung hợp ký ức, chật quần quận gào thét mà ra, bi thương nghịch lưu thành hà, cơ hồ đem hắn nhân chìm. Ai, không nghĩ tới, chúng ta lại lần gặp gỡ, lại là loại tình huống này. Mục Tâm Nguyệt thở dài một hơi. Cái này thăm thẳm một hơi, hơi kém đem chung quanh rất nhiều nam học viên tâm đều thán nát. Nữ hơi thở dài của thần A. Rất nhiều nam học viên si ngốc nhìn xem nàng, trong mắt đều là si cuồng cùng mê luyến. Cha ngươi Lâm Cận Nam, đã từng là Vân Mộng Thành kiêu ngạo, là đế quốc anh hùng, nhưng hắn phạm sai lầm, hại chết nhiều như vậy người vô tội binh sĩ, từ anh hùng biến thành tội nhân, từ đây ngươi cùng Lâm Thính Thiện, đều sẽ sống ở sâu đậm tội nghiệt bên trong, vinh thế khó mà tẩy thoát. Mục Tâm Nguyệt nhìn xem Lâm Bắc Thần, dùng một loại vô cùng tiếc hận giọng điệu, nói ra, bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không bởi vậy liền đối với ngươi bỏ đá xuống giếng, dù sao ngươi từng trợ giúp ta, hôm nay ta cũng giúp ngươi một lần. Nói đến đây, nàng xem thấy chung quanh đệ tử, ôn nhu nói, chư vị đồng học, hy vọng đại gia hôm nay không nên làm khó Lâm Bắc Thần, dù sao hắn đối với ta có ân, ta không thể tri ân không báo, coi như ta thiếu nợ đại gia một cái nhân tình, về sau cần ta Mục Tâm Nguyệt hỗ trợ địa phương, có thể nói. Dĩ nhiên, qua hôm nay, vô luận đại gia muốn thế nào, ta cũng sẽ không xen vào nữa. A, một nữ thần khách khí. Tâm Nguyệt nữ thần ngươi chính là quá thiện lương, loại này ác nhân, lấy trước kia bộ dáng dây dưa ngươi, ngươi còn giúp hắn. Tất cả mọi người giải tán đi. Ai không cho Tâm Nguyệt nữ thần mặt mũi, chính là không nể mặt ta. Tốt, đêm nay buông tha hắn, sáng sớm ngày mai, chúng ta thu dọn Lâm Bắc Thần cái này tiểu. Bước thẳng nhãi con. Vô số nam học viên, mang theo mê luyến cùng lấy lòng cười, cẩn thận mỗi bước đi rời đi tán đi. Một bên lão giáo tập Đinh Tam Thạch nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn muốn dùng đầu đập tường. Chính mình thân là một cái tư lịch giáo tập, 15 năm dạy học đúc thành sư phụ uy vọng, vừa rồi khàn cả giọng ngăn đón đều không ngừng các học viên, bị một cái mười mấy tuổi nha đầu một mảnh nhẹ nhàng mấy câu, càng là hời hợt hóa giải. Quá mất mặt. Hắn hứng thú tiêu điều nhìn thoáng qua trong trầm mặc Lâm Bắc Thần, do ý, lắc đầu, quay người rời đi. Lâm Bắc Thần, ngươi không cần cảm ơn ta, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai, ta cho ngươi một cái lời khuyên, làm một cái bình thường người tầm thường đi, quên giữa chúng ta hết thảy, quản tốt miệng của mình, quên trước kia quý tộc sinh hoạt. Cái này đối với ngươi mà nói, có lẽ là một loại may mắn. Mục Tâm Nguyệt để lại một câu nói, bím tóc đuôi ngựa tiêu sái hất lên, quay người rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn xem bạn gái cũ bóng lưng, đột nhiên liền nở nụ cười. Cao. Đoạn này vị, đúng là mẹ nó cao. Hai ba câu nói, liền triệt triệt để cùng tiền thân bỏ qua một bên quan hệ, thu được một cái có ơn tất báo thanh danh tốt. Hơn nữa biểu đạt rất rõ ràng, qua hôm nay, các học viên còn muốn như thế nào đối phó Lâm Bắc Thần, nàng sẽ lại không quản. Tiền thân móc tim móc phổi thân bại danh liệt trả giá, đổi lấy vẹn vẹn chỉ là hôm nay miễn phải bị đánh. Đây là gặp phải cao đẳng cấp trà xanh biểu rồi à? Lâm Bắc Thần cảm khái một phen, tiếp đó tại 0,01 giây, liền đem chuyện này, ném sau đầu. Một chút đều không thương tâm được không? Xinh đẹp bạn gái có ích lợi gì? Có thể ăn có thể uống sao? Không thể. Vậy thì lăn. Hắn đầy trong đầu nghĩ tới, đều là như thế nào trở lại địa cầu. Cũng không biết suy nghĩ thời gian bao lâu. Không đúng, bây giờ quan trọng nhất là trường học quá nguy hiểm, ngày mai còn rất nhiều người muốn đánh ta, ta phải đào tẩu. Lâm Bắc Thần bỗng nhiên một cái giật mình, phản ứng lại, tự nhủ. Lúc này, vương quản gia giống như quỷ xuất hiện. Hắn lại gần, sâu kín nói, thiếu gia, ngươi sợ là nghĩ nhiều rồi, bên ngoài nguy hiểm hơn, không tin ngươi nhìn. Lâm Bắc Thần cứng đờ vặn mẹo cổ, xa xa hướng về cửa trường phương hướng nhìn lại. Thấy được, một mảnh đao quang kiếm ảnh, hàn mang lập lòe. Tỉnh lập đệ tam sơ cấp kiếm sĩ học viện cửa chính, vẫn là người đông nghìn nghịt, đao quang kiếm ảnh, dày đặc khí lạnh. Lâm Bắc Thần ngươi cái tiểu tạp chủng, cút ra đây cho lão tử. Ta Trương Chấn Mi coi như là chắn cửa trường 10 năm, cũng phải chặn lại ngươi Lâm Bắc Thần, ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Lâm Bắc Thần, còn nhớ rõ ta hướng con sao? Lan ra đến nhận lấy cái chết. Có gan ngươi đi ra, ngươi cái này hoàn khố bại gia tử. Nhiều loại khiêu khích giận tiếng la, bên tai không dứt, hung thần ác sát các loại người, đem tỉnh lập đệ tam sơ cấp học viện cửa trước, cửa sau, cửa hông toàn bộ đều chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Đừng nói là một con chim, liền một con ruồi đều không bay ra được. Doa đến Lâm Mỗ người cùng lão quản gia lập tức hướng về sân trường chỗ sâu phi nước đại. Sân trường chỗ sâu. Giáo xá cửa ra vào. Lâm Bắc Thần ngồi xổm ở trên bậc thang, một mặt khổ bức. Bên cạnh, ngồi xổm đồng dạng một mặt khổ bức vương quản gia. Thiếu gia, người đang suy nghĩ gì? Lan. Thiếu gia không hổ là thiếu gia, có được giãn được, cơ trí ép một cái, tại chỗ hướng lao kia giáo tập chịu thua, thành công lưu tại trong trường học. Liền cái kia Mục Tâm Nguyệt, cũng thèm nhỏ dãi thiếu gia sắc đẹp, vì thiếu gia nói chuyện. Phía ngoài những cựu nhân kia, không dám tiến vào học viện, tối nay là tuyệt đối bắt người không có cách nào. Ngậm miệng. Nhưng là thiếu gia, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Không muốn nói chuyện cùng ngươi. Thiếu gia, thật sự, ta có một cái dự cảm xấu, đợi đến tin tức truyền ra, ngày mai lúc đi học, có thể sẽ có rất nhiều người trước đó từng đắc tội đệ tử, muốn chặn lấy giáo xá cửa xếp hàng đánh ngươi. Ngươi mẹ nó. Không biết nói chuyện liền thiếu đi nói điểm. Lâm Bắc Thần không thể nhịn được nữa đứng lên đạp cái này hèn mọn lao đầu một cước. Lần này, không phải là vì duy trì thiết lập nhân vật. thuần túy chính là muốn đạp. Ai, ta có thể quá khó khăn. Lâm Bác Thần đạp xong, than thở một câu. Hắn muốn trở về địa cầu. Nhưng đi về trước đó, ít nhất đến sống sót trước. Tin tức tốt duy nhất là, Bắc Hải đế quốc cực kỳ coi trọng hậu bị nhân tài dạy bảo. Vì lẽ đó tự khai quốc hoàng đế đến nay, ngay tại phương diện pháp luật quy định nghiêm khắc, vì bảo hộ sân trường tinh khiết tính chất, các đại quốc lập, tỉnh lập trong học viện, tuyệt không cho phép bất luận cái gì giáo tập cùng đệ tử người bên ngoài, ở trong sân trường xâm nhập náo sự. Bằng không, nghiêm trị không tha. Nói một cách khác, chỉ cần ở trong sân trường, Lâm Bác Thần chính là an toàn. Một khi đi ra sân trường, vậy coi như thật là sinh tử khó liệu rồi. Nam. Chương 6, không thể tưởng tượng nổi công năng. Đều là tiền thân gây họa, nhưng phải ta cái này người vô tội đáng thương em bé đến con loa, thật là không có thiên lý nha. Còn có 3 ngày, chính là học viện giữa năm thi đấu. Một khi thi đấu thành tích lại lần nữa thất bại, là phải bị khu trục ra học viện. Đã không còn trường học che chở, cái kia hạ tràng. Chậc chậc. Suy nghĩ một chút đều không rét mà run. Trở lại địa cầu biện pháp, còn chưa tìm được. Chính mình có thể muôn ngàn lần không thể cứ như vậy không minh bạch đất. Ở dị thế giới là một cái cô hồn dã quỷ A. Lâm Bác Thần càng nghĩ, dưới mắt chỉ có một cái biện pháp. Tranh thủ tại 3 ngày sau học viện thi đấu bên trong, cầm tới điểm đạt tiêu chuẩn, kéo dài chính mình lưu tại học viện thời gian, có trường học che chở, tốt nghiệp trước đây trong đoạn thời gian này, hắn cũng có thể nghiên cứu thật kỹ điện thoại di động bề kia, tìm đến trở lại địa cầu phương pháp. Nói lên điện thoại. Lâm Bác Thần vô ý thức lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, mặt đều đen rồi. Còn thừa lại 18% điện. Lâm Bác Thần muốn điên. Người này cả. Không có đóng cơ khóa, muốn tắt máy tiết kiệm điện đều không nhốt được. Nhất thiết phải tại lượng điện hao hết sạch trước đó, tìm đến trở về biện pháp. Ai, con chó này cái dám ứng dụng cửa hàng, vẫn là không có. A. Lâm Bác Thần trên mặt, đột nhiên hiện ra một chút cực kỳ ngoài ý kinh ngạc biểu lộ. Khi hắn lần này ấn mở trên màn hình điện thoại di động ứng dụng cửa hàng, phát hiện có biến hóa mới. Nguyên bản không có vật gì ứng dụng cửa hàng bên trong, vậy mà nhiều hơn một cái ứng dụng app ô biểu tượng. Có hàng rồi. Lâm Bác Thần đại hỉ. Nhìn kỹ. Nét mặt của hắn, biến cổ quái. Cái này ứng dụng app danh xưng, vậy mà gọi là Ách, cơ sở kiếm thuật cận thân Tam Liên. Đây là Lao giáo tập Đinh Tam Thạch lên lớp giảng thuật kiếm thuật bí kỹ. Thế nhưng, làm sao sẽ biến thành là điện thoại app ứng dụng chương trình, xuất hiện tại ứng dụng cửa hàng bên trong. Lâm Bác Thần trong lòng, vừa mừng vừa sợ. Vui chính là, 3 ngày đến nay, cái này rách nát điện thoại di động cuối cùng xuất hiện biến hóa mới. Đây cũng là một cái tốt dấu hiệu. Giải thích do công năng của nó, đích thật là có thể cùng thế giới này sinh ra liên hệ nào đó. Kinh hãi là, điều khiển loại công năng này phương pháp, còn không có bị Lâm Bắc Thần hoàn toàn phát hiện cùng nắm giữ. Ai, điện thoại di động này nếu là giống Huawei đồng dạng, có một cái chơi cơ kỹ xảo giải thích rõ chương trình liền tốt. Cái này cơ sở kiếm thuật cận thân Tam Liên áp, đến cùng là download đây, còn chưa download đâu. Lâm Bác Thần có chút xoắn xuýt. Suy nghĩ liên tục sau đó, hắn vẫn là quyết định download nhìn một chút, có lẽ sẽ có cái gì phát hiện mới. Ngón tay chỉ đánh APP đồ tiêu. Một cái khung nhắc nhở xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động. Download bản trình tự cần lưu lượng vì 250 MB, ngày trước mắt có lớn nhất lưu lượng trị giá là 254 MB, phải chăng xác định ra lại bản trình tự. Cái này rách nát điện thoại di động còn có lưu lượng. Lâm Bác Thần lựa chọn. Phải. Nháy mắt sau đó, Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê chuyển đến. Ngay sau đó, hắn cảm thấy trong cơ thể của mình, có một cô năng lượng kỳ dị chạy bị tỉnh lại, đột nhiên bắt đầu phun trào. Là huyền khí. Thế giới này võ giả, dựa vào tu luyện huyền khí mà cường đại. Tiền thân là nhất cấp võ sĩ, thể nội đã sớm tu luyện ra huyền khí. Bất quá Lâm Bác Thần hồn xuyên mà đến sau đó, căn bản vô tình tu luyện, cho nên đối với thể nội cái kia yếu ớt huyền khí, không có chút nào cảm giác. 3 ngày đến nay đều là mặc kệ sinh diệt. Nhưng mà giờ khắc này, Lâm Bác Thần cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội cỗ này thuộc về nhất cấp võ sĩ yêu ớt huyền khí, theo kinh mạch, du tẩu một tuần sau, theo cánh tay của mình, tràn hướng điện thoại. Trên màn hình điện thoại di động xuất hiện áp đào loạt thanh tiến độ. Ta hiểu được, nguyên lai điện thoại cái gọi là lưu lượng, lại là võ giả thể nội huyền khí giá trị. Lâm Bác Thần phúc trí tâm linh giống như bừng tỉnh đại ngộ. May mắn a, tiền thân nhất cấp võ sĩ huyền khí. Vừa vặn với đao loạt cái này áp lưu lượng, cảm giác hôn mê càng ngày càng nghiêm trọng. Bị cương ép rút ra huyền khí cảm giác, giống như là thấp kém giả uống nhiều rượu muốn nói đồng dạng. Ước chừng qua 5 phút, ngay tại Lâm Bắc Thần thể nội yêu ớt huyền khí cơ hồ bị ép sạch sẽ thời điểm, cuối cùng. Đinh. Một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên. Trên màn hình điện thoại di động, cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên áp cuối cùng để đào loạt hoàn tất. Tiến vào lắp đặt quá trình. Lâm Bắc Thần từng ngụm thở phì phò, tựa như là bị người chụp vào một cái suy yếu bờ UFF đồng dạng. Lắp đặt rất lâu liền hoàn thành. Hắn không chút do dự cờ lật ô biểu tượng khởi động. Kèm theo một đoạn hiệp ảnh vũ kiếm thủy mặc gạ nỉm khai bình, cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên áp trang nghiêm khởi động, hình ảnh cực kỳ đơn giản, là một cái tay cầm trường kiếm hư ảnh nhân vật, bắt đầu mua kiếm. Làm hắn cảm thấy bất ngờ là, cái này hư ảnh, đương nhiên đang là chính hắn. Thân hình, ngũ quan, khí chất đều giống nhau như lúc. Thật giống như đoạn hình ảnh này, là hắn vừa mới tự mình xuất kính quay chụp đồng dạng. Mà thi triển chiêu thức, chính là cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên. Một lần lại một lần, tuần hoàn qua lại, không ngừng thi triển. Lâm Bắc Thần nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động nhìn nửa giờ, rơi vào trầm tư. Đây là ý gì? Cái này áp đến cùng là chức năng gì? Hắn liên tiếp thử nghiệm, cũng không có phát hiện cái này áp còn có các loại khác giống như thiết trí, quyền hạn, lưu trữ các loại công năng, hơn nữa giống như căn bản đều không dừng được, cũng không cách nào thối lui ra. Hố cha đây đây là... Lâm Bắc Thần không hiểu ra sao, nhìn chòng chọc điện thoại di động ngẩn người. Thiếu gia, ngươi lại mắc bệnh. Thiếu gia ngươi không sao chứ thiếu gia. Vương quản gia cười nịnh lại gần, một bộ ta rất quan tâm ngươi dáng vẻ. Tại hắn trong thị giác, không nhìn thấy điện thoại di động tồn tại, vì lẽ đó Lâm Bắc Thần một hệ liệt động tác, tuyệt đối chính là tiêu chuẩn não tật lúc phát tác triệu chứng, hai mắt đăm đăm, hai tay cuộn lại, đối với không khí lẩm bẩm, giống như là cái kẻ ngu đồng dạng, điển hình não tật phát tác triệu chứng. Lan đi. Lâm Bắc Thần sau đó một cái tắt đánh ra đi. Vương quản gia vội vội vã vã tránh ra. Tạch tạch. Bên cạnh một khỏa tiểu nhi cổ tay to cây nhỏ, ứng thanh mà đoạn. Lâm Bắc Thần sửng sốt. Một bên Vương quản gia cũng sửng sốt. Lão nhân này đột nhiên hoặc như là phát hiện cái gì, mừng lớn nói, thiếu gia, ngươi quả nhiên anh minh thần võ, nguyên lai ngươi vừa rồi tại tu luyện A, một chiêu này là kiếm thức A. Tay không chặt đứt cây nhỏ, cái này ít nhất cũng là nhị cấp võ giả thực lực rồi, thiếu gia. Ngươi đột phá thiếu gia. Lâm Bắc Thần nhìn nhìn mình thủ. Nhìn lại một chút gãy lịa cây nhỏ. Miếng vỡ ra, có chút chân nhắn, giống như là cùn kiếm chém qua đồng dạng. Chính mình vừa rồi rõ ràng chỉ là tiện tay vỗ. Như thế nào cái này tiểu nhi lớn bằng cánh tay cây nhỏ, liền bị chém đứt rồi. Mấu chốt là, chính mình rõ ràng không dùng lực A. Thanh như Vương quản gia từng nói, tay không chặt đứt cái này cây nhỏ, cần là có nhị cấp võ giả thực lực mới được. Mà Lâm Bắc Thần bất quá miễn cưỡng coi như là một nhất cấp võ sĩ, mới vừa rồi còn bị điện thoại hút khô huyền lực. Chẳng lẽ là... Lâm Bắc Thần trong đầu, bước lên một cái cực kỳ hoang đường ý niệm. Hắn lấy điện thoại lại, lộn phía dưới một cái nhánh cây, nắm trong tay làm kiếm dùng, tiếp đó mãnh liệt đâm ra. Hưu, tiếng xe gió lên. Thi triển chính là cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên. Hết thảy ba chiêu. Phân biệt là đột, phá, đánh tam liên. Hôm nay lên lớp. Lâm Bắc Thần căn bản cũng không có nghe lao giáo tập Đinh Tam Thạch biểu thị cùng nói tích. Nhưng lúc này hắn thi triển đi ra, cũng là ba chiêu liên hoàn, dung hội quan thông, vô cùng thành thạo, phảng phất là đã luyện mấy tháng hưu hưu hưu tiếng xé gió lên, trên không huyễn hiện ra trọng trọng nhánh cây cái bóng. 11. Chương 7, tên của ta trong mang theo một cái trung chữ. Tạch tạch. Trong tay nhánh cây cuối cùng không chịu nổi, trực tiếp đứt gãy. Mà Lâm Bắc Thần phảng phất là không có phát giác nắm còn lại nửa chừng nhánh cây, tiếp tục thi triển. Mãi cho đến cơ thể then chốt các nơi truyền đến rõ ràng đau nhức cùng mệt mỏi cảm giác, Lâm Bắc Thần mới từ loại này trạng thái quỷ dị bên trong lui ra ngoài. Hắn từng ngụm thở phì phò. Nhưng ánh mắt lại là trước nay chưa có sáng tỏ. Trên điện thoại di động cái kia áp, lại là dùng để thay thế luyện công. Hắn cuối cùng hiểu rõ cái này áp ảnh hưởng. Trong phần mềm cái kia cùng mình giống nhau như lúc hư ảnh bóng người, có thể thay thế trong hiện thực chính mình, tu luyện võ đạo, áp bên trong bóng người, mỗi thi triển một lần. Chính mình đối với cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên lĩnh ngộ cùng nắm giữ, liền càng sâu một phần. Nó hiệu quả, thậm chí viễn siêu chính hắn tại trong hiện thực tự mình tu luyện. Chẳng qua là nửa giờ mà thôi, Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn nắm giữ danh xưng cơ sở kiếm thuật đỉnh phong tất sát kỹ cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên. Toàn bộ quá trình, không có bình cảnh. Tốc độ như vậy, hiệu suất như vậy, chính là học viện năm thứ hai bên trong có lấy 20 năm vừa gặp thiên tài danh xưng Tư Tân Lâm, Võ Tỷ cùng Ngô Tiếu Phương ba người. Cũng kém xa tích tắp. Nói như vậy, ta mẹ nó hiện tại biến thành một cái thiên tài tu luyện rồi. Ha ha, ha ha ha ha ha. Lâm Bắc Thần hai tay theo chán lui về phía sau một chảo, cường tâm đem chính mình nồng đậm mái tóc đen lên dài, biến thành đại bối đầu, tiếp đó hai tay chống nạnh, bệnh thần kinh một dạng ngửa mặt lên trời phá lên cười. Nguyên lai điện thoại di động này chân diện mục, lại là một cái luyện công thần khí. Có chút ý tứ A. Đã như thế, chính mình mặc kệ học bất kỳ cái gì công pháp chiến kỹ, chỉ cần trong điện thoại đao loạt tương ứng áp, liền có thể nằm trở nên mạnh mẽ à nha. Một cơ nơi tay, thiên hạ ta có. Hóa ha ha ha ha. Trong sân trường quanh quần Lâm Bắc Thần cú vọ một dạng quỷ tiếu. Mười mấy cái ngủ đêm chim bay, bị giật mình tỉnh giấc, vỗ cánh phành phạch, thất kinh trốn đồng dạng mà bay mất. Không tốt. Thiếu gia lại nổi điên. Vương quản gia che lấy cái chán, một mặt hoảng sợ, vô ý thức đứng xa một chút. Bất quá, vì sao điện thoại di động này bên trên, chỉ có một đơn xuất hiện cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên, mà chưa từng xuất hiện những công pháp khác. Cùng tiếu trong chốc lát, Lâm Bắc Thần tay trái nâng tay phải khuỷu tay, tay phải xoa cằm, bắt đầu cân nhắc. Hôm nay lên lớp thời điểm, lão giáo tập Đinh Tam Thạch tổng cộng nói 2 môn khóa. Sơ đẳng huyền khí ngưng luyện thuật, cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên. Chỉ có cái sau, xuất hiện ở điện thoại di động ứng dụng trong cửa hàng. Ngẫu nhiên xuất hiện, hay là nói, có cái gì nguyên nhân khác? Lâm Bắc Thần tâm lý, càng có khuynh hướng cái sau. Hắn cẩn thận tự hỏi một hồi, đột nhiên nhớ tới một việc. Đinh Tam Thạch giáo tập tiết khóa thứ nhất giảng giải sơ đẳng huyền khí ngưng luyện thuật thời điểm, ta không có nghiêm túc nghe, là nghiên cứu điện thoại, lớp thứ 2 biểu thị cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên thời điểm, ta vẫn không có nghiêm túc nghe, bất quá lại làm một chuyện khác. Hắn lúc đó, đánh mở ra điện thoại tự mang chức năng quay phim, đem Đinh Tam Thạch biểu thị kiếm thuật quá trình, chụp được một đoạn video. Lúc đó chỉ là muốn thử xem thông qua quay chụp thu hình lại, xem có thể hay không phát động cái gì chức năng mới. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Cho nên nói, đang giáo viên biểu thị công pháp thời điểm, tiến hành chụp lén, liền có thể đem công pháp nội dung thu lấy tiến vào trong điện thoại di động, từ một loại nào đó không biết lực lượng thần bí, tăng thêm biến hóa thành luyện công áp. Như thế khoa học và hợp logic suy đoán, nhất định chính là chân tướng sự thật. Hắc hắc, cô thân thể này lớn lên đẹp trai như vậy, lại phối hợp ta ưu tú trí thông minh, quả thực là phối hợp hoàn mỹ a. Hoa ha ha ha. Lâm Bắc Thần lại che lấy cái chán cuồng tiếu lên. Bất quá, vị nhân đã từng nói cho chúng ta biết, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Vì lẽ đó, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ngày mai khi đi học, cần lại nghiệm chứng một chút. Vô nữa chụp một chút cái khác trong khóa học cho, xem có thể hay không tại điện thoại ứng dụng trong cửa hàng, tạo ra app chương trình. Trong vòng 3 ngày, cấp bách ở trước mắt sự tình, là nhất định phải thông qua đệ tam sơ cấp học viện giữa năm thi đấu, thành công lưu ở trường học, lại hèn mọn trưởng thành một đoạn thời gian. Cái này cần thực lực. Dưới mắt, chính mình nắm giữ cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên, đơn đấu bất kỳ cái nào bản trường học cấp 2 võ sĩ ứng làm không thành vấn đề. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì cấp 2 võ sĩ phạm vi bên trong vô địch, cũng không thể cam đoan 100% thông qua giữa năm thi đấu. Cần là tam giai võ giả trong phạm vi vô địch, mới có thể. Thế giới này, chiến kỹ cùng huyền khí, hỗ trợ lẫn nhau, giống như là kiếp trước địa cầu chiêu thức cùng nội công quan hệ, nội công không đủ, tinh diệu nữa chiêu thức phát huy ra uy lực cũng có giới hạn. Nội công cường hành, không có tinh diệu chiêu thức phối hợp, uy lực cũng giảm bớt đi nhiều. Vì lẽ đó, còn phải nghĩ biện pháp nhanh chóng để thăng huyền khí đẳng cấp. Lâm Bắc Thần mạch suy nghĩ, càng ngày càng rõ ràng. Mà tăng cao thực lực chìa khóa, chính là điện thoại di động này rồi. Ngày mai lên lớp thời điểm, thật tốt trộm vỗ một cái, tranh thủ đập tới một môn dùng tới tu luyện huyền khí công pháp áp. Lâm Bắc Thần vô ý thức lấy điện thoại di động ra xem xét. Cơ mờ nở. Hắn một cái nhảy tử nhảy cao 3 trượng. Lượng điện còn thừa lại 15%. Điện thoại lượng điện tiêu hao tốc độ đang tăng nhanh. Nhất định là bởi vì hậu trường vận hành cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên áp nguyên nhân. Rất đơn giản thương thức, điện thoại vận hành chương trình càng nhiều, hao tổn lượng điện thì càng nhiều. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mới vừa rồi còn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu Lâm Bắc Thần, bây giờ lại có chút hoảng. Điện thoại áp tu luyện, đích thật là bá đạo. Nhưng nếu như không có điện, hết thảy đều là kéo con ngẽ. Nhưng đến đấy làm như thế nào nạp điện? Đến bây giờ hắn còn không có chút nào đầu mối. Lúc này, thiếu gia, ngươi không sao chứ thiếu gia? Vương quản gia gặp Lâm Bắc Thần tại cùng thiếu, ngốc trệ, cùng thiếu, trong đời đã liên tiếp hoán đổi tình trạng, luôn cảm giác mình thiếu gia có phải hay không thu vào quá lớn kích thích, nào tật tăng lớn tần suất phát tác, càng nghĩ càng thấy đến không đúng, thu cạch cạch mà lại gần. Lâm Bắc Thần từ trong trầm tư tỉnh táo lại, nhìn xem lại gần tam giác khuôn mặt, Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động. Hỏi, ngươi cái cầu vật, hầu phủ đổ, tan đàn sẻ ngẽ, phòng thu chi gia đinh hộ vệ nô tỳ đều chạy hết, ngươi tại sao còn không chạy? Vương quản gia nghe xong, lập tức vô bộ ngực, lòng đầy căm phẫn mà nói, thiếu gia ngươi nói gì vậy? Ta Vương Trung trong tên, mang theo một cái trung chữ, là có tiếng trung thành, sinh là người của Lâm gia, chết là Lâm gia quỷ, tại thiếu gia gặp rủi ro thời điểm, làm sao có thể không quan tâm? Đây chẳng phải là xuất sinh không bằng. Lâm Bác Thần nửa tin nửa ngờ, ngươi lại có như thế trung thành. Đó là đương nhiên, huống chi, ta là nhìn xem thiếu gia ngươi lớn lên. Vương quản gia biểu lộ, trong nháy mắt lại trở nên hiền lành hòa ái, trong lòng ta, thiếu gia chính là con của ta đồng dạng, ta há có thể vứt bỏ con của mình. Lâm Bác Thần lập tức có chút xúc động. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, hôn loạn thưởng thức trung thần đó. Bất quá, nháy mắt sau đó, hắn bỗng nhiên phản ứng lại. Ôi chao! Không đúng! Nam! Chương 8, Lâm Bác Thần thiếu nhất là cái gì? Lao ra hỏa này, chiếm tiện nghi ta. Còn muốn làm cha ta. Ngươi cái cẩu vật, còn nghi gạt ta. Ngày bình thường cáo mượn oai hùng, ở trong thành ỷ thế hiếp người, làm chuyện xấu, không so với ta thiếu. Có bao nhiêu người muốn đánh chết bản thiếu gia, liền có bao nhiêu người muốn đánh chết ngươi. Ngươi nhất định là tự hiểu không có địa phương chạy trốn, mới tới trong trường học tìm ta, muốn lợi dụng thân phận của bổn thiếu gia, trong trường học trốn tránh, có phải như vậy hay không? Lâm Bác Thần mắng to. Vương Trung trên mặt chính nghĩa lâm nhiên, trong nháy mắt hóa thành cười lấy lòng. Thiếu gia không hổ là thiên tư thông minh, trí tuệ vô song, lập tức liền xem thấu tiểu nhân cái này điểm điểm cẩn thận ý nghĩ, hắc hắc. Bất quá, thiếu gia, ngươi đem tiểu nhân giữ ở bên người, tốt xấu cũng thêm một cái bưng trà rót nước phục dịch ngươi người. Chẳng phải là tốt hơn. Lời này cũng là có mấy phần đạo lý. Lâm Bác Thần hư lạnh một tiếng, đưa tay nói, trên thân có tiền hay không, cho ta điểm. Vương Trung đáng hề hề nói, khâm sai tịch biên gia sản thời điểm, toàn bộ bị tịch thu, một cái tiền đồng cũng không có. Ta. Lâm Bác Thần khí nói, cần ngươi làm gì? Ánh mắt của hắn tại lão quản gia trên thân trên dưới dò xét, đột nhiên định ở tại bên hông, nhãn tình sáng lên, nói, kiếm của ngươi cho ta. Vương Trung thần sắc sụp đổ, nói, kiếm này là ta bảo vật gia truyền, ta. Cầu vật, cho ta. Úc, tốt. Cơ hồ là cùng một thời gian. Ra ngoài trường, Vân Mộng Thành nào đó nơi ưu tĩnh. Tâm Nguyệt, ngươi vậy mà chủ động hẹn ta rồi. Ta thật là vui. Phùng Luân, ngươi thật sự yêu ta sao? Tâm Nguyệt, ta đương nhiên yêu thương ngươi, ta nguyện ý vì ngươi làm mọi chuyện. Tốt, vậy ngươi chứng minh cho ta xem. Chứng minh như thế nào? Nhường Lâm Bắc Thần vĩnh viễn ngầm miệng. Vĩnh viễn ngầm miệng. Giết hắn. Cái này. Phụ thân hắn thế nhưng là chiến thiên hầu. Sợ cái gì, hắn bây giờ chỉ là một thường dân rồi. Ta. Tốt, ta đáp ứng ngươi rồi, nếu như ta làm được, ngươi có thể làm bạn gái của ta sao? Cái gì? Ngươi lại còn hướng ta đưa yêu cầu. Phùng Luân, thật không nghĩ tới ngươi là loại người này, ngươi trước đó lời thề son sắt mà nói, sẽ không tính toán hồi báo vì ta làm mọi chuyện, đều là lừa gạt ta sao? Bây giờ là tại dùng loại chuyện này áp chế ta sao? Làm ta quá là thất vọng. Không không không, Tâm Nguyệt ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta nguyện ý vì ngươi làm hết thảy, không dám yêu cầu xa vời cái khác, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta nói mấy câu, nhìn nhiều ta vài lần là được. Tâm Nguyệt, ngươi yên tâm, buổi sáng ngày mai vừa mở học, ta lập tức liền đi tìm một cơ hội giết chết Lâm Bắc Thần tiểu hôn đàn đó, chứng minh cho ngươi xem. Tốt, ta chờ ngươi mang cho ta tin tức tốt. Yên tâm đi, Tâm Nguyệt, ta Phùng Luân nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, không ngại bất cứ giá nào. Ân, ta rất xúc động, Phùng Luân, ngươi đi đi, cẩn thận một chút, đừng để người nhìn thấy. Gọi là Phùng Luân nam học viên vô cùng hưng phấn mà rời đi. Một lát sau, một cái yên tĩnh mà có ố vương pha rượu lầu trong phòng. Giống nhau nhân vật nữ chính, khác biệt nhân vật nam chính. Lại là một đoạn tương tự đối thoại. Nô sư huynh, ta biết tâm ý của ngươi đối với ta đối với ngươi cũng phi thường có hảo cảm, ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ biện pháp, triệt để thoát khỏi Lâm Bắc Thần tên cặn bã này. Các ngươi không phải đã chia tay sao? Nô sư huynh, ngươi không hiểu rõ tên cặn bã này, hắn mặt ngoài đáp ứng, nhưng mà bí mật, nhất định sẽ quấn quýt chặt lấy, dùng hết thủ đoạn uy hiếp ta thật là chịu đủ rồi. Hả, điều này cũng đúng. Bất quá, Tâm Nguyệt ngươi ý tứ, là muốn Lâm Bắc Thần mệnh. Đúng vậy à, Nô sư huynh, ta không có muốn chuyện giữa ta và hắn, bị người lưu truyền sôi sùng sục, nếu như có thể nhường hắn vĩnh viễn ngậm miệng, vậy thì tốt nhất rồi. Kỳ thực có so để hắn chết, càng thú vị cách chơi. Càng thú vị cách chơi. Tỷ như, đem Lâm Bắc Thần biến thành nô lệ của ngươi, cái kia sinh tử của hắn, đều sẽ nắm ở một sư muội trong tay của ngươi, chẳng phải là tốt hơn. Cứ như vậy, ngươi không những có thể thoát khỏi hắn, còn có thể tùy ý đùa bỡn hắn, điều khiển hắn, nắm giữ sinh tử của hắn, muốn làm sao phát tiết, cũng có thể, ha ha. Cái này, nếu như có thể như vậy, vậy dĩ nhiên là cầu còn không được, thế nhưng, làm gì mới có thể để cho hắn biến thành nô lệ của ta đâu. Đế quốc pháp luật. Đối với bình dân bảo hộ cường độ không nhẹ, coi như hắn bị khu trục ra học viện, muốn để cho hắn biến thành nô lệ, cũng là không thể nào à. Ha ha, Vân Mộng Thành bên trong, còn không có ta Ngô Tiếu Phương làm không được sự tình. thỉnh Ngô sư huynh chỉ giáo. Tâm Nguyệt, ngươi cảm thấy, Lâm Bác Thần tên cặn bã này, bây giờ thiếu nhất là cái gì? Cái gì? Tiền. Ngô sư huynh có ý tứ là, ngươi thử tưởng tượng, một cái sinh hoạt xa hoa lãng phí vô độ, quen thuộc cơm ngon áo đẹp bại gia tử, đột nhiên, biến thành kẻ nghèo hèn, hắn có thể thích đứng sao? Từ kiệm thành sang giao dịch, từ sang thành kiệm khó khăn à, đói một hai ngày bụng, Lâm Bác Thần liền sẽ nổi điên, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, nếu như lúc này, có người chủ động cho hắn vay tiền, hắn sẽ không tiếp nhận đâu. Nhất định sẽ tiếp nhận. Cái kia vay tiền thời điểm, thuận tiện đề điểm nhi yêu cầu, có phải hay không hợp tình hợp lý đâu? A, ta hiểu được, thì như, nhường hắn ký kết một phần khế ước, quy định kỳ hạn bên trong, nếu như không thể trả tiền, liền dùng thân gán nợ làm nô lệ. Ha ha, một sư muội thật là huệ tâm lan chất, thông minh tuyệt đỉnh, một điểm liền rõ ràng. Thế nhưng, một phần vạn hắn không đáp ứng đâu. Khế ước đương nhiên muốn ký bí mật một điểm, nhường hắn nhìn thấy hy vọng, tiếp đó lại hết hy vọng, huống chi tên cặn bã này, chẳng những điên tử, hơn nữa ngu xuẩn, đào hố nhường hắn nhảy, thật sự là quá đơn giản. Một sư muội, yên tâm đi, chuyện này, giao cho ta đi làm. Nô Tiếu Phương sư huynh chính là năm thứ hai đệ nhất thiên tài, giao cho sư huynh đi làm, ta đương nhiên yên tâm. Ha ha, cũng chính là xem ở một sư muội trên mặt của ngươi, bằng không, ta Nô Tiếu Phương há sẽ buông xuống tư thái đi đối phó dạng này một cái không ra gì hạ lưu bại hoại. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ tới sư huynh ngươi đối ta tốt. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, không khí PM2.5 chỉ số là không. Đương đương đương. Khai trường học tiếng chuông vang lên. Đệ tam trung học cửa trường, chậm rãi mở ra. Thiếu niên ít các nữ đệ tử giống như là xuất chuồng vịt nhóm đồng dạng, cãi nhau mà tràn vào sân trường, cho an tĩnh sân trường, lập tức rót vào một loại sức sống thanh xuân. Ầm ĩ ồn ào náo động đám người giống như là biển cả phân ra nhánh sông, hướng về khác biệt niên cấp không cùng ban cấp giáo xá đi đến. Trong sân trường, bên diễn võ trường trong rừng cây nhỏ. Vương bá, vậy cứ thế quyết định à, một hồi, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể kéo hông, nhất định phải thật tốt phối hợp ta. Lâm Bác Thần đem Vương Trung trường kiếm, treo ở cái hông của mình, lại dặn dò một lần. Lao quản gia Vương Trung vỗ bộ ngực cam đoan, thiếu ra, ngài yên tâm đi, ta Vương Trung trong tên, mang theo một cái trung chữ, làm việc là có tiếng đáng tin cậy, đến lúc đó nhất định cho ngươi diễn thật sự thật đúng là, tuyệt đối dọa người. Ân, rất tốt, vậy ta an tâm. Lâm Bác Thần gật gật đầu. Bóp tính toán thời gian, hắn hướng về lớp học giáo xá đi đến. 9. Cảm giác tạ các huynh đệ tỷ muội cất giữ cùng phiếu phiếu, cảm tạ đại gia tại chỗ bình luận chuyện hoạt động mạnh. Mỗi ngày 3 canh, 8, 12, 23 cái thời gian điểm. Chương 9. Ta không thể làm gì khác hơn là ngả bài. Mặc dù biết rõ có rất nhiều đệ tử, hôm nay có thể sẽ tìm hắn gây phiền phức, nhưng cái này khóa hay là phải đến bên trên. Dù sao, tri thức chính là sức mạnh. Muốn phải mạnh lên, liền phải cầm điện thoại di động đi học nha. Hai chủ tớ người, phảng phất là trên chiến trường chiến sĩ đồng dạng, hướng về giáo xá đi đến. Cùng một thời gian, năm thứ ba giáo vụ đại lâu 2 tầng lầu đạo bên trong. Một cái màu đen đuôi ngựa tóc dài mỹ thiếu nữ, đứng tại trước lan can, hướng về phía dưới nhìn ra xa. Thanh sắc thả lỏng kiếm sĩ trường bào cũng khó có thể che lấp nàng bước lửa thon dài thân hình. Bóng hình xinh đẹp dựa vào lan can. Tựa như thất lạc ở phàm trần tiên tử đồng dạng. Ha ha, một học muội, nghe nói ngươi vượt cấp đến năm thứ 3 xin, phòng giáo vụ đã đón nhận. Một cái âm thanh dịu dàng từ phía sau truyền đến. Người mặc năm thứ 3 đồng phục học viện quan phi độ từ bên cạnh trong phòng làm việc đi tới, mỉm cười nhìn về phía nữ kiếm sĩ, người bình dân này xuất thân nữ hài tử, thật là trong học viện xinh đẹp nhất một phong cảnh tuyến, khiến cho người nhìn một chút đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Mục Tân Nguyệt quay đầu, mỉm cười, nói, giống như đây, may mắn mà có quan học trưởng hỗ trợ. Quan phi độ năm nay 15 tuổi, người cao 1m8, thon dài kiên cường, diện mục trắng nõn, cho người ta một loại tao nhã lịch sự cảm giác, thêm bên trên thiên phú không tầm thường, là rất nhiều nữ học viên trong lòng nam thần một trong. Hắn lắc đầu cười nói, ha ha, ta đây cũng không dám giành công, là năm thứ 3 tổ phan chủ nhiệm, lực bài chúng nghị, đón nhận ngươi xin, tiếp xuống, chỉ cần ngươi tại giữa năm thi đấu đoạt được năm thứ 2 tên thứ nhất, vượt cấp xin hẳn là liền có thể triệt để thông qua được. Mục Tâm Nguyệt nói, ta thế nhưng là nghe nói, quan học trường tại phan chủ nhiệm trước mặt, thay ta nói không ít lời hữu ích à, thật cảm tạ sư huynh đây. Tiểu ỷ hiệp như hoa nữ tử, tinh xảo hoàn mỹ trên mặt, mang theo vẻ cảm kích. Quan phi độ bị loại xinh đẹp này chỗ xâm, trong lòng rung động, hơi hơi thất thần. Không hổ là tỉnh lập đệ tam học viện xinh đẹp nhất một đóa hoa nha. Nghe trước đó đã từng cùng Lâm Bắc Thần cái kia tiếng xấu vang rền người cặn bã từng có một đoạn rối rắm, còn tốt hai người cuối cùng chia tay, cũng coi như là quay đầu kịp thời. Đúng rồi, Mục học muội vừa rồi đang nhìn cái gì? Quan Phi Độ bất động thanh sắc chuyển hóa chủ đề, rút ngắn khoảng cách. Mục Tâm Nguyệt chỉ vào phía dưới, nói, có người thật giống như gặp phải phiền toái. Quan Phi Độ theo phương hướng chỉ nhìn lại. Đó là năm thứ hai bàn chín giáo xá cửa ra vào. 10 cái đệ tử ngăn chặn một cái khác đệ tử, xem ra tựa như là sản đã sinh cái gì xung đột, muốn động thủ dáng vẻ. Giống như muốn đánh nhau, mười mấy người khi dễ một cái, có chút quá đáng. A, Quan Phi Độ nhíu nhíu mày, đang muốn đi ngăn cản, đột nhiên ổ lên một tiếng, phát hiện cái kia bị ngăn chặn quỷ xui xẻo, giống như có chút nhìn quen mắt. Nhìn kỹ, không phải cái kia tiếng xấu vang rền bại ra Tử Lâm Bắc Thần là ai. Lập tức, hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Chiến Thiên Hầu phủ khẽ đảo, hôm nay quả nhiên là có một đống người không kịp chờ đợi tới gây sự với Lâm Bắc Thần rồi. Một học muội, nghe nói ngươi hôm qua phải che chở tên phá của này. Quan Phi Độ dập tắt đi khuyên can ý niệm, thủ vị lan can, có vẻ như thờ ơ để một câu. Mục Tâm Nguyệt thở dài một hơi, nói, đúng nha, dù sao hắn đã từng cũng giúp qua ta, ta không thể tri ân không báo, hôm qua giúp hắn một lần, coi là báo ân. Quan Phi Độ khen nói, một học muội ân oán rõ ràng, để cho người ta kính nể, nhưng bây giờ Lâm Bắc Thần tựa như là lại gặp phải phiền toái, ngươi. Mục Tâm Nguyệt khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, chuyện này, ta không thể xen vào nữa à, dù sao Lâm Bắc Thần ngày bình thường, làm nhiều việc ác, cũng nên nếm một chút đau khổ, vì hắn trước đó đã làm sự tình chỗ tội. Có lẽ chỉ có dạng này, hắn có thể trưởng thành đi. Nói xong, nàng nghiêng mặt qua, hướng về phía dưới nhìn lại. Một vệt nhàn nhạt giọng nỉa mai ý cười, xuất hiện trương này thanh lệ vô song trên mặt. Hơi hơi phát họa ra lún đồng tiền khoe miệng, hiện lộ rõ ràng chủ nhân lúc này vui vẻ. Đêm qua, nàng tuần tự tìm hai người. Bảo hiểm đôi. Hai kết quả, mặc kệ là cái nào trở thành sự thực, nàng cũng sẽ rất hài lòng. Phùng Luân đầu này chó, quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Sáng sớm, liền mang theo người đi chắn Lâm Bắc Thần rồi. Rất tốt. Phùng Luân, đem ngươi thân là chó chân chính giá trị, phát huy ra đi. Mục Tâm Nguyệt cười càng thêm vui vẻ. Năm thứ hai bàn chín giáo xá cửa ra vào. Lâm Bắc Thần, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, rút kiếm đi, công bằng một trận chiến. Đế từ năm thứ hai bàn sáu Phùng Luân, không buông tha địa đạo. Lâm Bắc Thần bị chắn ở cách giáo xá không đến 10 mét địa phương. Tặc lúng túng. Tới giáo xá trước đó, hắn đã tận chính mình có khả năng mà dè đặt, ai biết lại còn là đang dạy bỏ cửa ra vào bị chặn lại. Ai? Hắn thở dài một hơi, hoan hoan tương báo khi nào, huống chi, Phùng Luân đồng học, nếu như ta nhớ không lầm, ta trước đó cũng không trêu đùa khi dễ qua ngươi, ngược lại là ngươi, một mực dùng bằng hữu của ta tự xưng, làm sang làm bậy, thanh danh của ngươi so với ta tốt không đến nơi nào đây, coi như là tìm ta báo thủ, cũng không tới phiên ngươi đi. Ha ha, ta trước đó làm những cái kia chuyện sai, đều là bị ngươi tên bại hoại này ép. Lâm Bắc Thần, ngươi có phải hay không sợ? Ha ha, nói những cái kia nói nhảm, đều vô dụng, như vậy đi, ngươi nếu là sợ, liền thành thành thật thật từ lao tử dưới hông chui qua, hôm nay ta tạm tha ngươi một lần. Phùng Luân khỏe miệng vánh lên không che giấu chút nào khinh miệt đường cong, hai chân tách ra, hướng về chính mình dưới hông chỉ. Hắn trước kia thật là tại khắp nơi định bỡ Lâm Bắc Thần, dùng Lâm Bắc Thần tiểu đệ tự xưng. Hiện tại cái này Chiến Thiên Hầu phủ rơi đài, hắn nhất thiết phải trước tiên cùng Lâm Bắc Thần phân rõ giới hạn. Huống chi, hắn đã đáp ứng trong lòng nữ thần, nhất định phải giết chết Lâm Bắc Thần. Kế hoạch của hắn rất đơn giản. Chọc giận Lâm Bắc Thần, nhường điên cuồng. Tiếp đó ở trong tỷ đấu, làm bộ thất thủ, đem nó giết chết. Cùng lắm là bị học viện khai trừ. Chỉ cần có thể lấy được nữ thần ưu ái, lại có quan hệ gì. Dưới hông chi nhục. Lâm Bắc Thần tên phá của này, tuyệt đối chịu không được a. Vì lẽ đó, còn chờ cái gì đâu. Lâm Bắc Thần, ngươi tên cặn bã này, xông lại đi. Nhanh thẹn quá thành giận rút kiếm đi, điên cuồng xông lại, tiếp đó bị ta thất thủ giết chết, hết thể liền đều kết thúc. Ta có một cái rất đề nghị tốt. Lâm Bắc Thần lại thở dài một hơi, rất nghiêm túc nói thật, hai chúng ta, trước đó đều không phải là kẻ tốt lành gì, không bằng chúng ta thả xuống giữa hai bên thành kiến, dắt tay nhất tiêu mận ân cửu, cùng một chỗ sửa sai, một lần nữa đối nhân xử thế. Ngâm miệng, ngươi mới là điểu. Ngươi con mẹ nó chui không chui. Phùng Luân không kiên nhẫn được nữa. Lâm Bắc Thần xem xét, đến, giả ngây giả dại không có gì điều dùng. Thực sự là người hiền bị bắt nạt. Ta chui mẹ ngươi a! Hắn trực tiếp trở mặt, tức miệng mắng to đứng lên. Phùng Luân, ngươi là cho thể diện mà không cần a, đã ngươi như thế hùng hổ dọa người, vậy ta cũng chỉ phải ngả bài rồi. Thật sự cho là ta Lâm Bắc Thần sa sút, có thể tùy ý khi nhục sao. Ha ha, không sợ nói cho ngươi, bên cạnh ta, còn có một vị trung thành tuyệt đối hộ vệ theo ta. Là phụ thân ta chọn lựa nhân vật, hắn nhưng là đại tông sư cảnh giới cường giả, nguyên bản cũng không định bại lộ, nhưng là bây giờ nha. Nói đến đây, Lâm Bác Thần phất phất tay, tư thái mười phần mà nói, Vương Trung, ngươi qua đây thật tốt dạy một chút tiểu gia hỏa này đối nhân xử thế. Không có trả lời. Lâm Bác Thần sững sờ. Vương Trung. A, tên chó chết này. Người đâu? Hắn quay đầu nhìn lại. Nguyên bản cùng ở sau lưng mình lão quản gia Vương Trung, sớm liền không thấy bóng dáng. 8. Chương 10, Lâm Đồng Học, có chuyện thật tốt nói. Cơ mờ nở. Tên chó chết này. Còn nói mình trung thành tuyệt đối. Trước đó không phải thương lượng xong sao. Nếu là gặp phải có người kiếm chuyện, liền từ hắn tới đóng vai một cái cao thủ hộ vệ, hù một hù những cái này không có đi qua xã hội đánh đập còn hồn nhiên ngây thơ học sinh. Lúc đó tên chó chết này còn vỗ bộ ngực lời thề son sắt mà tỏ vẻ, đừng nói là chàng cao thủ, coi như là bị đánh, cũng nhất định chặn trên người Lâm Bác Thần. Kết quả bây giờ, tên chó chết này vậy mà chuồn đi. Không có nghĩa khí A. Lâm Bác Thần lập tức liền mở mịt. Đây con mẹ nó làm thế nào? Thật chẳng lẽ rút kiếm đánh một chầu? Mặc dù đêm qua dựa vào điện thoại di động, trực tiếp tinh thông cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên, nhưng hắn kiếp trước dù sao cũng là một cái trò chơi trạch nam, không có chút nào đánh nhau kinh nghiệm, thân là một cái tại xã hội pháp trị người văn minh, tâm lý hắn bên trên cũng không làm tốt vung mạnh lưỡi dao chuẩn bị a. Trung quanh một mảnh nhìn có chút hả hê cười vang. Đúng vậy a, nhanh chui đi. Chui qua, lại đem tất cả chúng ta trên giày ống bụi đất đều liếm sạch sẽ rồi. Mẹ nhà hắn, nhìn cái gì? Nhanh chui. Tiểu xuất sinh, nhanh lên. Ngươi cho rằng ngươi chính là chiến thiên hầu phủ tiểu hầu ra sao? Đi theo Phùng Luân cùng đi học viện, sớm liền được thụ ý, lập tức phối hợp với, dùng đủ loại nhục nhã tiếng nói, lớn tiếng mắng. Phùng Luân thấy thế, càng là đắc ý. Hắn quyết định tiến thêm một bước, thế là trực tiếp thương bang một tiếng, rút ra trường kiếm bên hông, chỉ hướng Lâm Bắc Thần, nói, tiểu tạp chủng, cha ngươi là cái đào binh, ngươi càng là cái thứ hèn nhát, nếu không phải là trường học kỷ luật, không cho phép giết người, ta hôm nay đã đem ngươi. Lời con chưa dứt. Dị biến đột khởi. Hưu. Một đạo bạch sắc kiếm quang thoáng qua. Đinh. Phùng Luân thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy cổ tay chấn động, nửa cánh tay đều chua tê dần rồi, trường kiếm trong tay rời tay bay ra. Hưu. Lại là bạch sắc kiếm quang lóe lên. Trước ngực hắn mát lạnh. Túi đầu nhìn lên. Mũi kiếm màu bạc đã đâm rách trước ngực quần áo, nhàn nhạt đâm vào trong cơ thể, một vệt nhàn nhạt đỏ thắm theo lưỡi kiếm chảy ra quần áo, phủ lên da, phảng phất là một đóa chậm rãi nở rộ đóa hoa màu đỏ. Mà trường kiếm chua kiếm đang giữ tại Lâm Bác Thần trong tay. Vì lẽ đó, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta bại, bị Lâm Bác Thần đánh bại. Tên phá của này, hán, vậy mà đáng sợ như thế thực lực. Phùng Luân Tâm đột nhiên không thể ngăn chặn mà run rẩy. Hắn ngơ ngác nhìn Lâm Bác Thần. Mà Lâm Bác Thần, so Phùng Luân còn ốc. Cơ mờ nở. Vừa mới xảy ra cái gì? Hắn cũng trong mộng bức. Nhưng mà dạng này mộng bức biểu lộ, rơi vào sợ vỡ mật Phùng Luân trong mắt, hoàn toàn lại là một loại cảm giác khác. Biểu lộ băng lãnh không mang theo tình cảm chút nào, phảng phất là một cái máu lạnh sát thủ đồng dạng, nhất là đôi mắt kia, căn bản không có tiêu cự, trống rỗng, phảng phất bất luận cái gì sinh mệnh, tựa hồ tại con mắt như vậy bên trong. Cái khác hết thể người cũng đã không còn sinh mệnh thi thể đồng dạng. Đáng sợ. Kinh khủng. Loại trạng thái này Lâm Bác Thần, đơn giản giống như một cái giết qua vô số người lánh huyết kim bài sát thủ. Ta con mẹ nó vậy mà cùng một người như vậy là địch. Lâm. Đồng học, đừng. Có chuyện. Thật tốt nói. Phùng Luân tâm thái, lập tức liền nứt vỡ. Nữ thần cái gì a? Cái gì vì yêu thương trả giá hết thể a? Tất cả ném đến tận lên 9 tầng mây. Sống sót. Cần gấp nhất. Chân hắn đều mềm nhũn, muốn phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng không dám động. Bởi vì trên lồng ngực cắm kiếm đây. Sợ mình khẽ động, gây nên Lâm Bác Thần hiểu lầm. Kiếm trong tay, hơi hướng phía trước đưa một tấc, liền có thể đâm xuyên trái tim của hắn, muốn cái mạng nhỏ của hắn. Người chung quanh, cũng đều ngộng. Nhất là vừa rồi những cái kia cười trên nỗi đau của người khác bỏ đá xuống giếng đệ tử, biểu tình trên mặt, triệt để đông lại. Tình huống như thế nào? Phùng Luân là tam giai võ sĩ A. Mặc dù chỉ là tam giai sơ giai, nhưng cũng là thực sự tam giai. Lại bị năm thứ 2 ban 9, không, hẳn là bị toàn bộ năm thứ 2 ở cuối xe, trong nháy mắt liền trò treo lên đánh rồi. Vừa rồi cũng không có người thấy rõ ràng, Lâm Bác Thần đến cùng thi triển là cái gì chiến kỹ. Bởi vì quá nhanh. Lâm Bác Thần tốc độ xuất thủ quá nhanh. Giống như là một đạo thiểm điện. Tất cả đệ tử đều cảm thấy thấy hoa mắt, lúc phản ứng lại, Lâm Bác Thần kiếm, liền đâm tại Phùng Luân trước ngực rồi. Đây là cái gì thực lực? Lâm Bác Thần, ngươi tuyệt đối không nên xúc động. trong học viện cấm giết người. Lâm đồng học, mau dừng tay, có chuyện thật tốt nói. Phùng Luân mấy cái tiểu đồng bọn, cũng đều sợ choáng váng, không dám tới gần, vội vàng hấp tấp lắp bắp cầu tình, chỉ sợ Lâm Bắc Thần thật sự nhất thời xúc động, đem Phùng Luân làm thịt rồi, cái kia học viện truy cứu tới, bọn hắn cũng khó từ tội lỗi. Cái gì? Ngươi đánh cược Lâm Bắc Thần không dám giết người. Xin nhờ. Tên phá của này thế nhưng là một cái náo tàn. Náo tật phát tác, hắn sự tình gì làm không được. Tất cả vây xem học viên tâm, đều treo ở cổ họng. Mà lúc này, kinh dị người chế tạo Lâm Bắc Thần đồng học, cuối cùng chậm rãi tỉnh táo lại. Ách! Vừa rồi, tựa như là tại Phùng Luân rút kiếm chỉ tới thời điểm, thân thể của mình cảm nhận được một loại nào đó uy hiếp, đột nhiên trở nên hoàn toàn không bị khống chế đồng dạng, không đợi đại não mệnh lệnh, cơ thể liền trực tiếp liền làm ra phản ứng. Rút kiếm, phản kích, đột, phá, đâm. Cái kia thật giống như là cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên liên chiêu. Đột là chỉ tại thời gian ngắn nhất, dùng tốc độ nhanh nhất, đột tiến đến đối thủ bên người. Phá là chỉ dùng hợp lý nhất, hữu hiệu nhất, tiết kiệm sức lực nhất góc độ cùng cường độ, phá vỡ phòng ngự của đối thủ. Đâm là chỉ dùng đơn giản trực tiếp nhất, chí mạng nhất phương thức, ám sát đánh bại đối thủ. Cái này máy động vừa vỡ đâm một phát, chính là cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên hạch tâm áo nghĩa chỗ. Nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khó. Trên thực tế trong chiến đấu, nếu là một vị câu nệ tại hình thức, chiêu là chết, liền sẽ không có chút uy hiếp nào. Cái gọi là vận dụng chi diệu, tôn ư nhất tâm, cần đem cái này ba đòn, luyện tập ngàn vạn lần, trực tiếp làm cho trở thành bản năng của thân thể, lúc chiến đấu nhạy bén sử dụng, mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Vừa rồi Lâm Bắc Thần xuất thủ, phá địch, như thời gian qua nhanh đồng dạng cấp tốc. Đây là thân thể của hắn, đã tạo thành bản năng. Thi triển đi ra, uy lực mạnh đáng sợ. Viễn siêu chính Lâm Bắc Thần dự tính. Ta chạy con mẹ nó a, điện thoại áp luyện công, cũng quá bá đạo a. Lâm Bắc Thần nội tâm cuồng hỉ. Nếu như nói đêm qua chính mình đối với cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên nắm giữ, bất quá là bước đầu đăng đường nhập thất, cái kia dưới mắt bây giờ, tuyệt đối là đã đến hạ bút thành văn tình cảnh. Ba kiếm này uy lực mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chính là tam giai sơ giai võ sĩ Phùng Luân, cũng lộ ra như yếu gà không chịu nổi một kích. Vì lẽ đó, đến cùng là mình xem thường cơ sở kiếm thuật kiện thân tam liên, còn là xem thường điện thoại di động áp tu luyện uy lực. Mặc kệ như thế nào. Vui thích. Có chuyện thật tốt nói. Lâm Bác Thần tại chỗ liền nở nụ cười, thế nhưng, vừa rồi ta hảo ngôn hảo ngữ dễ thương lượng thời điểm, có người cũng không giống như cảm kích ta, bây giờ kiếm của ta nó tức giận, ngươi lại ngược lại yếu linh tình rồi. Vâng vâng vâng, cảm kích. Cảm kích, tuyệt đối cảm kích. Phùng Luân gạt ra vui cười, trong lòng tại gào gào. Đại ca ngươi đừng cười a. Ngươi nở nụ cười tiện tay run rẩy, run tay kiếm cũng run rẩy. Kiếm này, còn đâm vào thịt của ta bên trong đây. Chương 11, 20 mai ngân tệ. Ta. Đau a. Phùng Luân ở sâu trong nội tâm gào gào. Tuyệt đối cảm kích. Phải không? Lâm Bác Thần một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nói, vậy thì tốt, tất nhiên cảm kích, vậy ngươi nghĩ biện pháp. Để cho ta đại bảo kiếm, bớt giận đi. Đúng lý không tha người. Đây là Lâm Bắc Thần lời răn. Lúc này, liền phải cứng rắn. Nếu như ngươi mềm một điểm, người khác còn tưởng rằng ngươi lại không xong rồi. Lại phải khi dễ ngươi. Phùng Luân ngơ ngẩn. Nhường kiếm bớt giận. Con mẹ nó như thế nào ngôi giận? Chẳng lẽ đối với thanh kiếm này nói tiếng xin lỗi? Hay là nói, chính mình chủ động từ Lâm Bắc Thần dưới hông chui qua? Vậy sau này còn thế nào tại đệ tam trong học viện gặp người? Hắn mở mịt. Lúc này, một cái nghe liền vô cùng hèn mọn âm thanh, đột nhiên sau lưng Lâm Bắc Thần vang lên, thiếu ra, ta phát hiện một kiện rất chuyện kinh khủng, ta vừa rồi đi mua điểm tâm sáng, đột nhiên phát hiện trên người chúng ta, một cái tiền đồng cũng không có, chúng ta không có tiền. Là Vương Trung. Tên Vương bắt đản này vậy mà lại xuất hiện. Mại em gái ngươi điểm tâm sáng. Ta thương ngươi tà. Ngươi rõ ràng là chạy trốn rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng im lặng chửi ầm lên. Phùng Luân cũng là nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nghĩ tới biện pháp, nói, ta nguyện ý bồi thường tiền, 50 mai đồng tệ, như thế nào? Hở? Dạng này à, ta không phải là một cái rất để ý tiền tài bao nhiêu người, nhưng không biết tại sao, thật giống như ta kiếm, còn đang tức giận à? A, không đúng, là 80 mai đồng. Không, một cái ngân tệ thế nào? Kiếm á kiếm, ngươi tại sao còn tức giận? 20 mai ngân tệ, ta chỉ có bao nhiêu thôi? A. Thật kỳ quái, kiếm của ta, nó đột nhiên liền không tức giận đây. Ngân tệ cho ngươi. Lâm đồng học, ngươi có thế để cho thanh kiếm thu hồi sao? Hả, không có ý tứ, hơi kém quên rồi, đúng, ta cái này cũng không tính là ép buộc ngươi đi. Không tính, không tính. Không cần quá miễn cưỡng nha. Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng. Phùng Luân cũng sắp khóc. Người con mẹ nó dùng kiếm cắm ở thân thể của ta bên trong, ta dám nói miễn cưỡng sao? Lâm Bác Thần đem trường kiếm từ Phùng Luân trước ngực rút trở về. Phốc thử. Là vết thương phún huyết âm thanh. Còn tốt cắm không sâu, chỉ là vết thương da thịt mà thôi. Một tay che vị trí trái tim, Phùng Luân có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Đúng lúc này. Đương đương đương. Lên lớp tiếng chuông vang lên. Phùng Luân cùng hắn đám tiểu đồng bạn, như gặp đại xá vắt chân lên cổ nhanh như chớp toàn bộ chạy rồi. Bọn họ đều là lớp khác đệ tử. Cái khác lớp khác đệ tử cũng đều vội vã chạy về riêng phần mình giáo xá, từng cái trong lòng còn đang cố gắng tiêu hóa mới vừa mới thấy cảnh này chấn kinh. Bất quá, có một chút tại trong lòng tất cả mọi người không hẹn mà cùng đã đạt thành chung nhận thức. Lâm Bác Thần tên bại hoại này, vậy mà ngoài ý liệu có chút cứng rắn. Tiếp xuống, ai muốn tìm hắn gây phiền phức, muốn báo thủ, tốt nhất trước tiên cân nhắc một chút phân lượng của mình. Bằng không, trộn gà không thành lại mất nắm thóc Phùng Luân đồng học, nhưng chính là vết xe đổ. Lâm Bác Thần thở dài một hơi. Hữu kinh vô hiểm. Tạm thời qua ải. Nói đến, mình bây giờ cũng coi như là một cái tiểu cao thủ rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Trung. Ngươi cái cẩu vật, vừa rồi trốn đến nơi nào? Dám bán đứng ta. Thiếu ra, trước tiên đừng nóng giận, ta vừa rồi thật là đi mua cho ngươi điểm tâm sáng rồi, nhân tiện trên nửa đường có chút mắc tiểu. Mắc tiểu. Ngươi có tin ta hay không nhường ngươi mãi mãi cũng không tiểu được. Thiếu ra, tỉnh táo. Ta tỉnh táo không được. Thiếu ra, thỉnh xem nhẹ những cái này rất chi tiết trọng yếu, nhanh đi lên lớp đi, không phải vậy đến muộn, giáo tập sẽ gây phiền phức cho ngươi. Bây giờ không thể so với ngày xưa, ngươi đã không có chỗ dựa rồi, những cái kia ngày bình thường bị ngươi tức giận chết đi sống lại giáo tập, đoán chừng một cái đều nghẹn gần nổ phổi nhi muốn tìm lý do lộng ngươi đây. Mẹ nó, ngươi cái cẩu vật, ngươi chờ ta. Lâm Bác Thần con mắt dư quang, quả nhiên là đã thấy, lao giáo tập Đinh Tam Thạch đã hướng về giáo xá đi vào trong đi. Thế là hắn không thể làm gì khác hơn là để trước qua cái này Lâm Trận bỏ chạy hèn mọn quản gia, vội vàng xài bước hướng về giáo xá chạy tới. Hôm qua đem cái này lao giáo tập tức giận hết cỡ, hôm nay nhất định phải thật tốt biểu hiện. Hắn giống như là cái đuôi lửa cháy như con thỏ, xông vào phòng học. Giáo vụ lầu, lầu 2. Mục Tâm Nguyệt mỉm cười trên mặt biểu lộ, chậm rãi đông lại. Chuyện gì xảy ra? Cái kia tên bại hoại cặn bã, vậy mà đánh bại Phùng Luân. Dùng thật giống như là kiếm thuật. Có thể tên bại hoại này kiếm thuật, lúc nào, biến mạnh như vậy. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đánh bại Phùng Luân cái này tam giai võ sĩ. Thứ thiệt miểu sát. Muốn làm điểm này, chẳng phải là phải cần tam giai võ sĩ đỉnh phong tu vi, mới có thể làm được. Tên bại hoại này là tam giai võ sĩ đỉnh phong. Cảnh giới này, tại toàn bộ năm thứ hai bên trong, cũng có thể xem như người nổi bật rồi. Hán, làm sao làm được? Không thể nào a. Liên tiếp dấu chấm hỏi, tại Mục Tâm Nguyệt trong đầu xuất hiện. Cái này khiến tâm tình của nàng, lập tức biến rất kém cỏi. Phi thường kém. Tên phê vật này, hắn thậm chí có loại này bản sự. Bị chính mình vứt bỏ hắn, không phải là đàng hoàng triệt để châm luân, nhưng mà chờ đợi số chết sao. Hắn vậy mà muốn phản kháng. Không thể tha thứ. Mục Tâm Nguyệt trong lòng một loại không hiểu tức giận, cơ hồ muốn không cách nào át chế bộc phát. Mục học muội, ngươi không sao chứ? Quan Phi Độ nhìn nàng biểu lộ không đúng, lên tiếng hỏi. A. Mục Tâm Nguyệt lấy lại tinh thần, ý thức được thời gian địa điểm không đúng, lập tức đem đủ loại tâm tình tiêu cực trong nháy mắt đè xuống, bình dân công chúa hoàn mỹ nữ thần thiết lập nhân vật. Trong nháy mắt vững vàng duy trì được, quay đầu mỉm cười, nói, đương nhiên không có chuyện gì, chỉ là không nghĩ tới, Lâm Bác Thần dĩ nhiên thẳng đến nay, đều che giấu thực lực, để cho ta có chút ngoài ý muốn. Quan Phi Độ gật đầu nói, ta cũng rất kinh ngạc, Lâm Bác Thần lại có thể đem Đinh Tam Thạch giáo tập cơ sở kiếm thuật cận thân Tam Liên, tu luyện tới thuần thục như vậy trình độ, nghĩ đến hắn chỉ sợ là cũng tại âm thầm lặng lẽ luyện tập mấy tháng thời gian. Hả? Học trường nói là, Lâm Bác Thần vừa rồi thi triển. Là cơ sở kiếm thuật cận thân Tam Liên. Ừ, ba thức này liên chiêu, là Đinh Tam Thạch giáo tập chiêu bài dạy học kiếm kỹ, mặc dù còn không ra gì, là cơ sở kiếm thuật phạm vi, nhưng lại có rất mạnh năng lực thực chiến, cho dù là cấp 2 võ sĩ, nắm giữ ba thức này sau đó, cũng có thể trong nháy mắt, bộc phát ra sánh ngang tam giai võ sĩ chiến lược. Nguyên lai là dạng này. Như thế nào, chẳng lẽ một học muội chưa từng tu luyện cơ sở kiếm thuật cận thân Tam Liên sao? Thực không dám dâu dếm, là ta quá ngạo mạn. Lúc đó nghe giảng bài lúc, cảm thấy ba thức này kiếm pháp, quá mức đơn giản thô giáp, vì lẽ đó không có để ở trong lòng, bây giờ nghĩ lại, thật sự chính là có mắt không trọng, không nên đây. Một học muội như thế thẳng thắn sai lầm của mình, thật là làm cho người kính nể. Bất quá, cái này cơ sở kiếm thuật cận thân Tam Liên, cũng không phải là khó giải, ta chỗ này có một bản lời giải, trên đó chẳng những ghi lại cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên tâm đắc tu luyện cùng quyết khiếu, cũng ghi lại phá giải chi thuật, một học muội nếu là có hứng thú, có thể cầm đi tìm hiểu. A, là ai như thế kinh tài tuyệt diễm, vậy mà biên ra dạng này một bản lời giải. Ha ha, một học muội quá khen, kinh tài tuyệt diễm không dám nhận, là ta nhàn rỗi nhàm chán, biên soạn đi ra ngoài sổ. A, có thật không? Quan học trường không hổ là năm thứ ba có thể tham gia kiêu dương tranh bá chiến thiên tài đây, ta thật sự là quá bội phục học trường ngài, về sau nếu là có tu luyện cái gì nan đề, có thể dốc lòng cầu học trường thỉnh giáo ngài sao. Ha ha, hoan nghênh cực kỳ. Chương 12, bị khiếp sợ Đinh Tam Thạch. Nhìn xem Mục Tâm Nguyệt cầm lời giải sổ, một mặt cảm kích rời đi, quan phi độ trên mặt đẹp trai, lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt. Thân là năm thứ ba học viên hắn, còn có nửa năm, liền muốn tốt nghiệp. Dùng thành tích của hắn, thông qua thi cấp 3, tiến vào Vân Mộng Thành xếp hạng thứ 3 trung cấp học viện, là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là quay đầu 3 năm sơ cấp học viện kiếp sống, hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, khó tránh quá không thú vị một chút. Nếu như có thể trước khi tốt nghiệp, đem một tâm nguyện đóa này học viện chi hoa, trích hái xuống, ô hiếm, đùa bỡn một phen, sẽ là đối với mình 3 năm này hoàn mỹ nhất một phần khen thưởng A. Tỉnh lập đệ tam sơ cấp học viện tổng cộng có 3 cái niên cấp, mỗi cái niên cấp 10 cái ban. Mỗi cái ban 40 người, chợt có nhân số trống chỗ. Niên cấp tổ thiết trí niên cấp chủ nhiệm, trực tiếp hướng 3 vị thường vụ hiệu trưởng phụ trách. Mỗi cái ban thiết trí chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp trực tiếp hướng niên kỷ chủ nhiệm phụ trách. Từ trên hình thức đến xem, cái này cùng Lâm Bắc Thần kiếp trước địa cầu trường học, không có khác nhau mấy. Nhưng nếu như luận thực chất lời nói, loại này thượng hạ cấp ở giữa chịu sự quản lý quan hệ, muốn càng thêm rõ ràng, tỉ như niên cấp chủ nhiệm quyền hành, liền phi thường lớn. Có thể trực tiếp quyết định rất nhiều chủ nhiệm lớp nhận đuổi, đãi ngộ cùng với đánh giá cùng chặt nổ. Các học viên học tập nội dung, cùng địa cầu so sánh, có khác biệt to lớn. Toàn bộ Vân Mộng Thành sơ cấp học viện, truyền thụ cho học hành, tổng cộng đều có ngũ môn, theo thứ tự là huyền khí tu luyện vũ kỹ, thảo dược học, huyền văn học, cùng với Bắc Hải đế quốc cận đại lịch sử. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, mỗi cái ban đều có 5 cái giảng bài giáo tập. Đương nhiên, một cái giáo tập đều dạy một môn trên đây học hành tình huống, cũng rất phổ biến. Tỷ như lão giáo tập Đinh Tam Thạch, hắn không chỉ có là một cái thâm niên võ kỹ giáo tập, cũng là một gã lý luận cơ sở thâm hậu huyền khí giáo tập. Ánh nắng sáng sớm, lúc nào cũng mang theo vàng một dạng tươi đẹp hào quang. Năm thứ 2 ban 9 giáo xá. Đinh Tam Thạch đứng trên bục giảng, bắt đầu giảng bài. Hôm qua ta giảng giải sơ cấp huyền khí ngưng luyện thuật, không biết tất cả mọi người tìm hiểu như thế nào. Hôm nay cái này một tiết huyền khí chương trình học, ta muốn giảng nội dung, tại sơ cấp huyền khí ngưng luyện thuật trên cơ sở, tiến thêm một bước, tên là trung cấp huyền khí ngưng luyện thuật. Tiết khóa này, là vì trong lớp tu vi đạt đến cấp 2 võ sĩ trở lên, tại huyền khí trong tu luyện đụng tới bình cảnh đệ tử chuẩn bị, có thể giúp các ngươi trong thời gian ngắn nhất, đánh nát bình cảnh, tranh thủ tại giữa năm đại so trước đó, đem trạng thái của mình, điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn chậm rãi nói, nhìn bên ngoài, lao giáo tập cùng trong ngày thường không có gì khác biệt. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn, lại tràn đầy chấn kinh. Bởi vì, hắn vừa rồi xa xa thấy được Lâm Bắc Thần đánh bại Phùng Luân quá trình. Trong nháy mắt đó kiếm quang lấp lóe, tuyệt đối là đối với cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên chân chính lô hỏa thuần thanh cấp bậc nắm giữ. Bất luận cái gì chiến kỹ, đối với người mới học tới nói, đều cần trải qua sơ khuy môn kính, đăng đường nhập thất, hạ bút thành văn, lô hỏa thuần thanh cùng đỉnh phong viên mãn 5 cái cấp bậc quá trình. Đinh Tam Thạch có thể xác định, chính mình hôm qua là lần đầu tiên tại ban 9 truyền thụ cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên. Vì lẽ đó theo lý mà nói, chắc cũng là Lâm Bắc Thần lần thứ nhất học tập 3 thức này kiếm kỹ. Một đêm thời gian, liền trực tiếp đạt đến lô hỏa thuần thanh cái này cái cấp bậc. Không thể nào. Tốc độ như vậy, quá mức làm người nghe kinh sợ kinh thế hai tục. Coi như là năm thứ 2 nhất là chắc tuyệt mấy một thiên tài đệ tử, cũng không thể nào làm được. Cái này Lâm Bắc Thần, hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn trước đó liền luyện tập qua? Đây tựa hồ là giải thích duy nhất. Dù sao ba thức này kiếm kỹ, cũng không phải cái gì độc truyền chi bí. Năm thứ 3 có rất nhiều đệ tử, đã từng tu luyện qua. Nếu như Lâm Bắc Thần trước đó liền học qua ba thức này kiếm kỹ, yên lặng tu luyện, vẫn còn nói còn nghe được. Nhưng mà, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nhưng rất nhiều đệ tử, cho dù là tu luyện ba thức này kiếm kỹ, cũng chỉ là ăn tươi nuốt sống mà thôi, từ đã cho là triệt để nắm giữ, trong thực chiến cũng lấy được không sai hiệu quả. Mà trên thực tế, cũng không chân chính lĩnh ngộ được ba thức này kiếm kỹ hạch tâm tinh túy. Thế cho nên 15 năm đến nay, dù là Đinh Tam Thạch đem ba thức này có thể được xưng là đại đạo đơn giản nhất kiếm kỹ, hướng vô số đệ tử đều truyền thụ qua, nhưng lại chưa bao giờ có người chân chính phát huy ra thuộc về nó rực rỡ phong mang. Chính là những cái gọi là thiên tài kia đệ tử, cũng chưa từng làm đến. Mà tại vừa rồi, Đinh Tam Thạch tại Lâm Bắc Thần tên phá của này trên thân, mơ hồ thấy được cái loại ánh sáng này. Chẳng lẽ tên phá của này, lại là một cái kiếm kỹ thiên tài? Đinh Tam Thạch trong lòng nghĩ như thế, mặt ngoài bất động thanh sắc, tiếp tục giảng bài, âm thầm nhưng là cẩn thận quan sát lấy Lâm Bắc Thần. Nhưng mà làm hắn cảm thấy là thất vọng là, hôm nay Lâm Bắc Thần, cùng hôm qua tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Khác biệt duy nhất là, tên phá của này, không còn là túi đầu nhìn tay, mà là hai tay nâng ở trước mắt, con mắt chăm chú vào giữa hai tay, con ngươi tiêu cự rõ ràng cũng không trên bục giảng. Từ biểu lộ cùng động tác khác để phán đoán, Đinh Tam Thạch rất dễ dàng liền đạt được một cái kết luận. Tên tiểu xuất sinh này, vẫn là không có nghiêm túc nghe giảng bài. Chẳng qua là đổi một cái ngẩn người thất thần tư thế mà thôi. Cái này có thể tính toán tiến bộ. Gỗ mục không điêu khắc được. Lao giáo tập bị tức dựng râu trừng mắt. Một tiết khóa, tổng cộng là một canh giờ, cũng chính là thời gian 2 tiếng. Đinh Tam Thạch ở phía trước nửa giờ, liền đem trung cấp huyền khí ngưng luyện thuật nguyên lý, quyết khiếu, cửa ải, tu luyện chú ý hạng mục, phá quan tâm lý cùng với kỹ xảo, đều tường tận mà giảng giải một lần. Còn lại nửa giờ, liền để cho các học viên hiện trường lĩnh hội, tu luyện, đặt câu hỏi. Giáo xá bên trong đột nhiên biến im ắng. Lâm Bác Thần cũng buông xuống nhấc tay cơ dơ nghiêm trọng khó chịu cánh tay. Trước đây nửa giờ, hắn vẫn luôn nghiêm túc mà dơ người khác bàn tay vô hình cơ, quay chụp video, đem Đinh Tam Thạch giảng giải trung cấp huyền khí ngưng luyện thuật quá trình, đều thu hình lại đến trong điện thoại di động. Bây giờ, thu âm hoàn tất. Thời khắc làm chứng kỳ tích, đến rồi. Đến cùng đêm qua chính mình suy đoán đúng hay không? Có thể công bố đáp án. Lâm Bác Thần ngừng thở, mở ra chỉ còn lại 9% lượng điện thoại ứng dụng cửa hàng. Tiếp đó, chỉ liếc mắt nhìn, cả người hắn liền xa vào đến cuồng hỉ bên trong. Ha ha ha ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, ta quả nhiên không có đoán sai. Tiêu chuẩn nhân vật phản diện quỷ tiếu âm thanh. Trung quanh đệ tử, đều bị một màn này sợ hết hồn. Chuyện ra sao? Đây là náo tật lại phát tác. Hơn nữa lần này, giống như bị điên lợi hại hơn. Yên lặng. Đinh Tam Thạch bất mãn nói. Rất nhiều ánh mắt tò mò, lặng lẽ nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lên lớp phía trước đang dạy bỏ bên ngoài phát sinh sự tình, ban chín tất cả đệ tử, đều thấy được. Lâm Bác Thần biểu hiện, không thể nghi ngờ là chấn kinh trong lớp tất cả mọi người. Bây giờ rất nhiều đệ tử đều muốn biết, tại tên bại hoại này trên thân, đến cùng xảy ra chuyện gì, nhường hắn lập tức biến mạnh như vậy. Chương 13, Lâm Bác Thần rất đẹp trai. Nhất là cái kia vô cùng kỳ diệu kiếm thuật, toàn bộ ban chín, sợ là chỉ có xếp hạng thứ 5 doán giao dịch, Trình Đắng, Tiết Nhạc cùng Lâm Tuyết Ngâm mấy cái lớp học tiểu thiên tài. Mới có thể cùng đánh một trận, những người khác căn bản vốn không được. Theo lý thuyết, cái này ở cuối xe, lập tức liền phải sát nhập toàn lớp trước 6 rồi. Đây chẳng phải là hàm ngư phiên thân. Một chút thanh xuân tuổi trẻ nữ học viên, nhìn về phía Lâm Bắc Thần trong ánh mắt, bất chi bất giác bắt đầu có ngôi sao nhỏ mà lập lòe. Cái này cặn bã nam bại hoại, một khi trở nên mạnh mẽ rồi, kỳ thực cũng rất hấp dẫn người nha. Nhất là loại này gia đạo sa sút, cá nhân quật khởi cố sự, tràn đầy nồng nặc cầu huyết hương vị. Càng là có thể gây nên rất nhiều kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương nồng nặc tình thương của mẹ cùng thông cảm, tiếp đó giữa lúc bất chi bất giác, chuyển hóa làm một loại nào đó rất kỳ quái cảm tình. Đương nhiên, đây hết thể đều xây dựng ở một cái tuyệt đối tiền đề bên trên. Cao nhan trị. Mà trùng hợp Lâm Bắc Thần ở phương diện này, cho tới bây giờ đều không thua tại người. Phải biết, trước đây hắn vừa mới chuyển trường đi tới đệ tam học viện, còn chưa bộc lộ ra náo tật, bại gia, lười biếng. Ỷ thế hiếp người các loại một loạt tồi tệ thuộc tính thời điểm, chỉ bằng gương mặt kia, liền từng gây nên qua hoành động cả học viện, nhường vô số hoa khôi lớp cấp bậc nữ học viên cũng vì đó si cuồng qua một đoạn thời gian. Khi đó, có người hiểu chuyện đem Lâm Bắc Thần định giá học viện đệ nhất hot boy, thậm chí khẳng định hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu 50 năm, tên phá của này nhan trị đều là cả đệ tam học viện trong lịch sử nam tử đệ nhất. Chỉ là về sau Lâm Bắc Thần một hệ liệt tao thối thao tác, liền để cho mình triệt để tự tuyệt tại nhân dân. Siêu cao nhan trị, cũng không cứu vớt được hắn hôi thối danh tiếng. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều biến hóa nha. Một chút nữ học viên, thậm chí cũng bắt đầu nhớ lại vừa ra con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng hí mã. Thế nhưng lúc này Lâm Bắc Thần đồng học, căn bản cũng không có chú ý bất luận cái gì biểu tình của những người khác. Ánh mắt của hắn, đã bị ứng dụng trong cửa hàng, xuất hiện cái thứ 2 APP đồ tiêu, cho hoàn toàn hấp dẫn. Đó là một cái ngồi xếp bằng tư thế cổ trang phim hoạt hình tiểu nhân nhi ô biểu tượng. Phía dưới 7 chữ to, rõ ràng rõ ràng. Trung đẳng huyền khí ngưng luyện thuật. Đoán đúng rồi. Chính mình suy đoán, hoàn toàn chính xác. Quả nhiên là muốn đem giáo tập giảng bài nội dung, thu âm đến trong điện thoại di động, điện thoại mới có thể thông qua một loại nào đó kỳ diệu thần đổi công năng, đem video gia công trở thành tu luyện app, xuất hiện tại ứng dụng trong cửa hàng. Ha ha ha ha, ta quả nhiên là một cái lại xuất lại thông minh thiên tài. Lâm Bác Thần miệng đều nhanh cười lại ra. Hắn không chút do dự, trực tiếp ấn vào ô biểu tượng đạo loạn. Chỉ cần lợi dụng cái này áp, đem tự thân huyền khí, tu luyện tới tầng giai, lại phối hợp cái kia ba thức kiếm kỹ, Lâm Bác Thần tin tưởng, mình tuyệt đối có thể tại giữa năm thi đấu bên trong, quét ngang tất cả đối thủ, thành công hợp cách, lưu ở trường học. Một cái bắt mắt khung nhắc nhở, xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Đạo loạt bản trình tự cần lưu lượng vì 100 MB, ngày trước mắt có lớn nhất lưu lượng trị giá là 200 MB, phải chăng xác định ra lại bản trình tự? Hả? Đạo loạt trung đẳng huyền khí ngưng luyện thuật áp, vậy mà chỉ cần 100 MB lưu lượng. Cái này so với cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên muốn ít hơn nhiều. Ý vị như thế nào đâu? Tại điện thoại hệ thống bên trong, ba kiếm thức bình xét cấp bậc, muốn so trung đẳng huyền khí ngưng luyện thuật cao hơn nhiều. Lâm Bác Thần có chỗ hiểu ra. Đến nỗi đêm qua chính mình nắm giữ 254 mẹ nó bức quá chứ lưu lượng, hôm nay cũng chỉ có 200, đơn giản lắm. Lưu lượng, chính là túc chủ huyền khí. Bởi vì hôm qua đao loạt cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên tiêu hao Lâm Bắc Thần thể nội cơ hồ tất cả huyền khí, mà hắn lại không có nắm giữ ngưng luyện huyền khí pháp môn, một đêm thời gian, chỉ là dựa vào huyền khí tự động vận chuyển, khôi phục lại 200 MB lưu lượng giá trị, đã là rất không tệ rồi. Lâm Bắc Thần lựa chọn là nháy mắt sau đó, cảm giác quen thuộc chuyển đến. Thể nội huyền khí, điên cuồng hướng điện thoại di động tuôn ra tụ, nhường Lâm Bắc Thần có một loại 333 bị ép khô ảo giác. Cảm giác suy yếu lại xuất hiện. Trên màn hình điện thoại di động, xuất hiện một cái màu xanh lá cây đao loạt thanh tiến độ. Ước chừng 3 phút sau. Đinh. Áp chương trình đao loạt hoàn tất. Tiến vào lắp đặt chương trình. Rất nhanh, lắp đặt hoàn thành. Thối lui ra ứng dụng cửa hàng, tới điện thoại di động giao diện chủ. Trung đẳng huyền khí ngưng luyện thuật APV đồ tiêu, xuất hiện ở ba kiếm thức gáp bên cạnh. Lâm Bác Thần không chút do dự, lựa chọn cờ lạc mở ra. Kèm theo một cái thủy mặc thân ảnh ngồi xếp bằng trên đồng cỏ động thái khai bình hình ảnh xuất hiện, áp trang nghiêm khởi động. Không ra Lâm Bắc Thần sở liệu, cái này ngồi ở xanh xanh thảo nguyên bên trên tu luyện thủy mặc thân ảnh, rõ ràng là cùng mình giống nhau như lúc, chỉ là thân thể của nó, cũng không ngưng thực, mà là có một đạo màu sáng hoa văn, tại thể nội phảng phất là linh xà dọc theo một cái lộ tuyến cố định, từ đan điền đến lồng ngực, đến tứ chi, lại đến đan điền, không ngừng du tẩu. Đây là Lâm Bắc Thần khẽ giật mình sau đó, lập tức hiểu. Đó là huyền khí vận hành lộ tuyến. Cái này áp công năng chính, là tu luyện huyền khí. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Lâm Bác Thần cảm thấy, trong cơ thể của mình, cái kia cố yếu ớt huyền khí nhiệt lưu, vậy mà không cần sự điều khiển của mình, liền phi thường chủ động tại thể nội vận chuyển. A, hắn không cách nào áp chế thoải mái dễ chịu rên rỉ một tiếng. Loại cảm giác này, rất huyền học. Không thể dùng cụ thể tiếng nói miêu tả. Nếu không rất có thể bị tháng 4 năm 04. Điện thoại áp luyện công, bắt đầu. Lâm Bác Thần nhắm mắt lại, làm bộ cũng tại tu luyện. Trên thực tế, cũng là tại cẩn thận lĩnh hội cái này áp luyện công ảo diệu. Thế giới này võ đạo lý luận cho rằng, giữa thiên địa, có một loại vô hình vô sắc vũ trụ chi lực, từ đầu đến cuối tồn tại, giống như không khí chống đỡ lấy thiên địa vạn vật, đại đạo quy luật vận chuyển. Nó huyền ảo, thần bí khó lường. Được xưng là, huyền khí. Sinh linh thông qua tu luyện, có thể đem huyền khí nạp nhập thể nội. Vừa có thể tẩm bổ nhục thân, lại có thể phát lực đả thương địch thủ. Đủ loại võ đạo chiến kỹ, đủ loại trận pháp huyền văn, thậm chí bồi dưỡng các loại chất thuốc trở, đều xây dựng ở huyền khí cơ sở phía trên. Lâm Bác Thần lúc này liền cảm nhận được huyền khí tẩm bổ nhục thân diệu dụng. Ấm áp dễ chịu cảm giác, từ trong ra ngoài, tràn ngập toàn thân cao thấp, nhường tất cả suy yếu, bực bội, mệt mỏi đều quét sạch sành sanh, đơn giản so ăn thập toàn đại bổ hoàn, màu làm tiêu giao hoàn, kim cương không ngã hoàn còn hữu hiệu. Trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua. Loại kia huyền khí nhiệt lưu theo quanh thân lưu chuyển cảm giác đã biến mất rồi, nhưng cảm giác thư thích vẫn như cũ. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, phỏng đoán đây đại khái là bởi vì cơ thể đã thích ứng huyền khí vận chuyển, đã không còn như vậy cảm giác rõ ràng. Hắn mở to mắt, lại lần nữa mở điện thoại di động lên. Lập tức, lại trở thành mặt khổ qua. Bởi vì lượng điện lại thấp xuống. Bây giờ chỉ còn lại có 6% lượng điện. Lập tức, hết sức vẻ u sầu lại phun lên Lâm Bác Thần trong đầu. Ông trời ơi, đại địa a. Cái nào thiên sứ đại nương nói cho ta biết một chút, cái này rách nát điện thoại di động, đến cùng như thế nào, mới có thể nạp điện. Lâm Bác Thần có một loại trực giác, cái điện thoại di động này một nhất định có thể dùng một loại nào đó phi thường quy phương thức, đến bổ sung lượng điện. Nhưng mà, cho tới bây giờ, hắn không có phát hiện mà thôi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, tại điện thoại hậu trường tắt đi cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên áp. Cứ như vậy, cũng chỉ có trung đẳng huyền khí ngưng luyện thuật một cái áp vận chuyển, hạ xuống trong đơn vị thời gian hao tổn lượng điện. Chương 14, nguyên lai là như thế nạp điện. Hắn bây giờ khuyết điểm lớn nhất là huyền khí cấp bậc chưa đủ. Chỉ cần huyền khí đẳng cấp đạt đến tam giai, phối hợp cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên, liền có thể vượt qua giữa năm thi đấu. Vì lẽ đó, lượng điện có hạn dưới tình huống, huyền khí tu luyện là vị thứ nhất. Hắn bây giờ gặp phải hai vấn đề lớn, đầu tiên là hiện hữu lượng điện ở dưới, huyền khí tăng lên tốc độ vấn đề, 6% lượng điện phải trang đầy đủ nhường hắn tu luyện tới tam giai huyền khí, thứ hai là nhất định phải nhanh chóng tìm đến sạc điện cho điện thoại di động phương thức. Tình thế mặc dù gấp gáp, nhưng vẫn là có thể cứu giúp một chút. Lâm Bắc Thần vuốt vuốt khuôn mặt. Lúc này, một hồi đói khát đánh tới, bụng cô gọi bậy. Từ đêm qua đến bây giờ, đồ vật gì cũng chưa ăn, dạ dày đã bắt đầu kháng nghị rồi. Lâm Bắc Thần cất điện thoại di động, nằm sấp trên bàn, chuẩn bị trước tiên ngủ một giấc. Ngủ thiếp đi có thể liền không cảm thấy đói bụng. Lúc này, đột nhiên, đinh. Trong đầu truyền đến một đạo nhỏ nhẹ điện thoại thanh âm nhắc nhở. Hả? Lâm Bắc Thần một cái giật mình. Kỳ quái. Chính mình vừa rồi cũng không đao loạt đồ vật, như thế nào xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Hắn vội vàng triệu hồi ra điện thoại, thắp sáng màn hình. Liền thấy trên màn ảnh chính, nhảy ra một cái khung nhắc nhở. Kiểm tra đến túc chủ trên thân, có thể vì điện thoại nạp điện kim loại vật chất, phải chăng lập tức tiến hành năng lượng chuyển hóa, vì điện thoại nạp điện. Cắt. Sung sung sung sung sung. Nạp điện. Lâm Bác Thần sửng sốt. Chợt cuồng hỉ. Nạp điện hai chữ ấn vào mí mắt thời điểm, trái tim của hắn đều nhanh nhảy lên kịch liệt nổ rồi. Căn bản không cần cân nhắc, trực tiếp lựa chọn. Là. Tiếp đó thì nhìn màn hình điện thoại di động phát sáng lên, xuất hiện giả lập tin, tiến vào nạp điện tình trạng. 6%, 7%, 8%, lượng điện bắt đầu tăng lên. Nhưng không đợi Lâm Bắc Thần cao hứng quá lâu, làm lượng điện vọt tới 8% thời điểm, nạp điện tình trạng kết thúc. Trên màn hình điện thoại di động, nhảy ra một cái nạp điện kết thúc khung nhắc nhở. Cái này, liền kết thúc. Chỉ sung 2% lượng điện. Lâm Bắc Thần quá khó tiếp thu rồi. Quá ít ta. Chính mình cần điện thoại áp tới tu luyện, tăng cao tu vi. Vì lẽ đó kế tiếp mấy ngày bên trong, nhất định phải cam đoan điện thoại ở vào vận hành tình trạng. Mà vừa rồi nhiều hơn 2% lượng điện, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Để cho ta thông minh cơ trí đại não, đến phân tích một đợt, vừa rồi lần này nạp điện nguyên lý, đến cùng là cái gì? Lâm Bác Thần ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Tiếp đó nhắm mắt lại. Bắt đầu tự hỏi. Vừa rồi điện thoại di động nhắc nhở thông tin vì kiểm tra đến túc chủ trên người có thể vì điện thoại nạp điện kim loại vật chất. Câu nói này đại biểu cho cái gì đâu? Trên người mình kim loại vật chất. Chỉ có một thanh kiếm. Không đúng, còn có. A, ta hiểu được. Phảng phất là phúc trí tâm linh một cái ý niệm trong đầu, trong nháy mắt giống như là một đạo thiểm điện xuất hiện ở Lâm Bắc Thần trong óc, xua tan hết thảy mê mang. Ngân tệ. Nhất định là từ Phùng Luân trong tay, đoạt được cái kia 20 mai ngân tệ. Hắn tự tay tại trong túi sờ mó. Quả nhiên, giống thuyết. 20 mai ngân tệ, đều không thấy. Nhất định là thông qua cái gọi là năng lượng chuyển hóa, biến thành điện thoại di động lượng điện. Mẹ nó. Cái này rách nát điện thoại di động, càng là một cái vạn ác bỏ tiền sản phẩm. Đây con mẹ nó, trước đây cho điện thoại di động của mình chính là tử thần, cũng không phải tiểu mã ca A. Vì lẽ đó, vấn đề của ta, chỉ cần nạp tiền là có thể giải quyết. Lâm Bác Thần dở khóc dở cười. Ách, không đúng. Lâm Bác Thần nghĩ lại, chuyển kiếp tới 4 vị trí đầu tiên, hầu phủ còn chưa bị kê biên tài sản. Chính mình cũng tiếp xúc qua số lớn ngân tệ kim tệ, khi đó, vì sao điện thoại không có phát ra nạp điện nhắc nhở? Chẳng lẽ nói, chỉ có chính mình tự tay kiếm được tiền, mới có thể chuyển hóa làm lượng điện? Hẳn là nguyên nhân này. Nghĩ thông suốt cái này mấu chốt trong đó, Lâm Bác Thần thật là dở khóc dở cười. Cái này cũng rất lúng túng. Không nghĩ tới đi tới thế giới này, hay là đến vì kim tiền phát sầu. 20 mai ngân tệ, vì điện thoại sung 2% lượng điện. Theo lý thuyết, 10 cái ngân tệ làm một cái lượng điện đơn vị. Muốn đưa điện thoại di động xông tới 100% lượng điện, liền cần ước chừng 920 mai ngân tệ. Chuyển đổi thành kim tệ lời nói, ít nhất cũng phải 10 mai kim tệ. Đây là một khoản tiền lớn A. Vân Mộng Thành bên trong, một cái bên trong sàn nhà, một năm thu nhập, cũng chính là 10 mai kim tệ mà thôi. Nếu như cưỡng ép chuyển đổi trở thành địa cầu hoa hạ tiền lời nói, chính là 10 vạn nhân dân tệ. Thế giới này một đồng tiền, sức mua tương đương với địa cầu hoa hạ một khối tiền. 100 mai đồng tệ đồng giá một cái ngân tệ, 100 mai ngân tệ đồng giá một mai kim tệ. Đổi lại trước đây Lâm Bắc Thần, lấy ra 10 mai kim tệ, vấn đề không lớn. Nhưng bây giờ hầu phủ bị tịch thu, hắn là người nghèo rất mồng tơi rồi. Tiền, với hắn mà nói, chính là đại vấn đề. Cho nên nói, tiếp xuống, ta lại phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Lâm Bác Thần một tay nâng cằm của mình, bắt đầu tính kế. Trong óc toát ra kiếp trước nhìn internet sách nhỏ thời điểm nhìn thấy vô số kiếm tiền kiểu đoạn. Thì như tạo pha lê, tạo xà phòng, tạo nội y, tạo thuốc nổ. Nhưng mà, mẹ nó, căn bản không có khả năng a. Đừng nói hắn một cái trò chơi trạch nam sẽ không tạo những vật này, coi như là biết, về thời gian cũng không kịp a. Những biện pháp khác, kiếm tiền chắc chắn không còn kịp rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, ngàn vạn loại có thể, tụ tập trở thành một chữ. Mượn. Bằng bản sự mượn được tiền, hẳn là nhìn cũng có thể nạp điện a. Nhưng mà, nên tìm người nào mượn, mượn thế nào đâu. Từ xưa đến nay, dạy hoa trên gấm người nhiều, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người ít. Huống chi, liền dùng hắn cái này hôi thối đến cực điểm danh tiếng, chỉ sợ là toàn bộ đệ tam học viện, hơn 1.000 học viên, tình nguyện đem kim tệ ném vào hố phân cho ăn giỏi, cũng không nguyện ý cho hắn mượn. Chẳng lẽ muốn đi làm vịt bán mình? Hiện tại cái này thân thể bề ngoài, ngược lại là xứng đáng một câu anh Tuấn vô song. Nhưng vấn đề là, coi như là Lâm Bắc Thần nguyện ý đi bán, nhưng hắn cũng không có cách nào ra trường học ca. Đương đương đương. Tại Lâm Bắc Thần vô cùng sầu bi cảm khái bên trong, tiếng chuông tan học vang lên. Thời gian đã đến buổi trưa. Quan sát dòng dã một tiết khóa lao giáo tập, hiển nhiên Lâm Bắc Thần tên phá của này vẫn như cũ một bộ không có thuốc chữa dáng vẻ, lại thất vọng lại sinh khí, lắc đầu, than thở, rời đi giáo xá. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Tiểu xuất sinh này căn bản không phải cái gì thiên tài. Trung quanh vang lên một hồi xì xào bàn tán. Ban chín các học viên, nhỏ giọng nghị luận. Chủ đề nhân vật tiêu điểm, đương nhiên là Lâm Bắc Thần. Nhất là mấy nữ sinh, len lén nhìn xem Lâm Bắc Thần, trong ánh mắt lại là hiếu kỳ, lại là kính sợ. Nhưng vẫn không có người dám đi lên nói chuyện cùng hắn. Học sinh trong phòng học, dần dần ít đi rất nhiều. Bởi vì đến cơm trưa thời gian. Trường học có phòng ăn, thống nhất cung cấp cơm trưa. Nhưng đối với Lâm Bắc Thần tới nói, có chút lung túng. Bởi vì hắn không có bữa ăn tạm. Tại chuyển trường đi tới đệ tam học viện ngày đầu tiên, Lâm Bắc Thần liền vứt bỏ bữa ăn tạm, để cạnh nhau lại nói học viện trong phòng ăn cung cấp đồ ăn, đều là thức ăn cho heo, hắn coi như là chết đói, cũng tuyệt đối sẽ không ăn uống đường. Sau đó mỗi ngày buổi trưa, đều có chiến thiên hầu phủ người hầu, chuẩn bị xong phong phú món ngon, tiện đưa tới trường học, cung cấp Lâm Bắc Thần hưởng dụng. Kết quả bây giờ, bi kịch. Chương 15, ta gọi Ngô Tiếu Phương. Trong sân trường, chỗ hẻo lánh. Thật không nghĩ tới, Lâm Bắc Thần tên cặn bã này, vậy mà ẩn giấu thực lực, đánh bại Phùng Luân. Đích thật là ngoài ý muốn, bất quá, hắn so Phùng Luân, mạnh có hạ. Ngô Sư Huynh, tên cặn bã này, vậy mà biết được ẩn giấu thực lực, không có mặt ngoài đơn giản như vậy à, ngươi thật sự có thể cho hắn nhảy vào cạm bẫy, ký khế ước, trở thành nô lệ của ngươi sao? Ha ha, không đơn giản mới tốt ta, mới nên ta tự mình xuất thủ đối phó hắn, yên tâm đi, Tâm Nguyệt Sư Muội. Ta có 100 loại phương pháp, nhường cái này tự cho là đúng ngu xuẩn, ngoan ngoãn nhảy vào trong cạm bẫy. Tốt, vậy ta liền chờ Ngô Sư Huynh tin tức tốt. Giữa trưa, đầu mùa hè dương quang, đã phi thường cực nóng. Cơm trưa thời gian. Năm thứ 2 trong phòng ăn bên ngoài, khắp nơi đều là đang tại vào ăn đệ tử. Lâm Bắc Thần cùng lão quản gia Vương Trung hai người, ngồi xổm ở cách cửa phòng ăn ngoài 300 thước trên bậc thang. Hai người đều đang lặng lẽ nuốt nước miếng. Vô số đang tại vào ăn đệ tử. Từ bốn phương tám hướng quăng tới nhìn có chút hả hê ánh mắt. Lâm Bắc Thần ngươi tên phá của này, cũng có hôm nay. Đáng đợi. Một màn này quả thực là thích nghe ngóng, thích đại phổ chạy. Thời gian từng giờ trôi qua. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy từng đợt mê muội. Quá đói. Đói bụng tư vị, đơn giản nhường hắn phát điên. Mẹ nó. Mặc kệ. Cấp miếng ăn. Trường học cũng không thể bởi vì ta đoạt đồng học cơm, đem ta khai trừ A. Lâm Bắc Thần cắn răng. Trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Ngay tại hắn muốn đánh bạc mặt mũi biến thành hành động thời điểm, đột nhiên. A, Lâm đồng học, ngươi dạng này ngồi xổm tư thế, rất độc đáo a. Một cái nghe giống như giọng ôn hòa truyền đến. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn lên. Có một cái đệ tử, mặt mỉm cười, hướng về tự mình đi tới. Đây cũng là một cái mày kiếm mắt sáng thiếu niên. Diện mục trắng nón mà vừa anh tuấn, mi tâm có một nốt ruồi son, hẳn là bất loại hình đồ vật. Khỏa này nốt ruồi chẳng những không có phá hoại tướng mạo của hắn, ngược lại nhường hắn thoạt nhìn, tuấn lãng bên trong mang theo một loại quý khí, thần sắc cử chỉ, tràn đầy tự tin. Lâm đồng học, ta nghĩ, ngươi hẳn là nhận biết ta đi. Thiếu niên mỉm cười, rất kiêu ngạo lời dạo đầu. Hắn có kiêu ngạo lý do. Bởi vì khi hắn hiện thân sau đó, chung quanh tất cả đang dùng bữa năm thứ hai đệ tử, đều lộ ra sùng bái và ánh mắt nóng bỏng. Loại ánh mắt này, Lâm Bắc Thần xuyên qua phía trước tại những cái kia tham gia sao ca nhạc buổi hòa nhạc fan cuồng trong mắt nhìn thấy qua. Lâm Bắc Thần đứng lên. Con hàng này là ai? Lại một cái đến xem lão tử náo nhiệt. Duy trì bại gia tử thiết lập nhân vật, ta có phải hay không bây giờ liền trực tiếp lộng hắn? Ba cái dấu hỏi, tại Lâm Bắc Thần trong đầu, trong nháy mắt xuất hiện. Nhưng rất nhanh, hắn quyết định, hay là điệu thấp một điểm. Hèn mọn trưởng thành. Chu lại được lại nói. Thế là Lâm Bắc Thần liếc qua, thờ ơ nói, không nhận ra, ngươi là ai a? Thiếu niên tiếp tục mỉm cười, vẫn như cũ duy trì rất tốt phong độ, nói, tên của ta, gọi là Ngô Tiếu Phương. Ngô Tiếu Phương. Tỉnh lập đệ tam sơ cấp học viện năm thứ 2-3 đại thiên tài một trong. Thật sự chính là như sấm bên hai. Ngô Tiếu Phương tự tiếu phi tiếu nói, Lâm đồng học, ta là tới giúp cho ngươi. Ồ, đến giúp đỡ ta. Lâm Bắc Thần hai tay ôm ngực, tò mò nói, như thế nào, chúng ta trước đó giao tình rất tốt sao? Đều do mẹ nó ký ức dung hợp không triệt để a. Chẳng lẽ mình trước đó cùng con hàng này, quan hệ rất tốt sao? Thiếu niên lắc đầu, nhàn nhạt cười, nói, đó cũng không phải. Chỉ bất quá, ta trợ giúp một người, cho tới bây giờ cùng giao tình tốt xấu không quan hệ. Đó cùng cái gì có liên quan? Cùng tâm tình của ta có liên quan. Tâm tình. Tâm tình không tốt thời điểm, coi như là có người quỳ xuống cầu khẩn, ta cũng sẽ không động một chút lòng trắc ẩn, mà tâm tình tốt thời điểm, ha ha, coi như là nhìn thấy ven đường một cái nhanh phải chết đói lang thang con chó quẻ, cũng sẽ giúp nó. Ngươi cái cẩu vật, lại dám trêu chọc bản thiếu gia. Ngươi nói là, bản thiếu gia chính là đầu nhanh phải chết đói chó ghẻ. Lâm Bắc Thần rất phối hợp chính là biểu hiện làm ra một bộ nổi giận phát điên. Nô Tiếu Phương cười lắc đầu, liền vội vàng giải thích, không nên hiểu lầm, ta không phải là ý tứ này. Trên thực tế, trong mắt ta, ngươi ngay cả con chó kia cũng không bằng. Chung quanh lập tức một mảnh cười vang. Nô sư huynh quả nhiên vẫn là sắc bén như vậy a. Mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Ngươi con mẹ nó cái này là muốn chết. Lâm Bắc Thần tiếp tục nhường mình xem nổi giận. Nhưng trên thực tế, Lâm Bắc Thần cũng là hưng phấn. Bởi vì hắn xác định một việc. Cái này Ngô Tiếu Phương, quả nhiên không phải là của mình nhan phấn. Rõ ràng rất chán ghét bộ dáng của mình, lại chủ động đi tới nói muốn trợ giúp chính mình. Rất trái ngược lẽ thường, đúng không? Có nội ứng, dừng lại giữa chừng. Phi, tiếp tục giao dịch. Đối với Lâm Bắc Thần tới nói, không bỏ qua bất kỳ cái nào cơ hội. Đừng có gấp vạch mặt nha, ha ha ha, ta muốn Lâm đồng học, ngươi bây giờ nhất định rất thiếu tiền. Đúng hay không? Có muốn hay không ta cho ngươi mượn một điểm tiền đâu? Nô Tiếu Phương tiếp tục cười nói. Hả? Vay tiền, có thật không? A, ha ha. Dễ nói, dễ nói. Lâm Bắc Thần lập tức giả vờ một bộ mừng rỡ như điên, không kịp chờ đợi. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta đây, phi thường ra sức. Nô Tiếu Phương cười càng vui vẻ hơn rồi. Thuận lợi như vậy sao? Quả nhiên là một cái vô não bại hoại a. Thấy tiền sáng mắt. Ta cái này hố mới vừa vặn tới kịp đào đệ nhất cái xén đất, ngươi liền muốn không kịp chờ đợi nhảy vào đi đem mình chôn. Ha ha, đương nhiên là thật sự, Lâm đồng học, nói đi, ngươi muốn mượn bao nhiêu? Nô Tiếu Phương thản nhiên nói. Ân, cũng không cần mượn quá nhiều, tới trước 20 mai kim tệ đi. Lâm Bác Thần nói. Mọi người chung quanh nghe xong, giật nảy mình. Tên phá của này thật sự chính là công phu sư tử ngoạm, 20 mai kim tệ, thua thiệt hắn nói ra được. Ai biết Ngô Tiếu Phương lại còn thật sự gật đầu, nói, 20 mai kim tệ sao? Có thể, nhưng ta có điều kiện. Điều kiện gì? Lâm Bắc Thần ánh mắt híp lại. Thật mượn. Cái này có ý tứ. Ta mượn ngươi 20 mai kim tệ, sau một tháng, ngươi phải trả ta 40 mai, như thế nào? Úc, nguyên lai ngươi cái cẩu vật, là muốn bỏ đá xuống giếng cho vay nặng lãi a? Đích thật là vay nặng lãi, thế nhưng là Lâm đồng học, ngươi thật giống như cũng không có lựa chọn khác, ngoại trừ ta. Toàn bộ đệ tam học viện, toàn bộ Vân Mộng Thành, đều không người nào nguyện ý cho vay ngươi tên bại hoại này, mà không có tiền, coi như là giống rùa đen một dạng trốn trong trường học, ngươi cũng sống không nổi. Lợi tức quá cao. Tất nhiên Lâm đồng học không muốn, ta có thể cung cấp ngươi một cái lựa chọn khác. Lựa chọn gì? Không bằng chúng ta tới đánh cược, nếu như Lâm đồng học có thể tại hậu thiên niên kỷ bên trong đoạt giải quán quân, vậy cái này tiền cũng không cần trả, làm ta đưa cho ngươi, nếu như không làm được. 20 mai kim tệ ngươi cũng không cần trả lại, nhưng mà, chỉ cần ngươi cùng ta ký tên một phần nô lệ hiệp ước, từ đó về sau, làm ta tư nô. Ha ha, ngươi cảm thấy, đề nghị này thế nào? Nô Tiếu Phương mỉm cười nói. Lâm Bắc Thần mặt ngoài, rơi vào trầm tư. Trong nội tâm, trên thực tế đều nhanh muốn cười chết rồi. Hắn xem như hiểu rõ. Con chó này nương dưỡng Nô Tiếu Phương, quả nhiên là không có nín cái gì tốt cái rắm. Nguyên lai là ở đây đào hố đây. Chương 16, ta thích nhất giấm thiên tài. Dựa theo Bắc Hải Đế quốc pháp luật, một khi bán mình làm nô, sinh tử liền toàn bộ trưởng khống tại trong tay của chủ nhân, không có chút nào tôn nghiêm, đừng nói là thường ngày đánh chửi dày vò, cho dù là chủ nhân đem nô lệ dầm nát cho ăn, cũng không phạm pháp. Dũng tâm ác độc a. Bất quá, chính mình có điện thoại cái này nghịch thiên kim thủ chỉ, nếu như sử dụng thỏa đáng, đoạt được giữa năm thi đấu năm thứ 2 tổ tên thứ nhất, cũng không phải là không có khả năng a. Hắn làm bộ tự hỏi, trên thực tế đã quyết định được chủ ý. Một bên lão quản gia Vương Trung, thấy tình thế không ổn, vội vàng kéo Lâm Bắc Thần ống tay áo, lắc đầu liên tục, thấp giọng nói, thiếu gia, tuyệt đối không nên mắc lửa, không thể mượn. Nô Tiếu Phương thấy thế, mỉm cười. Lâm Đồng Học, ngươi hôm nay có thể nhẹ nhàng như vậy, đánh bại Phùng Luân cái này tam giai võ sĩ, có thể thấy được trước kia là ẩn giấu, chắc là ôm tại một lần này giữa năm thi đấu bên trong cướp đoạt một cái không sai thứ tự tốt tiếp tục ở lại trường mục đích đi, dù sao bên ngoài muốn giết ngươi người, nhiều lắm. Chỉ có trong trường học mới là an toàn. Thế nhưng, ngươi không có tiền ăn cơm, còn không có đợi đến thi đấu, liền đã đói xong chóng mặt rồi, còn thế nào hướng thứ tự? Ha ha, hoành thụ đều là cái chết, không bằng tiếp nhận trợ giúp của ta, có thể còn có cơ hội. Ngươi nha, miễn là còn sống, liền có lật bàn có thể. Ngươi cảm thấy thế nào, Lâm Đồng Học? Một hơi không vội không chậm nói xong tất cả, Nô Tiếu Phương cười híp mắt chờ đợi trả lời. Hắn đối với tài ăn nói của mình phi thường có tự tin. Đối với kế hoạch của mình hoạch, càng có lòng tin. Bởi vì, đây là Dương Nhu. Coi như Lâm Bắc Thần cái này náo tản, nhìn ra trong đó có bẫy, cũng phải nắm lô múi ngoan ngoan nhảy xuống. Không có lựa chọn nào khác. Mà Lâm Bắc Thần đang làm bộ làm tịch xoắn suýt sau một lát, trên mặt hiện ra được ăn cả ngã về không dân cờ bạc thần thái. Nô Tiếu Phương, ngươi chó. Nương dưỡng, mẹ nhà hắn thế này sao lại là đang giúp ta, căn bản chính là tại dùng kế đào đào hố hại ta. Ngươi cho rằng ta là cái kẻ ngu sao? Ngươi đơn giản như vậy cả bấy, ta chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ha ha, ngươi xem thường ta rồi, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ đáp ứng ngươi cái này vay tiền điều kiện sao? Hắn rong rạc địa đạo. Nghe đến đó, Vương quản gia yên lòng nở nụ cười. Còn tốt thiếu gia cuối cùng cơ trí một lần. Ai biết đúng lúc này, Lâm Bắc Thần đột nhiên mà nói đổi qua, lớn tiếng nói, không sai, ngươi đoán đúng rồi. Ta mượn. Nô Tiếu Phương ngẩn ngơ. Cái này náo tàn. Trong lời nói truyền ngoặt, có chút để cho người ta theo không kịp há bệnh thần kinh nào mới đầu óc, người bình thường quả nhiên là theo không kịp. Vương quản gia còn muốn ngăn cản, Lâm Bắc Thần trực tiếp một cước đa văng, tiếp tục duy trì không có não tàn bại ra tử thiết lập nhân vật, giả vờ giận, mang nói, cầu mở dạng, cút xa một chút, đừng làm trở ngại thiếu gia chuyện tốt của ta. Đã như vậy, vậy thì ký khế ước đi. Nô Tiếu Phương trực tiếp lấy ra một phần đã sớm phát thảo tốt tiêu chuẩn khế ước. Loại khế ước này, chỉ cần song phương đè xuống thủ ấn, liền sẽ có hiệu lực, chịu pháp luật đế quốc bảo hộ. Hai người đè xuống thủ ấn. Nô Tiếu Phương trực tiếp lấy ra 20 mai kim tệ, ném cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không chút do dự đón lấy. Ha ha, thật tốt hưởng thụ ngươi sau cùng tự do thời gian đi, Lâm Đồng Học. Hợp đồng ký kết, Nô Tiếu Phương cũng không che giấu nữa rồi. Hắn dùng ánh mắt thương hại, nhìn xem Lâm Bắc Thần, chậm rãi nói, biết rõ là cạm bẫy, ngươi còn như thế dũng cảm nhảy vào đến, ta thật không biết cái kia khen ngươi quả quyết hay là nên nói ngươi ngu xuẩn. Lâm Bắc Thần nghĩ về lấy trong tay kim tệ, cười càng thêm vui vẻ, ngươi cái cẩu vật, cảm thấy ăn chắc bản thiếu gia rồi sao? Nô Tiếu Phương một mặt kiêu ngạo, cười nói, chẳng lẽ có gì không đúng sao? Lâm Bắc Thần nói, bản thiếu gia nhớ tới, ngươi là danh xưng là niên cấp 3 đại thiên tài một trong A. Lần trước cuối năm thi đấu tổng hợp xếp hạng thứ nhất, đúng hay không? Ha ha, lần trước thi đấu, ta chỉ là tùy tiện chơi đùa, ai biết không cẩn thận, liền được đệ nhất. Nô Tiếu Phương nhún nhún vai. Ha ha ha, tốt, đủ trang bức. Bất quá, bản thiếu gia người này, thích nhất đạp chính là như ngươi loại này trang bức phạm. Lâm Bắc Thần biểu hiện ra một bộ cực kỳ phách lối, ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha, ngày mai chính là tỷ thí, đến lúc đó, ngươi sẽ biết mình đến cùng có ngu xuẩn, ta hy vọng, cho đến lúc đó, ngươi còn có thể như hôm nay một dạng trang bức, còn có thể cười vui vẻ như vậy, kiêu ngạo như vậy. Nô Tiếu Phương nói, dâm ta. Tốt lắm. Dựa mắt mà đợi. Nói xong, quay người rời đi. Ai, Lâm Bắc Thần, kỳ thực. Ngươi thật không cái kia ký cái này một phần khế ước. Mục Tâm Nguyệt chậm rãi từ đằng xa đi tới, ngay trước tất cả mặt của học viên, nhìn xem Lâm Bắc Thần, gương mặt tiếc hận, nói, đừng nói Ngô Tiếu Phương, chính là Võ Tỷ, Tư Tân Lâm, Nhạc Hồng Hương mấy người này, ngươi đều căn bản không có mảy may thắng cơ hội. Nữ thần quả nhiên là lại xinh đẹp có thiện lương A. Rất nhiều đệ tử thấy cảnh này, không khỏi ở trong lòng âm thầm tán thán nói. Lại là nữ nhân này. Lâm Bác Thần nhìn xem Nô Tiếu Phương bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Lăn một bên chơi trứng đi. A, thật xin lỗi, quên ngươi không có trứng. Hắn hướng về phía Mộc Tâm Nguyệt dựng lên một ngón giữa. Tiếp đó cũng không đợi Mộc Tâm Nguyệt phản ứng, trực tiếp hào hứng kéo lấy khóc tang khuôn mặt quản gia Vương Trung, xông vào nhà ăn, điên cuồng bắt đầu ăn. Mộc Tâm Nguyệt cứng đờ. Sau nửa canh giờ, hai người vịn tường đi ra nhà ăn. Thiếu gia, ngươi không nên. Nấc, không nên bán mình a, ta. Nghĩ đến đây là tại hoa ngươi bán mình tiền, ta liền. Nấc, một chút đồ vật đều không ăn được. Hèn mọn quản gia ở một cái nói. Ngươi cái cẩu vật, vừa mới ăn dòng dã một đầu dê nướng nguyên con, còn nói không thấy ngon miệng. Lâm Bác Thần im lặng. Ta đây là hóa bi vẫn làm thèm ăn, nấc. Phi, bản thiếu gia thư ngươi tả, vừa rồi ta ký khế ước thời điểm, trong lòng ngươi nhất định là trong bụng nở hoa, ước gì ta nhanh chóng in dấu tay đi. Thiếu gia ngươi làm sao có thể muốn như vậy ta? Ta Vương Trung trong tên, có một cái trung chữ, là có tiếng trung thành. Cẩu vật, đừng nói nhảm, cái này 20 mai ngân tệ cầm, nghĩ biện pháp lộng một chút lều vải bàn trải đánh răng các loại đồ dùng hàng ngày, mấy ngày nay, chúng ta muốn ở trong sân trường cắm trại. Được, thiếu gia. Lao quản gia hùng hục rời đi. Lâm Bác Thần không do dự, trực tiếp lấy ra kim tệ, đưa điện thoại di động lượng điện, vọt tới 100%. Nhìn xem đầy ô lượng điện, trong lòng của hắn lần thứ nhất cảm thấy trước nay chưa có an toàn. Đem cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên cùng trung đẳng huyền khí ngưng luyện thuật hai cái áp toàn bộ đều cơ lực vận hành. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Lớp buổi chiều, tổng cộng có 2 tiết khóa. Theo thứ tự là thảo dược đan tề khóa cùng huyền văn khóa. Đều là lý luận tính chất chương trình học. Lâm Bác Thần đương nhiên không có nghiêm túc nghe giảng. Hắn tại quay chụp cái này 2 môn học tất cả tài liệu giảng dạy, vì ngày mai thi đấu văn kiểm tra làm chuẩn bị. Thời gian thoáng một cái đã qua. Đảo mắt, đến ngày thứ 3. Một lần này giữa năm thi đấu, là cả Vân Mộng Thành bên trong tất cả sơ cấp học viện liên khảo. Cái gọi là liên khảo, chính là dùng cùng một bộ bài thi, đề mục, giống nhau luận võ quy tắc. Chương 17, kiểm tra đi ra cái 100 điểm. Dạng này, vừa có thể dùng tuyển bạt ra toàn bộ Vân Mộng Thành ưu tú nhất sơ cấp đệ tử. Đệ tam sơ cấp học viện sáng sớm liền tổ chức một lần phi thường long trọng nghi thức. Ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hiệu trưởng Lăng Thái Hư, cũng khó lộ diện, có mặt điển lễ. Chỉ là vị danh xương tiểu sắc tiên nhân, lâu dài lưu luyến phong hoa tuyết nguyệt chi địa lao hiệu trưởng, toàn bộ hành trình đối với ở trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, ngẫu nhiên phát ra tiếng ấy, gió thổi qua, liền có một cỗ mùi rượu phiêu đãng tại diễn võ trường bên trong. Ba cái niên cấp chủ nhiệm, cũng đều làm rong rạc trước khi thi động viên. Tiếp đó, giữa 5 điểm số lớn niên cấp tiến hành. Ngày đầu tiên, đều là văn thí. Buổi sáng kiểm tra đế quốc cận đại lịch sử. Năm thứ 2 tổng cộng 410 học viên. Thống nhất tại đại trong trường thi cùng một chỗ tiến hành. Chỗ ngồi hào xáo trộn, 10 lớp đệ tử rối loạn sắp xếp. Lâm Bác Thần rút đến chỗ ngồi của mình hào, là 109. Khi hắn tìm đến số 109 chỗ ngồi, tọa hạ sau đó, mới phát hiện bên trái chính mình trên chỗ ngồi, ngồi là Mộc Tâm Nguyệt, bên phải trên chỗ ngồi làm nhưng là Ngô Tiếu Phương. Ha ha, Lâm đồng học, trùng hợp như vậy. Ngô Tiếu Phương nhìn xem Lâm Bác Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Người là ai a? Chúng ta quen lắm sao? Lâm Bác Thần nói. Nô Tiếu Phương lập tức ngây dại. Tên bại hoại này, hôm trước mới mượn tiền của mình, hôm nay liền giả vờ không nhận ra. Ngươi chờ. Nô Tiếu Phương một mặt âm trầm nói, chờ ngươi trở thành nô lệ của ta, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là tàn nhẫn. Lâm Bác Thần trực tiếp khoa tay múa chân một ngón giữa. Cam lê nương. Chờ xem. Rất nhanh, bắt đầu cuộc thi. Lâm Bác Thần trước người bạch thạch trên mặt bàn, rót vào huyền khí. Mặt bàn một hồi màu xanh thảm sóng ánh sáng gợn sóng phun trào, dấu ở trong bàn huyền văn trận pháp kích hoạt, một cái vi hình kết giới đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong, ngăn cách tầm mắt và âm thanh. Đây là học viện phòng gian lận thể hệ. Huyền văn trận pháp vận dụng, đã xâm nhập đến mọi người sinh hoạt hàng ngày mọi mặt. Trên mặt bàn, một tờ bài thi chậm chậm hiện ra. Loại cảm giác này, có chút giống là địa cầu máy tính bảng. Đế quốc lịch sử trên bài thi khảo đề, tổng cộng chia làm lựa chọn, phán đoán đề, địa đồ bù đắp đề. Tài liệu sửa sai đề cùng lịch sử sự thật phân tích đề 5 loại. Lâm Bác Thần nói một lần nhìn lướt qua, đạt được một cái kết luận. Chính mình toàn bộ cũng không biết. Bất quá không quan hệ. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra cũng tại đến trên mặt bàn đế quốc gần sử hiện đại áp. Cuộc thi trước đó, hắn sớm đã đem cái môn này lớp lý thuyết từ năm nhất đến năm thứ 3 toàn bộ tài liệu giảng dạy, dùng di động quay chụp một lần, quả nhiên là tại điện thoại ứng dụng trong cửa hàng, sinh thành tài liệu giảng dạy áp. Đao loạt mới không đến 10 MB lưu lượng, rất rõ ràng loại này thuần túy ký ức tính chất, tại điện thoại đánh giá thể hệ bên trong không đáng giá nhắc tới. Dùng app tự mang quét hình công năng, quét hình bài thi. Không đến 3 phút, app tự động biến thành đáp án. Lâm Bắc Thần chỉ cần chiếu vào chụp là được rồi. 10 phút đồng hồ, hoàn thành bài thi. Không có chút do dự nào, Lâm Bắc Thần nhấn xuống trên mặt bàn nộp bài thi cái nút. Đích đích. Nộp bài thi thanh âm nhắc nhở bên trong, huyền văn trận pháp triệt hồi. Đang tại giám khảo niên cấp chủ nhiệm Sở Ngân, lập tức liền bị kinh động, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Là ai nộp bài thi sớm như vậy? Liếc mắt qua, liền thấy số 109 trên chỗ ngồi Lâm Bắc Thần. Nguyên lai là tên phá của này. Sở Ngân trong mắt kinh ngạc tán đi. Xem ra là căn bản không biết làm, tùy tiện bài thi trực tiếp buông tha. Cái này bất học vô thuật bại gia tử, trước đó cũng là làm như vậy, rất nhiều giáo tập cũng đã thấy có lạ hay không. Sở Ngân mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt. Mấy cái khác phụ trách giám thị tuần tràng giáo tập, cũng đều tựa như là không nhìn thấy Lâm Bắc Thần nộp bài thi đồng dạng, coi hắn là thành không khí. Lâm Bắc Thần trực tiếp đứng dậy, rời đi trường thi. Thời gian trôi qua. Đảo mắt lại nửa giờ trôi qua. Đích đích. Nộp bài thi thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Một số 10 chỗ ngồi huyền văn trận pháp triệt hồi, Nô Tiếu Phương bài thi hoàn tất. Ha ha, một lần này lịch sử bài thi, còn thật có chút nhi ý tứ, địa đồ bù đắp để ra hai tấm kích quang đế quốc biên cảnh đồ. Nếu không phải là ta trước khi thi vừa vặn nhìn qua, hơi kém đáp không được. Ngoài ra, tư liệu sửa sai nói bên trong, cũng có hết mấy chỗ cảm ấy, người bình thường tuyệt đối không phát hiện được. Ha ha, đáng tiếc không làm khó được ta. Nô Tiếu Phương trong lòng suy nghĩ, không khỏi tràn đầy thông tin. Hắn đối với biểu hiện của mình, phi thường hài lòng. Tuổi kỷ chủ nhiệm Sở Ngân đi tới, cười hỏi, như thế nào, cười Phương, sớm như vậy nộp bài thi, có nắm chắc hay không cầm tới 90 phân dùng lên. Đối với tên thiên tài này đệ tử, hắn phi thường xem trọng. Nô Tiếu Phương lòng tin 10 phần nói, 9-5 điểm trên đây là khẳng định, nếu như vận khí tốt, cũng không phải là không được. Được. Sở Ngân tán thưởng nói, riêng ta thì thưởng thức ngươi loại tự tin này, chúng ta năm thứ 2 lần này, có thể hay không có người tiến vào thiên tiêu tranh bá chiến dự tuyển danh sách, liền muốn nhìn mấy người các ngươi. Cảm tạ Sở chủ nhiệm. A, Lâm Bắc Thần cũng nộp bài thi rồi. Nô Tiếu Phương quay đầu nhìn thấy bên cạnh số 109 trên chỗ ngồi, đã rông tuyết, có chút giật mình. Ai, cái này bất học vô thuật hoàn khố, đã hết có thuốc chữa, không cần phải để ý đến hắn. Sở Ngân cười nói, tất nhiên nộp bài thi rồi, liền hảo hảo đi chuẩn bị xuống một môn thi đi, ta rất xem trọng ngươi nha. Nô Tiếu Phương nói, được, cảm tạ Sở chủ nhiệm, ta sẽ không nhường ngươi thất vọng. Nói xong, rời đi trường thi. Sở Ngân hài lòng gật đầu. Thời gian tiếp tục trôi qua. Lục tục ngo ngoe lại có người nộp bài thi. 5-10 phút đồng hồ sau đó, cuộc thi kết thúc đã đến giờ, tất cả mọi người cưỡng chế nộp bài thi. A, một lần này để, là lao sư nào ra đó a, quá khó khăn. Địa đồ bù đắp để, căn bản liền sẽ không làm. Tài liệu để khắp nơi là cả bẫy, a, ta muốn cúp máy. Ha ha, ta cảm thấy rất đơn giản a, 80 phân trở lên, không thành vấn đề. Trường thi bên ngoài, rất nhiều đệ tử, đều tại giao lưu khảo đề. Có tốt có xấu, thần sắc tất cả một. Lúc này, trong trường thi, 20 tên kinh nghiệm phong phú giáo tập đã khua chiêng gõ trống tiến hành chấm bài thi công việc. Dựa theo Vân Mộng Thành liên khảo quy củ, mỗi một khoa cuộc thi kết thúc sau, phải lập tức liền tiến hành chấm bài thi, công bố thành tích, sau đó mới tiến hành xuống một môn thi. Sau một tiếng, chấm bài thi kết thúc. Xem ra một lần này khảo đề, đích thật là có chút khó khăn, ta tổ này bài thi thành tích, phổ biến cũng không quá đi, điểm cao nhất mới 79. Ta bên này ngược lại là có một cái 88 phân bài thi, nhưng những người khác, vô cùng thê thảm a. Kỳ hoa, thật là kỳ hoa, ta chỗ này vậy mà duyệt ra tới một cái 11 phân cực thấp phân, chắc hẳn chính là cái kia sớm nộp bài thi bại hoại Lâm Bắc Thần. Cái kia tên bại hoại cặn bã, kiểm tra không phân đều chẳng có gì lạ. Ta chỗ này ngược lại là có một phần không sai bài thi, kiểm tra 92, thành tích tương đối khá. Nhanh, giải trừ nặc danh nhìn một chút, là Ngô Tiếu Phương, hay là Mục Tâm Nguyệt. Hay là võ tỷ. Nghe được cao như vậy phân, lập tức rất nhiều giáo tập đều kích động. Ở nơi này là... Cái gì? Cái này? Cái này sao có thể? Một tiếng khó mà át chế kinh hô, kích thích tất cả mọi người mà nghĩ, từ một cái ngày bình thường cực kỳ chứng trạc lao giáo tập trong miệng phát ra, cả người hắn ở vào một loại cực độ phấn khởi cùng kích động trong trạng thái, triệt để thất thần. Lao hầu, thế nào? Nghiên cấp chủ nhiệm Sở Ngân kỳ quái nói. Gọi là lao hầu giáo tập thanh âm rung động nói. Ta chỗ này duyệt ra tới một cái. Một câu nói, giống như là tại trong chảo dầu vãi một năm mới. Cái gì? Mát điểm. Không thể nào, lần này để. Vậy mà có thể qua xuất hiện mắt điểm. Là cái nào yêu nghiệt? Lập tức, cái khác tất cả giáo tập đều kinh ngạc. Chương 18, không sai, 100 chính là ta. Toàn bộ phòng chấm thi rối loạn. Nghiên cấp chủ nhiệm Sở Ngân trong đầu, lập tức nổi lên Ngô Tiếu Phương cái bóng, không khỏi cười to nói, ha ha, nhất định là Ngô Tiếu Phương, tên tiểu tử thúi này, ta hỏi hắn thời điểm, còn khiêm tốn nói vận khí tốt 100 có khả năng, ha ha, mau mở ra nhìn một chút. Ra một cái 100 điểm, mặc dù chỉ là văn thí một môn, nhưng cũng có thể lấy đi ra ngoài khoe. Lao hầu giáo tập tay run run, mở ra huyền văn trận pháp nặc danh cấm chế, thấy được một cái tên. Biểu tình trên mặt hắn, lập tức biến phi thường cổ quái. Không, không phải Ngô Tiếu Phương. Lao hầu giáo tập nhìn về phía Sở Ngân. Ồ, Sở Ngân cả kinh, nói, đó là ai? Lao hầu giáo tập trầm mặc một chút, nói, Sở chủ nhiệm, hay là chính ngươi sang đây xem đi. Sở Ngân trong lòng kỳ quái, đi tới nhìn một chút, lập tức cả người cũng ngây dại. Cái khác giáo tập thấy thế, trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Chuyện gì xảy ra? Nếu như không phải Ngô Tiếu Phương, vậy có lẽ là Mục Tâm Nguyệt, hoặc là võ tỷ những thiên tài này, nhưng Sở chủ nhiệm đây là cái gì biểu lộ? Khai bảng rồi, đại gia mau đến xem a. Có đệ tử lớn tiếng nói. Lập tức rầm rầm vô số đệ tử, hướng về trường thi bên ngoài thạch bảng vây lại. Trên bảng danh sách, gợn nước đồng dạng màu xanh thảm gợn sóng lấp lóe. Một người học viên đưa tay, không kịp chờ đợi đem bàn tay của mình đặt tại thạch trên bảng. Năm thứ 2 ban 2 Hầu Tiểu Siêu, 68 phân. Một hàng chữ mạc tại thạch trên bảng xuất hiện. Hoa ha ha ha, ta đạt tiêu chuẩn, ta đạt tiêu chuẩn, a ha ha ha. Gọi là Hầu Tiểu Siêu đệ tử, lập tức cuồng hỉ, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Sau này lại có từng cái đệ tử đọc lấy thành tích của mình. Có buồn có tin mừng. Đợi đến phần lớn đệ tử đều đọc lấy không sai biệt lắm, những cái kia chân chính niên cấp tổ phong vân đệ tử mới chậm rãi đi tới thạch dưới bảng. Năm thứ 2 ban 1 Lãnh Diệp, 81. Một hàng chữ mạc xuất hiện tại thạch trên bảng. Hoa, 81, là người thứ nhất lên 80. Khó như vậy để, lại có thể lấy được 81 người là quái vật đi. Không hổ là năm thứ 2 lớp 1 tiểu thiên tài A, thật là lợi hại. Trung quanh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lãnh Diệp chậm rãi thu hồi chính mình nói trường, trên mặt vẻ ngạo nghễ, khó mà che giấu. Hắn quay người nói với Ngô Tiếu Phương, Ngô Sư Huynh, nhờ có ngươi trước khi thi chỉ đạo, mới khiến cho ta lấy được cao như vậy phân. Ngô Sư Huynh ngươi nhất định thi càng tốt hơn, không bằng bây giờ liền công bố đáp án, để chúng ta kiến thức một chút đi. Đúng vậy a, Ngô Sư Huynh, để chúng ta nhìn xem ngươi thành tích đi. Nhất định là 90 trở lên. Đó còn cần phải nói, Ngô Sư Huynh dù sao cũng là lần trước thi đấu tên thứ nhất. Trung quanh cũng là một mảnh khen tặng thanh âm. Ngô Tiếu Phương mỉm cười, nói, cũng tốt. Bàn tay đặt tại thạch trên bảng. Năm thứ 2 ban 1 Ngô Tiếu Phương, 92. Một hàng chữ mạc xuất hiện. Trung quanh lập tức nghe hoa âm thanh một mảnh. Phục rồi. Ông trời ơi, 92, còn kém 8 phần liền mát điểm rồi. Ngô Sư Huynh, ngươi cũng thật lợi hại đi, một lần này tên thứ nhất, chỉ sợ lại là không phải ngươi thì còn ai. Rất nhiều đệ tử đều trực tiếp bị choáng váng. Kinh khủng. Đây chính là khóa trước thi đấu niên cấp đệ nhất thiên tài thực lực sao. Ngô Tiếu Phương nhàn nhạt cười cười. Mặc dù cùng hắn cổ phân có chút chênh lệch, nhưng cân nhắc đến một lần này để, độ khó cực cao, vì lẽ đó 92 phần cái thành tích này, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đáng tiếc, lại còn là ném đi 8 phần, ta vốn cho là có thể là mát điểm, ai, nhìn tới vẫn là khinh thường, về sau đến không được kiêu ngạo, thi thời điểm phải ứng phó cẩn thận, không thể lại tùy tiện ứng phó. Ngô Tiếu Phương cười nói, không hổ là Ngô Sư Huynh, cao như vậy phân, còn như thế khiêm tốn. Lãnh Diệp ở một bên cảm khái. Ngô Tiếu Phương mỉm cười, trong lòng càng mà đắc ý. 92 phân thành tích, một lần này đế quốc gần sự hiện đại văn thí thành tích, cần phải ngồi vững đệ nhất. Ánh mắt hắn trong đám người đảo qua, đột nhiên thấy được bên cạnh Lâm Bắc Thần, lập tức trong lòng hơi động, nói, à, đây không phải là Lâm Đồng học sao. Ha ha, nghe Sở chủ nhiệm nói, lần này ngươi là cả lớp sớm nhất nộp bài thi một cái, chắc hẳn nhất định kiểm tra rất khá đi. Vô số đạo ánh mắt, lập tức liền rơi vào Lâm Bắc Thần trên thân. Lâm Bắc Thần tách ra đám người đi tới, cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đem bàn tay, đặt tại thạch trên bảng. Một hàng chữ mạc, chậm chậm mở ra. Năm thứ 2 ban 9 Lâm Bắc Thần. Trong nháy mắt, chung quanh lặng ngắt như tờ. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Hình ảnh đột nhiên bất động. Tất cả mọi người phảng phất là bị nhấn xuống nút tạm ngừng đồng dạng, ngốc tại chỗ. Ngô Tiếu Phương trong đầu ông một tiếng, trực tiếp liền ngộng. Hắn dùng vì mình nhìn lầm rồi. Rùi rùi con mắt, nhìn kỹ. Mắt điểm. Tên bại hoại này, vậy mà thi mắt điểm, đây không có khả năng. Hắn chính không thể tin được nhìn thấy con số. Lâm Bác Thần biểu lộ rất khoa trương nói, a, cái này sao có thể, ta nhắm mắt lại tùy tiện loạn đáp một mạch, vậy mà. Ai, thật không có hứng thú, đều do đề thi lần này, thật sự là quá đơn giản, một chút tính khiêu chiến cũng không có. Tất cả mọi người ngây người. Nghe một chút, cái này nói chính là tiếng người sao. Lâm Bác Thần lại cười hì hì nhìn về phía Ngô Tiếu Phương, tiện hề hề mà hỏi thăm, 92 phân. Rất cao sao. Ngô Tiếu Phương giận nói, ngươi, có ý tứ gì? Không có ý gì, chính là không quen nhìn một ít người, mới thi chỉ là 92 phân, cái đuôi liền muốn vểnh đến bầu trời, còn giả bộ nói cái gì tùy tiện ứng phó, ha ha, ngươi là còn đang bú sữa tiểu hài từ sao? Ngây thơ như vậy, có biết hay không, như ngươi loại này giả bộ khoe khoang, thật là khiến người ta chán ghét ta. Lâm Bác Thần không lưu tình chút nào, ngôn ngữ như đao, trực tiếp ngay tại chỗ đánh mặt. Ngươi, ngươi. Nô Tiếu Phương chỉ cảm thấy Lâm Bắc Thần nói mỗi một chữ, đều giống như lưỡi dao đồng dạng, hung hăng cắm ở trong trái tim của mình, sắc mặt của hắn, lúc xanh lúc đỏ, chọc giận công tâm phía dưới, trong nháy mắt liền thất thố, lớn tiếng giống nói, ngươi, ngươi thành thật nói, có phải hay không an gian? Bằng không, ngươi loại rác dưới này, làm sao có thể thi cao như vậy? Lâm Bắc Thần gương mặt khinh bỉ, nói, đơn giản như vậy để, ta cần phải gian lận. Giáo biện, ngươi loại rác dưới này, cũng có thể kiểm tra. Cũng xứng kiểm tra. Nô Tiếu Phương lớn tiếng cười lạnh nói, Lâm Bắc Thần, ngươi nhất định là làm bừa rồi, mau nói, ngươi là thế nào ăn gian. Còn không mau hướng giáo tập nhóm đi thừa nhận sai lầm. Ngươi không thể nào kiểm tra cao như vậy. Không sai, tên bại hoại này, nhất định là ăn gian. Ngươi loại phế vật này, rác rưởi, lại có thể kiểm tra, tuyệt đối không thể. Chúng ta liên danh đi hướng niên cấp tổ tố cáo. Đúng, mọi người cùng nhau đi. Rất nhiều đệ tử cũng đều lòng đầy căm phẫn mà trở nên huyên náo. Quân tinh xúc động. Đúng lúc này, hắn không có gian lận. Một thanh âm chuyển đến. Nghiên cấp chủ nhiệm Sở Ngân đi tới thạch bảng phía trước. Các học viên lập tức yên tĩnh trở lại. Sở Ngân sắc mặt phức tạp nhìn Lâm Bắc Thần một cái, đối với tất cả mọi người nói, từng cái cãi nhau còn thể thống gì. Giữa năm thi đấu cuộc thi, biết bao long trọng, toàn bộ hành trình đều có huyền văn trận pháp giám sát, tuyệt không cái gì gian lận có thể. Hơn nữa chúng ta chấm bài thi giáo tập tổ, đã thông qua trận pháp, trọng phóng tra xét toàn bộ bài thi quá trình, loại bỏ hết thể khả năng ăn gian, Lâm Bắc Thần đế quốc gần sự hiện đại thành tích chân thực hữu hiệu. Nam. Chương 19, lại sớm nộp bài thi. Cái gì? Vậy mà. Không có gian lận. Tên phá của này, hán. Làm sao làm được? Rất nhiều đệ tử đều ngộng. Càng ngộng chính là Ngô Tiếu Phương. Hán không nghĩ tới, niên cấp chủ nhiệm vậy mà lại tự mình hiện thân. Tới vì Lâm Bắc Thần làm chứng. Không có gian lận. Dựa vào cái gì a? Lâm Bắc Thần tên cặn bã này, bại hoại, cái này rất rưởi, dựa vào cái gì kiểm tra điểm số cao như vậy? Dựa vào cái gì cưới tại chính mình cái này thiên tài trên đầu? Hắn cũng xứng. Nô Tiếu Phương nghiến răng nghiến lợi, hay là gương mặt không tuân phục. Nghiên cấp chủ nhiệm Sở Ngân để ở trong mắt, không khỏi hơi hơi thất vọng. Cái này hắn lúc đầu rất xem trọng nghiên cấp thiên tài, vậy mà như thế phập phồng không yên. Vậy mà chất vấn liên khảo thi đấu bên trong có người có thể gian lận. Đây không phải đang hoài nghi hắn Sở Ngân sao? Lại nghĩ tới trước đó Ngô Tiếu Phương nộp bài thi lúc, từng lời thề son sắt nói ít nhất cũng tại 9-5 điểm trở lên, vận khí tốt mắt điểm. Lúc đó còn tưởng rằng là khiêm tốn. Hiện tại xem ra, căn bản chính là tự đại kiêu ngạo. Càng xem càng không vừa mắt. Thật tốt nghĩ lại, thật tốt lắng đọng. Sở Ngân đối với Ngô Tiếu Phương nói. A, ta. Sở chủ nhiệm, ta. Nô Tiếu Phương trong lòng hoảng hốt. Nghiên cấp chủ nhiệm Sở Ngân không tiếp tục để ý hắn, ngược lại đối với Lâm Bắc Thần nói, ngươi đi theo ta một chút. Lâm Bắc Thần nở nụ cười, đối với Ngô Tiếu Phương nói, đã nghe chưa? Thật tốt nghĩ lại nha. Ha ha ha. Nô Tiếu Phương sắc mặt âm trầm vô cùng. Không nghĩ tới, liền xưa nay đối với mình có phần coi trọng Sở chủ nhiệm, đều bởi vì Lâm Bắc Thần mà cỡ mắng chính mình rồi. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt ta. Lúc này, mau nhìn. Cuối cùng trung quy xếp hạng đi ra rồi. Có người chỉ vào thạch bảng lớn tiếng nói. Quả nhiên, tại tất cả mọi người đều tra xét xong thành tích của mình sau đó, đến cuối cùng hạng giai đoạn, từng cái danh tự, tại thạch bảng trên màn sáng xuất hiện, từ cao xuống thấp, chính là một lần này đế quốc gần sự hiện đại cuộc thi xếp hạng. Lâm Bắc Thần ba chữ, chỗ cao tại đứng đầu bảng. Khiến người ta bất ngờ là, 92 phân Ngô Tiếu Phương cũng không phải là người thứ hai. Bởi vì nữ thiên tài Mộc Tâm Nguyệt 93 phân. Ngô Tiếu Phương, Tư Tân Lâm cùng Võ Tỷ ba người, đều là 92 phân, đặt song song đệ tam. Một lần này cạnh tranh, rất kịch liệt ta. Không nghĩ tới, nhiều như vậy thiên tài, bị một cái bại gia tử bại hoại trò treo lên đánh rồi. Có người dám cảm khái nói. Nô Tiếu Phương nhìn xem thạch trên bảng xếp hạng, khuôn mặt âm trầm cơ hồ chảy ra nước. Hắn không nghĩ tới, mình bị Lâm Bắc Thần đánh mặt không nói, còn bị Mục Tâm Nguyệt đè ép một đầu, cẳng có hai người cùng hắn đặt song song đệ tam, cái này khiến ưu thế của hắn không còn sót lại chút gì. Hừ, văn thí thành tích, không coi là cái gì, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Ánh mắt hắn lấp lóe, hận hận nghĩ. Kiểm tra vụ trong phòng. Lâm Bắc Thần, ngươi làm như thế nào? Sở Ngân hỏi. Những thứ khác giáo tập nhóm, cũng đều ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Bọn hắn xem xong bài thi, phát hiện tại một lần này bài thi bên trong, có vài chỗ to lớn tất sát cả bẫy, thiết kế cực kỳ kín đáo, coi như là lịch sử loại chuyên trách giáo tập, cũng sẽ đáp ứng, cầm mát điểm căn bản không có khả năng. Kết quả cái này toàn trường tiếng xấu vang rền bại gia tử, vậy mà tất cả làm đúng. Không thể tưởng tượng. Hơn nữa, vừa rồi bọn hắn đã đem Lâm Bắc Thần bài thi nhìn mấy chục lần. Không thể không thừa nhận, tên phá của này bài thi, hoàn toàn chính là câu trả lời tiêu chuẩn. Bởi vì ta học tập rất chân thành. Lâm Bắc Thần nói, hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Người khác là đem tri thức nhớ ở trong đầu, hắn là nhớ trong điện thoại cùng hắn là nhất thể, tùy thời có thể điều động, liền tương đương với là nhớ ở trong đầu đồng dạng. Sở Ngân chờ người không lời rồi. Cả lớp hơn 1.000 người, liền ngươi không có nhất bức khuôn mặt nói mình nghiêm túc. Có thể hay không nhận rõ chính ngươi. Nhưng không có bất kỳ cái gì an gian chứng cứ, thân là niên cấp chủ nhiệm, hắn cũng không thể cở mắng cái gì. Kế tiếp là thảo dược học chương trình học cuộc thi, thật tốt phát huy. Sở Ngân nói, nhất định không thể kiêu ngạo tự mãn, biết không? Nha! Lâm Bác Thần nói, tốt, cầm lên liền muốn bắt đầu cuộc thi, trở lại trong trường thi đi thôi. Một vị khác giáo tập nói, Lâm Bác Thần quay người rời đi. Chư vị, thấy thế nào? Sở Ngân hỏi, cái khác giáo tập nhóm, đều là nhao nhao lắc đầu, đắn đo bất định chủ ý. Nhìn không ra cái gì, nhưng chí ít có thể xác định, không là làm bừa. Chẳng lẽ hắn trước đó kiểm tra kém như vậy, đều là giả bộ. Thế nhưng, tại sao muốn chăng đâu? Ai biết được, bất quá, kế tiếp còn có thảo dược đan tề cùng huyền hoa văn luận hai môn thi, chúng ta tiếp tục quan sát đi, không biết tên phá của này, còn có thể hay không cho chúng ta kinh hỉ. Được. Giáo tập nhóm rất nhanh liền đã đạt thành chung nhận thức. Cuộc thi kế tiếp trọng điểm, tuyệt đối sẽ đặt ở Lâm Bắc Thần trên thân. Trong trường thi, Lâm Bắc Thần trở lại chính mình số 109 chỗ ngồi. Học viên khác cũng đều lục tục trở lại trường thi. Nô Tiếu Phương ngồi ở một số 10 trên chỗ ngồi. Ánh mắt hắn giống như là hai cái đao một dạng nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, lạnh lùng thốt, rắc rưởi, đừng tưởng rằng ngươi may mắn thắng một hồi, liền có gì đặc biệt hơn người, thi đấu vừa mới bắt đầu. Lâm Bắc Thần thụ một ngón giữa, ngốc điểu. Nô Tiếu Phương hơi kém tức hộc máu. Hắn cắn răng nghiến lợi cười lạnh uy hiếp nói, ngươi cái này mát điểm, không có chút ý nghĩa nào, ngươi muốn trở thành thi đấu đệ nhất. Cái kia là căn bản không có khả năng, chớ quên phần khế ước kia, ha ha, đến lúc đó, ngươi chính là trở thành nô lệ của ta, ta sẽ cho ngươi biết, chọc giận kết quả của ta, có bao thê thảm. Phải không? Lâm Bác Thần một mặt chiêu bài thức cười bị ổi, nói, ngươi vừa rồi cũng đã nói, thi đấu vừa mới bắt đầu, không nóng nảy, từ từ xem, còn có càng nhiều kinh hỉ chờ ngươi nha. Một bên khác ngồi Mục Tâm Nguyệt. Nàng giống như là một đạo mỹ lệ làm rung động lòng người phong cảnh, nhìn không chớp mắt, lặng yên ngồi. Biểu lộ vô cùng bình tĩnh, phảng phất bên cạnh phát sinh hết thảy, không có quan hệ gì với mình. Nhưng trên thực tế, trong lòng của nàng, nhấc lên kinh đảo hải lãng, còn chưa từng lắng lại. Lâm Bác Thần tại sao có thể kiểm tra? Nàng không nghĩ ra. Từ bất kỳ cái nào góc độ, đều không nghĩ ra. Cũng không thể nào tiếp thu được. Nhưng cũng còn tốt, hết thảy đều tại trong khống chế. Nàng không tin, Lâm Bác Thần thật sự có thể đoạt được thi đấu đệ nhất. Vì lẽ đó, một lần này lịch sử thành tích mát điểm. Dưới cái nhìn của nàng, ý nghĩa cũng không lớn. Rất nhanh, trường thi tiếng chuông vang lên. Cuộc thi bắt đầu. Lâm Bác Thần tại trên bàn đá rót vào huyền khí, khởi động huyền văn trận pháp, kết giới xuất hiện, đem hắn bao phủ ở bên trong. Trên mặt bàn, màn sáng gợn sóng lưu chuyển. Thảo dược đan tể chương trình học bài thi, chậm chậm mở ra. Cái môn này chương trình học, cũng nhiều vì lý luận tính chất, nhất là sơ cấp học viện dạy học nội dung, phần lớn tập trung ở phân biệt thảo dược, phân rõ dược tính, tránh dược tính tương xung. Cùng với đủ loại trồng trọt, tài bồi kiến thức căn bản, cũng không dính đến phối dược, luyện đan, phối tể trở cao thâm lý luận. Lâm Bác Thần trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở ra năm thứ 2 thảo dược đan tể giáo trình áp. Áp bên trong quét hình bài thi. 1 phút lấy được hoàn mỹ đáp án. 10 phút đồng hồ đằng chụp. Tiếp đó trực tiếp nộp bài thi. Đích đích. Nộp bài thi thanh âm nhắc nhở vang lên. Huyền văn trận pháp kết giới triệt hồi. Ngươi, nhanh như vậy liền đáp xong. Nghiên cấp chủ nhiệm Sở Ngân, cũng sớm đã chờ ở bên ngoài kết giới. Lâm Bác Thần đàng hoàng nói, ừm. Sở Ngân, thi thế nào? Hắn hỏi. Lâm Bác Thần nói, tạm được. 6. Chương 20, ba khoa đệ nhất yêu nghiệt. Ngươi, đi ra ngoài đi. Sở Ngân khoát tay áo. Không hỏi được cái nguyên cớ. Vẫn là chờ chấm bài thi đi. Sau một lát, Nô Tiếu Phương nộp bài thi, quay đầu nhìn lại, số 109 chỗ ngồi đã là giống tuyết, lập tức cười lạnh một tiếng. Lâm Bác Thần, ta không tin ngươi cái môn này, còn có thể kiểm tra điểm cao. Thảo dược đan tề học độ khó, cần phải so đế quốc lịch sử cận hiện đại cao hơn. Cái sau là thuần túy nội dung ký ức. Mà cái trước, ngoại trừ ký ức bên ngoài, còn cần đủ loại lý giải, phán đoán, suy luận. Thậm chí còn cần một chút thí nghiệm thực tiễn cơ sở. Đây cũng không phải là lâm thời ôm chân Phật liền có thể đem thành tích nâng lên. Chờ lấy bị ta nghiền ép đi, bại hoại. Nô Tiếu Phương lòng tin 10 phần rời đi trường thi. Lại qua nửa giờ, các học viên lục tục ngao ngoe nộp bài thi. Thời gian cực nhanh. Nộp bài thi đã đến giờ. Trong trường thi, một mảnh kêu rên. A, ta không có đáp xong. So đế quốc lịch sử cận hiện đại còn khó. Đừng nói nữa, ta đã nước ra. Đang giáo viên dưới sự thúc giục, các học viên lục tục rời trường thi. Nghiên cấp chủ nhiệm Sở Ngân không kịp chờ đợi nói, nhanh, nhanh chấm bài thi, ta trước tiên phải, cầm tới kết quả. Ai cũng biết, hắn cái gọi là kết quả là chỉ là cái gì. Không cần hắn thúc giục, chấm bài thi giáo tập nhóm đã bắt đầu đầu nhập chiến đấu. Lần này, từ cuộc thi ngay từ đầu, bọn hắn liền dùng huyền văn hình chiếu, toàn bộ quá trình đều xem xong Lâm Bắc Thần bài thi quá trình, mặc dù không cách nào mặt bản nội dung trên bài thi, nhưng có thể xác định chính là, cũng không có cái gì rõ ràng gian lận, bất luận là bài thi tư thế. Hay là bài thi tốc độ, đều cùng trận trước cơ hồ giống nhau như lúc. Vì lẽ đó, hắn còn có thể kiểm tra mát điểm sao. Người nào đều muốn biết rõ đáp án. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Một giờ sau, chấm bài thi kết thúc. Ta chỗ này, thật sự ra một cái mát điểm. Lao hầu giáo tập khó có thể tin đứng lên, run giọng nói. Sở Ngân nói thẳng, nhanh, triệt hồi nạc danh, nhìn xem là ai. Thạch bảng khu. Trời ạ, ta nhất định là hoa mắt. Lại là mát điểm. Hắn làm sao làm được? So người thứ hai cao dòng dã 12 phần, cái này có chút khoa trương A. Kinh khủng như vậy. Năm thứ hai các học viên tiếng kinh hô nhấp nô, không khí hiện trường phảng phất nổ tung. Tất cả mọi người thấy được, cái kia treo thật cao tại thạch bảng đỉnh cao nhất danh tự. Ba chữ. Lâm Bắc Thần. Còn có cái kia cao không thể chạm kinh khủng điểm số. Lại là mát điểm. Mà xếp tại hạng nhì một tâm nguyện, mới 88 phần mà thôi. Tên thứ ba võ tỷ. 87 phân. Tên thứ tư Tư Tân Lâm, 85 điểm. Hạng 5 Cao Mân, 84 phân. Hạng 6 mới là Ngô Tiếu Phương, 82 phân. Ai nấy đều thấy được, cái môn này cuộc thi, Ngô Tiếu Phương không ra. Đây không có khả năng, không thể nào. Ngô Tiếu Phương sắc mặt trắng bệnh, tự lẩm bẩm. Hắn chẳng những không có nghiền ép trở về, ngược lại là so Lâm Bắc Thần kém dòng dã 18 phân. Cái này 18 điểm, đơn giản giống như là 18 cái vang dội cái tát đồng dạng. Nhiều lần quật, đem mặt của hắn, đều đánh sưng lên. Đứng tại cách đó không xa Mục Tâm Nguyệt, bên trong khiếp sợ trong lòng cùng phẫn nộ, cũng không so Ngô Tiếu Phương kém bao nhiêu. Nàng vẫn là người thứ hai. Nghe, chỉ kém một cái thứ tự. Thế nhưng là ước chừng kém 12 phần. Cái này 12 phần tựa như là một cái cự đại không thể vượt qua lệch trời, đem nàng cùng Lâm Bắc Thần tách ra, trần chuồng tỏ rõ lấy giữa hai người trên lệch thật lớn. Tên cặn bã này, hắn đến cùng là làm sao làm được. Trước đó thành tích của hắn, căn bản chính là kém khó coi, như thế nào đột nhiên liền. Chẳng lẽ trước đó, hắn đều là giả bộ. Hắn nhưng thật ra là một thiên tài. Mục Tâm Nguyệt trong lòng một mảnh lạnh buốt, trong mơ hồ, một chút xíu hối hận, hiện lên trong lòng. Không, ta tuyệt đối không thể hối hận. Ta không có làm gì sai. Muốn trách, thì trách Lâm Bắc Thần tên cặn bã này. Ha ha, Lâm Bắc Thần, ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm, văn thí thành tích chỉ chiếm tổng hợp hạng 3 thành. Ngươi coi như là cầm hai cái mát điểm thì thế nào, đợi đến võ thí thời điểm, ngươi cuối cùng rồi sẽ lộ ra nguyên hình. Mục Tâm Nguyệt nắm chặt nắm đấm. Mà những thứ khác năm thứ hai các thiên tài, nhìn xem thạch trên bảng công bố ra thành tích cùng xếp hạng, đồng dạng, trong mắt cũng đều lộ ra vẻ không cam lòng. Bại bởi hắn thiên tài của hắn, có thể tiếp nhận. Nhưng mà bại bởi một cái tiếng xấu vang rền, trong rác rưởi, cũng là người nào cũng không cách nào nhịn được. Giờ khắc này, Lâm Bắc Thần cái tên này, trở thành tất cả năm thứ hai ban hai thiên tài đệ tử trong lòng trung địch. Nhưng mà, sau 3 tiếng, làm thi đấu ngày thứ nhất văn thí nội dung toàn bộ kết thúc, thiên tài nội tâm của nàng, lại vậy không miễn có chút đắng chát chát. Bởi vì văn thi cuối cùng một môn huyền văn lớp lý thuyết thành tích cuộc thi công bố. Lâm Bác Thần cái tên này, phảng phất là một cái vây không ra ác ngộng đồng dạng, lại lần nữa thật cao ở thạch bảng đệ nhất. Vẫn là nhất dĩ quán. Cái này tiếng xấu vang dền bại gia tử, lấy được hắn tại văn thí bên trong cái thứ 3 mát điểm. Văn thí tổng cộng 3 khoa. 3 khoa tất cả đều là mát điểm. Thành tích công bố giờ khắc này, rất nhiều kinh nghiệm phong phú giáo tập, thậm chí đều có chút hoảng hốt. Bởi vì quá kinh diễm. Biểu hiện như vậy, thật sự là quá kinh diễm. Nhìn Trung Vân Mộng Thành Trư Đại Sơ cấp học viện, có thể tại liên khảo thi đấu bên trong, 3 khoa văn thí toàn bộ đều cầm tới mát điểm người, hướng phía trước đẩy 10 năm, đều chưa từng có. Đây cũng là một cái ghi chép. Một cái chưa từng có ai kinh khủng ghi chép. Tất cả năm thứ 2 đệ tử, cảm thấy mình bị nghiền ép. Một loại triệt triệt để, không hề có đạo lý, không cách nào phản kháng tuyệt đối nghiền ép. Liên nhất là tâm cao khí ngạo Ngô Tiếu Phương, Mục Tâm Nguyệt, Cao Mân, Tư Tân Lâm, Võ Tỷ chờ năm thứ 2 thiên tài, cũng không thể không thừa nhận, lại cho bọn hắn một lần, không, lại cho bọn hắn 10 lần cơ hội, bọn hắn cũng không có khả năng tại liên khảo lý luận trong cuộc thi, kiểm tra ra toàn bộ mát điểm yêu nghiệt thành tích tới. Vì lẽ đó, bọn hắn chỉ có thể đàng hoàng đứng vững bị đánh. Muốn phản kích? Không thể nào. Một ngày này, bọn hắn nhất định là Lâm Bắc Thần vạn trượng quang mang phía dưới hèn mọn đá đặt chân. Lập tức đem Lâm Bắc Thần tham gia 3 môn thi huyền văn hình chiếu, toàn bộ phong tồn, báo cáo Vân Mộng Thành liên khảo ủy ban, thành tích như vậy, quá mức nghe rợn cả người rồi, các đại sơ cấp học viện nhất định sẽ hoài nghi có gian lận hiểm nghi, sẽ nhiều lần xác nhận cuộc thi quá trình, không thể để cho bọn hắn tìm đến bất kỳ nghi ngờ nào lý do. Trong phòng họp, niên cấp chủ nhiệm Sở Ngân một mặt phấn khởi địa đạo. Không có cách nào không phấn khởi. Cho tới nay, tại Vân Mộng Thành sơ cấp học viện liên khảo thi đấu bên trong, bị học viên khác dùng đủ loại cường độ hoa thức đè xuống đất ma sát đệ tam học viện, cuối cùng xuất hiện một cái yêu nghiệt, kiểm tra ra chưa từng có ai điểm cao ghi chép, cuối cùng có thể quang minh chính đại mà lật về một thành. Mở mày mở mặt ta. Dù chỉ là quyền trọng nhỏ nhất văn thí điểm cao ghi chép, nhưng cũng đáng được ăn mừng. Thịt mỗi cũng là thịt. Lại nhỏ ghi chép, đó cũng là ghi chép A. Có gan ngươi tới đánh vỡ. Sở Ngân đã có thể tưởng tượng, đang học thuật giao lưu hội bên trong, đối mặt mình học viện khác niên cấp chủ nhiệm lúc, cuối cùng có thể đứng nghiêm đánh trở về loại kia sảng khoái rồi. Vì lẽ đó, một lần này cuộc thi ghi chép, nhất định phải hoàn chỉnh. Nhưng những cái kia muốn chất vấn người, tìm không ra một chút xíu ma bệnh. Chương 21, đặc biệt quan sát viên. Yên tâm đi, sở chủ nhiệm, đã đều phong tồn tốt, ai muốn tới cha cũng có thể, tuyệt đối không có vấn đề gì. Lao hầu giáo tập hưng phấn nói. Nhắc tới cũng là tà môn, hôm nay 3 tấm mát điểm bài thi, đều là từ trong tay của hắn duyệt đi ra ngoài. Đây là một loại vinh quang. Sau này nói lên, cũng là một đoạn giai thoại. Hắn đã trong lúc bất chi bất giác, đem Lâm Bắc Thần xem như là học sinh của mình một dạng tới thiên vị rồi. Đúng vậy à, tên phá của này, không nghĩ tới lại có thể một tiếng hót lên làm kinh người, lập nên loại ghi chép này, đối với tại chúng ta đệ tam học viện tới nói, là một hạng đủ để ghi vào sử sách vinh quang. Trước đó tại sao không có phát hiện, cái này thành lũy, tại lớp lý thuyết phương diện, có như thế tạo nghệ. Mà nói đến, đại gia hẳn còn nhớ Lâm Thính Thiện đi. Đương nhiên nhớ tới, Lâm Bắc Thần thân tỷ tỷ, đã từng Vân Mộng Thành bên trong siêu cấp thiên tài, danh chấn đế quốc, bất quá, ta nhớ được Lâm Thính Thiện lớp lý thuyết đứng đầu thành tích cao ghi chép, là 2 cái mát điểm, một cái 99 đi, cũng không có Lâm Bắc Thần như thế yêu người ta. Lâm ra đây là ra 2 cái yêu người ta, đáng tiếc, chiến thiên hầu hắn. Ai? Nói đến chiến thiên hầu, trong phòng họp đột nhiên lâm vào một trận trầm mặc. Cùng trẻ người non dạ các học viên khác biệt, giáo tập nhóm là biết vị này xuất thân Vân Mộng Thành hầu gia, đối với đế quốc từng làm ra sao cống hiến to lớn. Lâm Cận Nam đã từng lần lượt ngăn cơn sóng dữ, lần lượt cứu dân ở tại Thủy Hỏa. Đế quốc 10 đại danh tướng bên trong trẻ tuổi nhất một cái, cũng là duy nhất xuất thân bình dân một cái. Chiến thiên hầu 3 chữ, đã từng đại biểu cho một cái chiến trường thần thoại. Đáng tiếc đột nhiên liền. Thế sự khó liệu a. Niên cấp chủ nhiệm Sở Ngân nói, chiến thiên hầu sự tình, cùng học viện không quan hệ, chư vị đều không cần nghị luận nữa rồi. Lâm Bác Thần hôm nay tại văn thí bên trong lực lượng mới xuất hiện, là một niềm vui ngoài ý muốn, ngày mai võ thí, quan tâm kỹ càng một chút hắn, không biết còn có hay không kinh hỉ xuất hiện. Sợ là rất khó a. Văn thí lâm thời đột kích có thể đưa đến hiệu quả, đối với một chút đã gặp qua là không quên được thiên tài tới nói, trong thời gian ngắn để thăng thành tích, phi thường dễ dàng, nhưng mà võ thí. Đúng vậy à. Võ thí 2 môn thi, huyền khí cùng chiến kỹ, đều cần quanh năm suốt tháng tích lũy, không thể nào một lần là xong, Lâm Bắc Thần bất quá mới nhất cấp huyền khí mà thôi. Cái khác giáo tập nhóm đều nghị luận suy đoán. Ngày thứ 2. Không khí trong lành, PM2.5 chỉ số 0. Dương quang đặc biệt tốt. Năm thứ 2 diễn võ trường. Hơn 1.000 học viên, dùng lớp học làm đơn vị, xếp hàng trở thành phương trận. Niên cấp chủ nhiệm Sở Ngân, đứng đang quan chiến chỗ ngồi trên đài cao, ánh mắt quét qua tất cả đệ tử, tại Lâm Bắc Thần trên thân, hơi hơi lưu lại, tiếp đó lại rời, không có nói nhiều lời nhảm, trực tiếp ra hiệu, võ thí bắt đầu. Võ thí thi đấu, chia làm hai hạng. Hạng thứ nhất là huyền khí khảo thí. Hạng thứ hai là phân tổ thực chiến. Cùng có thể cả lớp đồng thời tiến hành văn thí so sánh, võ thí cần thời gian càng nhiều, cần ước chừng 3 ngày, mới có thể kết thúc. Hôm nay buổi sáng tiến hành khảo hạch, là huyền khí đẳng cấp khảo thí. Một hạng này tương đối đơn giản. Cả lớp đệ tử, lớp học đánh tan, tiến hành rút thăm, tiếp đó dựa theo kết quả rút thăm, chia làm khác biệt tiểu tổ, xếp hàng tại khác biệt trên lôi đài, tiếp nhận chắc huyền thạch kiểm tra. Rút thăm thời điểm, Lâm Bắc Thần số 251 thạch bài. Bị phân đến tổ 6. Dựa theo phân tổ, Lâm Bắc Thần đi tới số 6 trước lôi đài, xếp hàng chờ đợi kiểm tra. Ai biết kiểm tra còn chưa bắt đầu, thì nhìn lao giáo tập Đinh Tam Thạch đi thẳng tới, nói, Lâm Bắc Thần, bởi vì lần trước thi đấu niên cấp đệ nhất Ngô Tiếu Phương sử dụng một lần đặc quyền, tăng thêm cái khác chư đại thiên tài liên danh thỉnh cầu, vì lẽ đó ngươi khảo thí phân tổ, lâm thời điều chỉnh, đi với ta lôi đài số 1, tham gia khảo thí đi. Lập tức, vô số đạo ánh mắt, đều rơi vào Lâm Bắc Thần trên thân. Hiếu kỳ, thông cảm, còn có một tia thương cảm. Lôi đài số 1, tại nhiều lần thi đấu bên trong, cũng đều đặc biệt ý nghĩa. Đó là bị trường học lãnh đạo và rất nhiều giáo tập xem trọng niên cấp thiên tài, tiếp nhận khảo nghiệm vị trí. Hôm qua Lâm Bắc Thần tại văn thí bên trong đại xuất danh tiếng, lấy được phá kỷ lục 3 môn mát điểm, quả nhiên là đưa tới những thiên tài khác nhóm cam thủ, bằng không, dựa theo Lâm Bắc Thần dĩ vãng thành tích ghi chép, là tuyệt đối không có tư cách đến lôi đài số 1 tiếp nhận khảo nghiệm. Các học viên đã có thể tưởng tượng đến, Lý Bắc Thần tại võ thí bên trong, bị niên cấp tổ tất cả đại thiên tài, thay nhau đè xuống đất ma sát hình ảnh. Vậy đơn giản là vô cùng thê thảm. Lâm Bắc Thần cùng sau lưng Đinh Tam Thạch, hướng về lôi đài số 1 đi đến, thấp giọng hỏi, Đinh giáo tập, như thế nào lần trước thi đấu tên thứ nhất, còn có đặc quyền sao? Đinh Tam Thạch không quay đầu lại, vừa đi vừa nói, chỉ là tại khảo thí thứ tự, địa điểm thi lựa chọn các loại hình thức phương diện, có tự chủ quyền lựa chọn, là thi đấu đệ nhất vinh quang tượng trưng một trong, cũng không có tính thực chất thêm điểm các loại đặc quyền. Lâm Bắc Thần ồ một tiếng. Dừng một chút, Đinh Tam Thạch vừa đi vừa nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, hôm qua 3 môn mát điểm, đã kinh động đến Vân Mộng Thành tất cả đại học viện, hôm nay võ thí, liên khảo ủy ban đã phái một vị đặc biệt quan sát viên, tới tuần sát đệ tam học viện, chủ yếu là tới quan sát ngươi, một hồi quy củ một điểm. Lâm Bắc Thần lại ồ một tiếng. Hắn hiểu được, Đinh giáo tập đây là tại ám chỉ chính mình, không cần làm ẩu, không muốn tùy theo tính tình làm loạn. Làm sao có thể a? Chính mình bởi vì đánh cược, nhất thiết phải lấy đệ nhất, bị thúc ép trang bức mà thôi. Chỉ cần người khác không trêu chọc ta, ta mừng rỡ làm một cái cá ướp muối. Đi vài bước, Đinh Tam Thạch nhịn không được lại hạ thấp giọng hỏi, thế nào? Hôm nay võ thí, có mấy phần chắc chắn. Lâm Bắc Thần nói, cũng tạm được đi. Nói gì vậy? Hả, nói đúng là, tùy tiện cầm một cái đệ nhất hẳn là không có gì khó. Tiểu tử thúi, đừng nói giỡn, ta là tại rất chính thức hỏi ngươi đây. Ta không có nói đùa. Được rồi, ta không hỏi. Tin tưởng ngươi lúc này trong lòng cũng không chịu nổi. Võ thí không giống như là văn thí, lâm thời đột kích không có ý nghĩa, ngươi dù sao cơ sở kém, cố gắng lên là được rồi, đạt tiêu chuẩn qua nhốt, lưu tại học viện vấn đề cũng không lớn. Ê! Đinh giáo tập giống như rất quan tâm ta. Xem ở cha ngươi mặt mũi. Đinh giáo tập cùng phụ thân ta quan hệ rất tốt. Về sau ngươi sẽ biết. Đến rồi. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới lôi đài số 1 phía dưới. Tuổi kỷ chủ nhiệm Sở Ngân cùng 4 tên thâm niên giáo tập, đều tại lôi đài số 1 bên trên. Bồi tiếp một cái thân mặc thanh sắc cẩm bào trung nhân nhân, cười cười nói, nghị luận cái gì, chú ý tới dưới đài động tĩnh, đồng loạt 6 đạo ánh mắt, toàn bộ đều rơi vào Lâm Bắc Thần trên thân. Trong đó một ánh mắt, đặc biệt lăng lệ, chính là cái kia thanh sắc cẩm bào trung nhân nhân. Chắc hẳn chính là Đinh Tam Thạch trong miệng nói tới liên khảo ủy ban đặc biệt quan sát viên đi. Không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Bắc Thần ẩn ẩn cảm thấy, vị này đặc biệt quan sát viên, đối với mình giống như có rất lớn địch ý đồng dạng. Thực sự là không hiểu đấu. Trong lòng của hắn đoán thầm. 8. Chương 22, phá kỷ lục thành tích. Hôm nay, Vân Mộng Thành liên khảo ủy viên Lý Thanh Huyền quan sát viên, cũng đi tới cuộc thi hiện trường, vì mọi người góp phần trợ uy, các ngươi tổ này đệ tử, đều là ta đệ tam học viện năm thứ 2 ưu tú nhất thiên tài, nhất định phải phát huy ra phong thái của mình, không cần khẩn trương. Tốt, bây giờ ta tuyên bố, khảo hạch bắt đầu. tuổi kỷ chủ nhiệm Sở Ngân lớn tiếng nói. Bên cạnh một vị giám thị giáo tập lớn tiếng tuyên đọc vị thứ nhất lên đài tiếp nhận khảo nghiệm đệ tử danh tự, nói, không số 87, 25 ban 1 Lãnh Diệp, lên đài tiếp nhận khảo thí. Trắng tinh, tướng mạo có chút tuấn giật Lãnh Diệp, là năm thứ 2 đồng dạng tiểu thiên tài, nhân khí khá cao. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà là cái thứ nhất tiếp nhận người khảo sát, vội vàng ra khỏi hàng, theo bậc thang, leo lên lôi đài. Lôi đài trung ương, bày trương cao một thước bốn chân hình vuông hắc thạch đại án. Trên đó, có một khối rộng nửa mét, cao một mét hình vuông bạch ngọc trụ, trên đó có từng đạo rõ ràng khắc văn, từ Lâm Bắc Thần góc nhìn bên trong nhìn, tựa như là trên địa cầu đại hào bản nhiệt kế đồng dạng. Cái này bạch ngọc trụ, có một cái danh tự, gọi là Trắc Huyền Thạch. Là huyền văn trận pháp vật phẩm, có thể khảo thí huyền khí đẳng cấp. Lãnh Diệp đi qua, đang tiếp nhận một vị khác giám thị giáo tập soát người sau khi kiểm tra, đi đến Trắc Huyền Thạch phía bên phải, đem bàn tay của mình dán tại Trắc Huyền Thạch bên trên, vận chuyển tự thân huyền khí, thôi động đến trạng thái đỉnh cao nhất. Một vệt màu đỏ nhạt ánh sáng tại Trắc Huyền Thạch chính diện ở giữa bao tố thăng lên, giống như là nhiệt kế tại dưới nhiệt độ cao thủy ngân trụ tăng vọt. Lập tức, vô số đạo ánh mắt đều tập trung ở Trắc Huyền Thạch khắc độ bên trên. Liền thấy một màn kia màu đỏ nhạt ánh sáng tăng vọt tốc độ rất nhanh, tại vượt qua đệ tam khắc độ sau đó mới tốc độ chậm lại, cuối cùng tại vượt qua đệ tam khắc độ ước chừng 3 ngón rộng vị trí ngừng lại. Lãnh Diệp bịt đỏ bừng cả khuôn mặt, trong cổ nổi gân xanh, duy trì dòng dã 10 hơi thời gian. Khảo thí kết thúc. Lãnh Diệp, huyền khí đẳng cấp 3. 6. Lao sư giám khảo cấp ra thành tích cuối cùng. Dựa theo cuộc thi quy củ, lợi dụng tự thân huyền khí, tại Trắc Huyền Thạch bên trên xung kích đủ khả năng cao nhất khắc độ, hơn nữa duy trì dòng dã 10 hơi thời gian, đạt được cuối cùng huyền khí đẳng cấp thành tích. Lãnh Diệp gương mặt hưng phấn. 36 huyền khí đẳng cấp, đã là hắn có khả năng đạt tới thành tích tốt nhất rồi. Hắn hướng mấy vị giáo tập, còn có vị kia quan sát viên thi lễ, sau đó mới một mặt cao hứng đi xuống lôi đài. Mấy cái giám thị giáo tập trên mặt, cũng sát thái vui mừng. Dựa theo xưa nay số liệu, năm nhất đệ tử, huyền khí đẳng cấp bình thường đều là 1, 2 ở giữa, số ít thiên mới có thể vượt qua 2, năm thứ 2 học viên huyền khí đẳng cấp, bình thường đều là tại 2, 3 ở giữa, vượt qua 3 coi như là thiên tài, năm thứ 3 đệ tử, huyền khí đẳng cấp tại 3, 4 ở giữa, vượt qua 4 có thể nói là thiên tài. Lãnh Diệp có thể cầm tới 3.6 thành tích, tuyệt đối coi là một cái tiểu thiên tài. Lần khảo sát này, xem như một cái khởi đầu tốt đẹp rồi. Nghiên cấp chủ nhiệm Sở Ngân cũng rất hài lòng. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn đặc biệt quan sát viên Lý Thanh Huyền, đã thấy trong mắt, mang theo một chút nhàn nhạt khinh thường. Thanh Huyền huynh, đối với cái thành tích này, tựa hồ cũng không hài lòng. Sở Ngân nói, Lý Thanh Huyền không che giấu chút nào mà nói, đối với tỉnh lập thứ nhất, thứ hai học viện tới nói, thành tích như vậy, vô cùng bình thường. Nếu như đây chính là các ngươi đệ tam học viện năm thứ 2 thiên tài tổ đệ tử bình quân tài nghệ lời nói, vậy ta chỉ có thể nói, ta rất thất vọng. Sở Ngân không khỏi có chút lúng túng, nói, Thanh Huyền huynh tiếp tục xem đi, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Phải không? Hắn thản nhiên nói, hy vọng đừng để ta thất vọng. Khảo thí tiếp tục. Tiếp xuống mấy tên một tổ đệ tử, thành tích khảo sát, trên cơ bản đều tại 3.1, 3.2, liên tiếp mười mấy người. Càng lạ đều không có một cái nào siêu việt Lãnh Diệp. Giám thị giáo tập sắc mặt, đều không dễ nhìn. Sở Ngân cái chán, toát ra một chút xíu mồ hôi lạnh. Chậm một chút, không nên gấp gáp, đại gia cũng không cần gấp trường, ổn định tâm tính, bình thường phát huy. Sở Ngân lớn tiếng nói, thi tốc độ bị thả chậm. Cho dù là dạng này, khảo hạch kết quả, cũng không như ý muốn. Lý Thanh Huyền trên mặt, thất vọng nhàm chán chi sắc dần dần rõ ràng. 2 năm ban 3 cao mân. Huyền khí đẳng cấp 38. Cuối cùng, xuất hiện một cái thành tích vượt qua Lãnh Diệp đệ tử. Nghiên cấp chủ nhiệm Sở Ngân thật dài thở dài một hơi. Cái này cao mân, là 2 năm ban 3 tên thứ nhất, rốt cục có đột phá. Nhưng hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Lý Thanh Huyền biểu tình trên mặt, không có biến hóa chút nào, liền biết, thành tích như vậy, vẫn là không cách nào vào vị này đặc biệt quan sát viên pháp nhãn. 2 năm 5 ban, Trịnh Song Dung, huyền khí đẳng cấp 3. 7. 2 năm 10 ban, Tống Hạo. Huyền khí đẳng cấp 3. 6. 2 năm lớp 4, Vương Đạo, huyền khí đẳng cấp 33. 2 năm lớp 8, Nhạc Hồng Hương, huyền khí đẳng cấp 4. Không cuối cùng, chờ đến năm thứ 2 lớp 8 tên thứ nhất Nhạc Hồng Hương tiếp nhận sau khi khảo sát, cái thứ nhất huyền khí đẳng cấp đạt đến 4 đệ tử xuất hiện. Niên kỷ chủ nhân Sở Ngân đại hỉ. Không hổ là niên kỷ mấy đại chủ lực thiên tài một trong. Thành tích như vậy, cũng có thể đả động Lý Thanh Huyền đi. Ai biết hắn vừa quay đầu lại. Nhìn thấy vị này đặc biệt quan sát viên, biểu tình như cũng là vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt. Mẹ nhà hắn. Sở Ngân ở trong lòng thầm mắng một câu. Chúng ta chỉ là đệ tam học viện A, có phải hay không như thế hà khắc yêu cầu cao A? Khảo thí tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, hắn khắc tất cả tổ đệ tử, trên cơ bản đều kết thúc khảo thí, đến đây lôi đài số 1 chung quanh xem náo nhiệt, càng ngày càng nhiều người, một mảnh đen kịt đầu, đem lôi đài số 1 vây chặt đến không lọt một giọt nước. Năm thứ 2 ban 1, Ngô Tiếu Phương, lên đài tiếp nhận khảo thí. Phụ trách giám khảo giáo tập lớn tiếng nói. Ngô Tiếu Phương tinh thần chấn động. Cuối cùng đến phiên mình rồi. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh Lâm Bắc Thần, cười lạnh nói, Lâm Bắc Thần, trận to mắt chó của ngươi, xem cho rõ, ngươi ta chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu, ngươi chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được, cái gì gọi là hết hy vọng. Nói xong, bước nhanh hướng về lôi đài đi đến. Hắn vô cùng tin tưởng. Leo lên lôi đài, thi lễ, sau đó bàn tay đặt tại chắc huyền thạch bên trên. Lập tức, chung quanh lôi đài, vang lên một mảnh không cách nào át chế gieo họ. Bởi vì cái kia màu đỏ nhạt ánh sáng, trong nháy mắt liền tăng vọt mà lên, vượt qua cấp 3 khắc độ. Sau đó kỳ thế đầu không suy, tiếp tục nhanh chóng kéo lên, trực tiếp vượt qua cấp 4 khắc độ. Một mực qua 4.5 sau đó, màu đỏ nhạt ánh sáng kéo lên tốc độ, mới bắt đầu trì hoãn. Cuối cùng, 4.7 trị số, vững vàng duy trì dòng dã 10 hơi thời gian. 2 năm ban 1 Ngô Tiếu Phương, huyền khí đẳng cấp 4.7. Tuyên đọc kết quả khảo nghiệm giáo tập, âm thanh có chút nhì hơi run rẩy. Đây cũng là một cái phá kỷ lục thành tích A. Đệ tam học viện kỳ trước năm thứ 2 đệ tử, còn chưa hề xuất hiện qua một cái huyền khí đẳng cấp đạt đến 4.7 cấp thiên tài. 6. Chương 23, Bạo Huyền, 1. Ha ha ha ha. Nghiên cấp chủ nhiệm Sở Ngân phá lên cười. Thanh Huyền huynh, ta vị học viên này, phải chăng như đến pháp nhãn của ngươi? Hắn khoe khoang đồng dạng hỏi. Lý Thanh Huyền khẽ gật đầu, nói, ân, còn có thể. Sở Ngân lại lần nữa cười to. Có thể được hà khắc Lý Thanh Huyền, dùng còn có thể hai chữ tới đánh giá, coi như là lần đầu tiên rồi. Trung quy là vãn hồi một chút xíu mặt mũi. Hắn tự mình đi qua, phi thường hài lòng vỗ vô Ngô Tiếu Phương bả vai, nói, rất tốt, không có khiến ta thất vọng, tiếp tục cố gắng. Ngô Tiếu Phương trong lòng cực kỳ đắc ý. Đi tới dưới lôi đài, hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần, nói, bây giờ, minh bạch ngươi ta chênh lệch rồi sao? Lâm Bắc Thần gật gật đầu, minh bạch. Ha ha, tất nhiên minh bạch. Vậy cũng không nên trong lòng tồn may mắn, thành thành thật thật chuẩn bị làm cố gắng của ta đi, rắc rưởi. Ngô Tiếu Phương thấp giọng hung tợn nói. Lâm Bắc Thần không nói gì. Ngô Tiếu Phương càng là đắc ý. Hắn cảm thấy Lâm Bắc Thần nhất định là đã sợ hãi. 2 năm ban 2, Mục Tâm Nguyệt, lên đài khảo thí. Giám thị giáo tập tiếp tục chỉ đích danh. Ngô Tiếu Phương đối với bên người Mục Tâm Nguyệt cười cười, nói, Mục sư muội, cố lên, muốn nuôi chính ngươi có lòng tin. Ngươi một nhất định có thể cầm tới một cái hài lòng thành tích. Mục Tâm Nguyệt không nói gì. Nàng hướng thẳng đến trên lôi đài đi vào. Mỗi một bước, đều đi rất ổn. Hôm nay, chú định sẽ vinh viễn khắc sâu tại đệ tam học viện trong lịch sử. Hết thảy tất cả, đều là đang vì ta làm nền. Chờ đợi quang mang này vạn trượng một khắc, ta đã chờ lâu lắm rồi. Chỉ có thể có một cái nhân vật chính, kia chính là ta. Mục Tâm Nguyệt ở trong lòng, yên lặng tự đủ. Nàng đi tới trên lôi đài. Nàng nhẹ nhàng kéo lên tóc dài, động tác ưu mỹ và mê người. Bắt đầu đi. Giám thị giáo tập cũng bởi vì cô gái này kinh người xinh đẹp ngự khí ôn nhu một chút. Mục Tâm Nguyệt tiêm trắng như ngọc bàn tay, đặt tại chắc huyền thạch bên trên. Màu đỏ nhạt ánh sáng, trong nháy mắt liền tăng vọt, vượt qua cấp 3. Tiếp đó tốc độ hào vẫn như cũ kinh người, vượt qua cấp 4. Tiếp theo, bành một tiếng. Màu đỏ nhạt ánh sáng vọt thẳng phá bạch ngọc trụ. Chắc huyền thạch phát ra một tiếng vang trầm, đỉnh bốc lên từng luồng khói trắng. Triệt để mất đi ảnh hưởng. Lão sư giám khảo ngây dại. Phía dưới vây xem mấy trăm đệ tử, cũng đều ngây dại. Sở Ngân trên mông tựa như là đâm cái đinh đồng dạng, đồng nhiên từ cái ghế gỗ nhảy dựng lên. Một cái ý niệm trong đầu thoáng qua. Vị này niên cấp chủ nhiệm trong mắt nổ bắn ra ánh mắt khó tin, nói, cái này, đây là bạo huyền rồi. Liên vẫn luôn sắc mặt bình thản đặc biệt quan sát viên Lý Thanh Huyền, trong mắt cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cuộc thi lần này sử dụng chính là một tôn tứ phẩm chắc huyền thạch. Theo lý thuyết, đủ để dung nạp 5 cấp phía dưới huyền khí khảo thí. Xinh đẹp này kinh người thiếu nữ, trực tiếp đem cấp 4 chắc huyền thạch bể mất. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ nàng huyền khí tu vi, đã vượt qua cấp 4, ít nhất cũng đạt tới 5 cực. Năm thứ 2, 14 tuổi, huyền khí đẳng cấp đạt đến 5 cấp. Thiên phú như vậy, coi như là tại thứ nhất, thứ 2 trong học viện, cũng có thể xem như một cái tiểu thiên tài rồi. Không nghĩ tới, bùn nhão không dính lên tường được đệ tam học viện. Vậy mà xuất hiện dạng này một người học viên. Nàng tên gọi là gì? Lý Thanh Huyền chủ động hỏi. Sở Ngân cái này tại lấy lại tinh thần, trên mặt đã là khó mà ức chế vẻ mừng như điên, nói, Mục Tâm Nguyệt, nàng là ta đệ tam học viện coi bảo, gọi là Mục Tâm Nguyệt. Ha ha, như thế nào, Thanh Huyền huynh, không để cho ngươi thất vọng a. Lý Thanh Huyền gật gật đầu, nói, đích thật là một niềm vui ngoài ý muốn, đem Mục Tâm Nguyệt hồ sơ, lấy ra ta xem một chút. Hắn muốn kiểm tra một phen. Xác nhận thiếu nữ này, thật là đệ tam học viện bồi dưỡng ra được đệ tử, xác định nàng thật sự chỉ có 14 tuổi, không có sửa chữa tuổi tác loại hình thao tác. Một lát, xem xong Mục Tâm Nguyệt học tịch hồ sơ, Lý Thanh Huyền hài lòng gật gật đầu. Không sai, cái này nữ học viên thành tích, coi như là tại thứ nhất, thứ hai trong học viện, cũng coi như là một cái tiểu thiên tài rồi, mặc dù không cách nào cùng những cái kia cao cấp thiên kiêu so sánh, nhưng tiến vào một lần này kiêu dương tranh bá chiến, cơ hội rất lớn. Đây coi như là một cái đánh giá rất cao rồi. Ha ha ha. Sở Ngân cười ha hả. Hắn hưng phấn nói, khó được ngươi thiết diện độc thiệt Lý Thanh Huyền, có thể làm ra cao như vậy đánh giá. Không sai, có ai không, cầm ngũ phẩm chắc huyền thạch đến, tiếp tục khảo thí, để chúng ta nhìn một chút, Tâm Nguyệt huyền khí đẳng cấp, rốt cuộc là bao nhiêu. Bên cạnh như ở trong ngộng mới tỉnh giám thị giáo tập, lập tức liền đi chuyển lấy ngũ phẩm chắc huyền thạch. Trước kia nhiều lần thi đấu, đều chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, vì lẽ đó, ước chừng thời gian một chén trà sau đó, mới đưa một tôn ngũ phẩm chắc huyền thạch bày tại hắc thạch đại án bên trên. Đến, Tâm Nguyệt, không cần khẩn trương, ổn định tình cảm một cái, lại đến khảo thí. Sở Ngân một mặt hiền lành, hai mắt tỏa ánh sáng, đơn giản giống như là một cái từ ái lao phụ thân nhìn xem nữ nhi của mình đồng dạng. Mục Tâm Nguyệt vô cùng tỉnh táo, lại lần nữa đưa bàn tay, đặt tại ngũ phẩm chắc huyền thạch bên trên. Màu đỏ nhạt ánh sáng cột khoảng cách, cấp tốc nổi lên. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, không huyền niệm chút nào vượt qua cấp 5 khắc độ, cuối cùng đứng tại 5.3, không có có sóng chấn động mà kéo dài dòng dã 10 hơi thời gian. 2 năm ban 2, Mục Tâm Nguyệt, toàn tức đẳng cấp 5.3. Giám thị giáo tập tâm thanh, quanh quẩn tại lôi đài số 1 chung quanh. Nước sôi một dạng tiếng kinh hô, tiếng nghị luận, tiếng cai vã, trong nháy mắt giống như dòng sông bành trướng đồng dạng, đem lôi đài số 1 triệt để vây quanh. Tất cả đồng học đều không thể tin được, tại chính mình người đồng lứa bên trong, thậm chí có ưu tú như thế thiên tài. Nô Tiếu Phương hoàn toàn choáng váng. Hắn nhìn xem trên lôi đài, quang mang kia vạn trượng tiểu nữ, một trái tim không biết vì sao, nhăn nhó. Vốn cho là mình muốn. 7 huyền khí đẳng cấp, đã là không hồi hộp chút nào đoạt giải quán quân. Ai biết Mục Tâm Nguyệt vậy mà. Tiện nhân này, bình thường không hiển sơn không lộ thủy, một ngụm một tiếng sư huynh kêu. Kết quả ở thời điểm này, đột nhiên nhảy ra, lập tức, liền cướp đi mình quang huy. Nô Tiếu Phương sắc mặt, đơn giản giống như là ăn chuột chết một dạng khó coi. Mục Tâm Nguyệt xuống lôi đài, trở lại trong đội ngũ, không có nhìn Nô Tiếu Phương, mà là nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Hiện tại hẳn là minh bạch, tại sao giữa chúng ta không thể nào a? Coi như là ngươi văn thí ba môn mắt điểm, cũng không thay đổi được cái gì, văn thí chỉ là con nít danh mà thôi. Thế giới này, chung quy là cường giả vi tôn, dù là ngươi là chiến thiên hầu con trai trưởng, cũng không xứng với ta, huống chi ngươi bây giờ cái gì cũng không phải. Thiếu nữ dùng một loại thái độ bề trên, thản nhiên nói. Lâm Bắc Thần không thèm để ý. Lúc này, cái tiếp theo, 2 năm ban 9, Lâm Bắc Thần, lên đài khảo thí. Giám thị giáo tập tâm thanh, từ trên lôi đài chuyển xuống tới. Lâm Bắc Thần cười cười, không để ý đến Mục Tâm Nguyệt, hướng thẳng đến trên lôi đài đi đến. Leo lên lôi đài, Lâm Bắc Thần trực tiếp đi hướng tôn này ngũ phẩm chắc huyền thạch. Chương 24, Bạo Huyền, 2. Một cái giáo tập trực tiếp ngăn cản hắn, sắc mặt không thiếu giọng niệm ai, thản nhiên nói, ngươi dùng cái này. Chỉ chính là mới đổi đi lên tứ phẩm chắc huyền thạch. Phía dưới lôi đài, một mảnh cười vang. Ha ha, tên bại hoại này, vậy mà muốn dùng ngũ phẩm chắc huyền thạch, hắn cho là hắn là một sư thì sao? Thực sự là cười chết người, một chút tự mình hiểu lấy cũng không có. Văn thí nhường hắn bành trướng đây. Không phải tất cả mọi người, đều có tư cách sử dụng ngũ phẩm chắc huyền thạch. Đủ loại rêu cợt thanh âm, từ dưới lôi đài truyền đến. Lâm Bác Thần mặt không biểu tình, cũng không phân biệt, đi thẳng tới mới tứ phẩm chắc huyền thạch phía trước. Hắn tự tay đè lên. Màu đỏ nhạt ánh sáng chợt hiện lên. Bành! Một đoàn khói trắng bốc lên. Đám người còn chưa phản ứng lại xảy ra chuyện gì, mới chắc huyền thạch lập tức liền nổ lên. Bạo huyền! Mới tứ phẩm chắc huyền thạch bị no bạo rồi. Dưới lôi đài rêu cợt tâm thanh, lập tức im bặt mà dừng. Sở Ngân lại một lần nữa giống như là trên mông đâm cái đinh đồng dạng, từ cái ghế gỗ nhảy dựng lên. Đặc biệt quan sát viên Lý Thanh Huyền trên mặt, cũng nổi lên chấn kinh chi sắc. Dưới lôi đài, Nô Tiếu Phương biểu lộ tựa như là gặp quỷ. Mục Tâm Nguyệt vui cười, cũng ngưng kết trên mặt. Trên lôi đài dưới, tựa như là bị trong nháy mắt nhấn xuống yên lặng khóa đồng dạng. Lâm Bác Thần nhìn về phía trước đó vị kia ngăn cản chính mình giáo tập, nói, giáo tập, ta bây giờ, có thể sử dụng ngũ phẩm chắc huyền thạch rồi sao? Cái kia giáo tập như ở trong ngộng mới tỉnh, nhìn về phía niên cấp chủ nhiệm Sở Ngân. Sở Ngân cũng cuối cùng lấy lại tinh thần, ba bước đi hai bước chạy, chạy đến giữa lôi đài, khiếp sợ không gì sánh nổi đánh giá Lâm Bác Thần, vội vàng hỏi, ngươi, ngươi lại nhưng đã siêu việt cấp 4 huyền khí rồi. Ngươi chừng nào thì làm được? Lâm Bác Thần nói, úc, có lẽ là hôm qua lúc ngủ đi. Ta không rõ lắm. Hắn là thật không rõ ràng. Trung đẳng huyền khí ngưng luyện thuật điện thoại áp bên trên, cũng không biểu hiện huyền khí đẳng cấp. Cái này một hai ngày, áp vẫn luôn tại đầy phụ tải vận chuyển, đem hắn huyền khí đẳng cấp, tiến lên đến trình độ nào, bây giờ chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Vừa vặn mượn cơ hội này, kiểm tra một chút. Nói năng bậy bạ, ngủ như thế nào đột phá? Được rồi, không hỏi ngươi, ngươi đi ngũ phẩm chắc huyền thạch thử xem. Sở Ngân dùng thúc dục giọng điệu nói. Lâm Bác Thần đi tới ngũ phẩm chắc huyền thạch trước, đưa tay đè lên, vận chuyển huyền khí. Một đạo sáng chói hiện ra hào quang màu đỏ trong nháy mắt sinh ra. Cột khoảng cách gấp gáp hướng về phía trước tăng vọt. Vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào chắc huyền thạch. Nhất là Mục Tâm Nguyệt, hai tay nắm quyền, móng tay cơ hồ ấn vào trong thịt, một loại trước nay chưa có cảm giác khẩn trương, đem Mục Tâm Nguyệt nhấn chìm, cũng lại không có lúc trước cái loại này hết thảy đều đang nắm giữ thản nhiên cùng tự tin. Nàng không thể tin được, tên phế vật này, vậy mà có thể mang cho mình to lớn như vậy uy hiếp cảm giác cùng cảm giác các bách. Bành! Một tiếng vang nhỏ. Khói trắng tại ngũ phẩm chắc huyền thạch đỉnh bốc lên. Không chỉ như vậy, còn xuất hiện từng đạo vết dạng. Bạo huyền. Cái từ này, trong nháy mắt tại vô số người trong óc, không thể ngăn chặn mà toát ra tới. Ngũ phẩm chắc huyền thạch, càng là cũng bị no bạo rồi. Cái này sao có thể? Kiến thức rộng niên cấp chủ nhiệm Sở Ngân, cũng cảm thấy ngây dại. Mấy cái khác giám thị giáo tập, càng là tựa như hóa đá, trong đầu trống rỗng, có chút phản ứng không kịp cục diện trước mắt. Đặc biệt quan sát viên Lý Thanh Huyền bỗng nhiên đứng lên, trong mắt bắn ra tinh mang, nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần. Lao giáo tập Đinh Tam Thạch, há miệng lớn lên có thể nhét vào hai cái trứng vịt. Bởi vì hắn là Lâm Bác Thần huyền khí giáo tập, hiểu rõ nhất tên phá của này tình huống. Tại ba ngày trước đó, Lâm Bác Thần huyền khí đẳng cấp, tuyệt đối vẹn vẹn chỉ là nhất cấp mà thôi, tối đa cũng chính là 1.5, tuyệt đối không đến được 2. Không trở lên. Mà bây giờ, ngũ phẩm chắc huyền thạch lại bị đột phá giới hạn trên no bạo rồi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Lâm Bắc Thần huyền khí đẳng cấp, ít nhất cũng tại 6 trở lên. 3 ngày thời gian, từ nhất cấp đến cấp 6. Coi như là thứ nhất, thứ hai, thậm chí là Vân Mộng Thành Hoàng gia sơ cấp trong học viện những yêu nghiệt kia các thiên tiêu, cũng là vạn vạn làm không được a. Tên phá của này trên thân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đến nỗi dưới lôi đài các học viên, thì càng là kinh hãi. Nô Tiếu Phương trong đầu, trống rỗng, cơ hồ đánh mất tư duy năng lực. Mục Tâm Nguyệt cẩn thận cắn môi. Thế cho nên cắn nát bờ môi, hàm răng ở giữa thấm ra tiên huyết đều không hề hay biết. Cái khác như Cao Mân, Nhạc Hồng Hương, Tư Tân Lâm, Võ Tỷ các loại năm thứ hai thiên tài, phảng phất biến thành người gỗ đồng dạng, thống nhất duy trì trừng to mắt, mọc ra miệng, không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm ngốc trệ. Nửa ngày, đặc biệt quan sát viên Lý Thanh Huyền đạo, cái này đệ tử, chính là Lâm Bắc Thần. Lần này, sở dĩ đi tới đệ tam học viện, cũng là bởi vì Lâm Bắc Thần. Kẻ này hôm qua ba môn mát điểm nghịch thiên thành tích ra lò, đưa tới Vân Mộng Thành các đại sơ cấp học viện chú ý, đủ loại phỏng đoán đều có người hoài nghi, có phải hay không đệ tam học viện nát nhiều năm như vậy, vì vãn hồi mặt mũi, cho nên mới dùng đặc thù gì thủ đoạn, tại văn thí bên trong làm một chút chuyện ám muội, thúc dục sinh ra một cái ba môn mát điểm cái gọi là kỳ tích. Hắn cái này quan sát viên, nhưng thật ra là tới giám sát. Mà giám sát trọng điểm, dĩ nhiên chính là cái này Lâm Bắc Thần. Hắn cũng từng nghe qua Lâm Bắc Thần danh tự. Dù sao cũng là Vân Mộng Thành bên trong tiếng xấu vang rền bại gia tử, hôi thối trùng thiên, người không biết ít. Vốn cho là, hôm nay võ thí, tên phá của này nhất định sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Ai biết? Vì lẽ đó Lý Thanh Huyền cũng không ngồi yên nữa, đứng dậy đặt câu hỏi. Nghiên cấp chủ nhiệm Sở Ngân mãnh liệt mà thức tỉnh, nói, vâng, chính là hắn, Thanh Huyền huynh. Lý Thanh Huyền trực tiếp ngắt lời, nói, lấy hắn học tịch hồ sơ tới. Hồ sơ rất nhanh liền trình lên. Xem xong Lâm Bắc Thần học tịch hồ sơ, Lý Thanh Huyền trong lòng, càng ngày càng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Một cái bại gia tử, một cái bất học vô thuật hoàn khố, một cái lúc trước nhiều lần tất cả lớn nhỏ trong khảo hạch, từ đầu đến cuối bùn nhão một dạng ra hỏa, đột nhiên, bất khả tư nghị thoát thai hoàn cốt, phóng ra sáng chói thiên kiêu quang hoa. Cái này, đơn giản so ngâm du thi nhân trong miệng võ đạo truyền kỳ nhóm, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Lấy lục phẩm chắc huyền thạch tới. Lý Thanh Huyền đạo: Cái này. Sở Ngân cười khổ một tiếng, nói, Thanh Huyền huynh, chúng ta đệ tam học viện cũng không có lục phẩm chắc huyền thạch phân phối. Làm sao lại không có? Lý Thanh Huyền vô ý thức hỏi lại. Nhưng trong nháy mắt, hắn cũng minh bạch. Nói chung, sơ cấp học viện năm thứ 3 đệ tử, huyền khí cấp bậc là 3, cấp 4, số ít thiên mới có thể miễn cưỡng đạt đến cấp 5, có lẽ thứ nhất, thứ 2 học viện mạnh như vậy trường học, có chút thiên tài, có thể đạt đến cấp 6, nhưng đây tuyệt đối không bao gồm đệ tam học viện như vậy nát vụn trường học. Vì lẽ đó, liên khảo ủy ban không có cho đệ tam học viện phân phối chuyên nghiệp cấp lục phẩm chắc huyền thạch, hợp tình hợp lý. Bởi vì lục phẩm chắc huyền thạch có giá trị không nhỏ. Nếu như để đó không dùng tại đệ tam học viện, căn bản chính là lãng phí. Chỉ là không có nghĩ đến, lần này nhường ngũ phẩm chắc huyền thạch sinh ra bạo huyền dấu hiệu, cũng là một cái năm thứ 2 đệ tử đây. 7. Chương 25, vô hiệu. Cái này rất lung túng. Không có lục phẩm chắc huyền thạch, không chiếm được đáp án chuẩn xác, như thế nào xác định Lâm Bắc Thần thành tích cuối cùng? Lý Thanh Huyền cùng Sở Ngân hai người, đồng thời rơi vào trầm tư. Cuộc thi tạm thời dừng lại giữa trường. Đệ tam học viện giám thị tổ cùng đặc biệt quan sát viên, ở nơi này trên lôi đài, bắt đầu khẩn cấp thương lượng cách đối phó. Mà Lâm Bắc Thần tắc thì tạm thời, đứng ở trên lôi đài. Ánh mắt của hắn đảo qua, nhìn hướng phía dưới trong đám người Ngô Tiêu Phương. 47 huyền khí đẳng cấp, rất cao sao. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Ngô Tiêu Phương, giống như cười mà không phải cười. Ngô Tiêu Phương chỉ cảm thấy huyết hướng về trong đầu hướng, khó mà hình dung nhục nhã, trong lòng buộc phát ra, nghiến răng nghiến lợi hận không thể nuốt Lâm Bắc Thần, nhưng lại một câu nói đều không nói được. Ngươi vừa rồi hỏi ta, minh bạch ngươi ta trên lệch sao? Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm Ngô Tiêu Phương, từng chữ từng câu hồi đáp, ta đương nhiên minh bạch, chỉ là không biết, Ngô Tiêu Phương sư huynh, ngươi bây giờ minh bạch không có đây. Ta. Ngô Tiêu Phương muốn nói điều gì ngoan thoại, có thể chính là một câu nói đều không nói được. Lúc này, nói cái gì, đều là tự rước lấy nhục. Nói cái gì, đều không có chút nào cường độ. Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía Mộc Tâm Nguyệt. Ánh mắt của hắn, phảng phất là có một loại đặc biệt ma lực, nhìn về phía nơi nào, người khác cũng sẽ sau đó nhìn sang. Lập tức, Mộc Tâm Nguyệt lại biến thành tất cả học viên tiêu điểm. Nàng kiệt lực duy trì lấy nét mặt của mình tự nhiên. Nàng vốn cho rằng, Lâm Bắc Thần nhất định sẽ giống như là nhục nhã Ngô Tiếu Phương như thế, dùng ngôn ngữ hung hăng nhục nhã chính mình. Nhưng Lâm Bắc Thần chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, ánh mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có tại trên người nàng, lưu lại mảy may, chợt lóe lên, nhìn về phía địa phương khác, liền phảng phất trong mắt hắn, nàng chỉ là nhất cá lộ nhân giáp, cùng những người khác không có bất kỳ cái gì khác biệt. Coi nhẹ, hoàn toàn coi nhẹ. Mục Tâm Nguyệt cảm thấy trong nội tâm của mình, một hồi nhói nhói. Lâm Bắc Thần cách làm như vậy, muốn so đem nàng xách đi ra. Giống như là châm chọc Ngô Tiếu Phương như thế mắng một trận càng thêm nhường Mộc Tâm Nguyệt không cam tâm. Nàng hận. Nàng không cam tâm. Hôm nay võ thí, vốn là nàng vì tự mình lựa chọn một tiếng hót lên làm kinh người tốt nhất sân khấu. Nàng vốn nên trở thành vạn chúng chú mục tốt nhất nhân vật chính, tiếp nhận tất cả học viên quỳ bái, tiếp nhận giáo tập nhóm chúc mừng. Mà bây giờ, vốn nên thuộc về nàng phong quang, lại bị Lâm Bắc Thần cướp đi. Một lát sau, trải qua qua tất cả giám thị giáo tập cùng lý quan sát viên cùng thương nghị quyết định. Bởi vì ngũ phẩm chắc huyền thạch xuất hiện trục trặc, vì lẽ đó Lâm Bắc Thần trước đây thành tích khảo sát vô hiệu, không đưa vào thành tích cuộc thi, học viên khác thỉnh tiếp tục khảo thí, Lâm Bắc Thần một lần nữa khảo thí, sẽ tại mới ngũ phẩm chắc huyền thạch đến sau đó, một lần nữa khảo thí. Giám thị giáo tập đi tới bên lôi đài, lớn tiếng nói. Cái gì? Chắc huyền thạch xuất hiện trục trặc. Lâm Bắc Thần thành tích vô hiệu. Lập tức, chung quanh lôi đài các học viên, phát ra khó mà át chế sôi trào ồn ào. Tiếng kinh hô giống như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ. Lâm Bắc Thần nao nao. Khảo thí vô hiệu. Đây là ý gì? Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Ngân cùng Lý Thanh Huyền bọn người. Ngươi đi xuống đi, đợi đến mới máy kiểm tra đến, một lần nữa khảo thí. Nghiên kỷ chủ nhiệm Sở Ngân nói. Lâm Bắc Thần còn muốn nói điều gì, liền nghe bên tai chuyển đến Sở Ngân truyền âm. Tiểu tử, an tâm chớ vội, tin tưởng ta, trường học tuyệt đối sẽ không ủy khuất ngươi. Lâm Bắc Thần thế là gật gật đầu, hướng về dưới lôi đài đi đến. Từng tia ánh mắt, tập trung tại Lâm Bắc Thần trên thân. Ha ha ha, thành tích vô hiệu. Ngô Tiếu Phương nở nụ cười, không kịp chờ đợi đi tới Lâm Bắc Thần trước mặt, một mặt rêu cực nói, có phải hay không rất hết hy vọng. Ha ha, từ cuồng hỉ bên trong rơi xuống vực sâu cảm giác như thế nào. Lâm Bắc Thần theo dõi hắn, nói, ngược lại khẳng định muốn so khuôn mặt bị đánh sưng cảm giác tốt. Hừ, đến lúc này, còn mạnh miệng, ta sớm nhìn ra. Thành tích của ngươi có vấn đề, nhất định là bị lý quan sát viên, xem thấu ngươi thủ đoạn ăn gian, ngươi chờ xem, ngày hôm qua văn thí thành tích, rất nhanh cũng sẽ bị nhận định vô hiệu. Ngô Tiếu Phương cười lạnh nói, ngươi nhớ kỹ, ngươi chính là một cái rắc rưởi, một tên bại hoại cặn bã, vĩnh viễn đều là. Yên lặng. Trên lôi đài, truyền đến Sở Ngân tiếng quát. Nghiên cấp chủ nhiệm ánh mắt tại Ngô Tiếu Phương trên thân đảo qua, mang theo lăng lệ chi ý. Lâm Bác Thần thản nhiên nói, ngươi chờ xem. Tiếp đó an tĩnh lại. Tiếp xuống là một tổ học viên khác, tiếp tục tiến hành huyền khí đẳng cấp khảo hạch. Nhưng bởi vì lúc trước có một tâm nguyệt cùng Lâm Bắc Thần cái này hai đợt cao trào, dẫn đến đằng sau cho dù là võ tỷ chắc ra 4-6 thiên tài thành tích, cũng đều không thể nhường giáo tập cùng các học viên, sinh ra quá lớn tâm tình chập chờn. Rất nhanh, buổi sáng khảo thí, toàn bộ đều kết thúc. Bởi vì lục phẩm chắc huyền thạch còn chưa tới, vì lẽ đó Lâm Bắc Thần huyền khí đẳng cấp, cuối cùng vẫn như cũ không có thể đưa ra kết luận, không giải quyết được. Nhưng mà tại Ngô Tiếu Phương đám người tuyên dương phía dưới, đại đa số người cũng bắt đầu cho rằng, đây là bởi vì Lâm Bắc Thần tại thi đấu trong cuộc thi gian lận, dẫn đến đặc biệt quan sát viên đã đối với hắn lên lòng nghi ngờ, vì lẽ đó chẳng những huyền khí đẳng cấp thành tích bị thủ tiêu, trước đó 3 môn mát điểm văn thí thành tích, cũng có khả năng bãi bỏ. Tại dạng này đại bối cảnh phía dưới, toàn bộ giữa năm thi đấu màn kịch quan trọng, thực chiến khảo hạch, cuối cùng tại vạn chúng trong chờ mong, kéo lên màn mở đầu. Đầu tiên là tất cả cái lớp nội bộ khảo hạch. Lâm Bác Thần trở lại ban 9. Chủ trì ban 9 lớp nội bộ thực chiến khảo hạch, chính là kiếm thuật giáo tập Đinh Tam Thạch. Toàn bộ 40 người, rút thăm từng đôi thực chiến, có kẻ bại tổ cùng người thắng tổ, cam đoan mỗi một học viên có thể có được đầy đủ bày ra thực lực mình cơ hội. Ban 9 nội bộ chiến đấu, không chút huyền niệm. Không người có thể qua chống đỡ được Lâm Bắc Thần ba kiếm thức. Cho dù là đã từng trải qua ban 9 đệ nhất danh, lớp trưởng Doãn Dịch, cũng không ngoại lệ. Một buổi chiều khảo hạch, Lâm Bác Thần không nghi ngờ chút nào trở thành ban 9 thực chiến đệ nhất. Hắn cùng Lâm Tuyết Ngâm, Doãn Dịch, Trình Khổ, Tiết Nhạc mấy người năm tên ban 9 đệ tử, trở thành ban 9 đại biểu, truy đuổi giữa năm thi đấu vinh quang. Bên trong khảo hạch kết thúc, đã đến thời gian tan học. Giữa năm thi đấu ngày đầu tiên, liền như vậy kết thúc. Náo nhiệt ồn ào dòng dã một ngày sân trường, cuối cùng quay về bình tĩnh. Bên diễn võ trường rừng cây nhỏ chỗ sâu. U ám bí mật. Đây là Lâm Bắc Thần lựa chọn trong trường chỗ ẩn thân. Lâm Bác Thần trở về thời điểm, tại chỗ liền ngây dại. Ta, có phải hay không đi lộ chỗ? Thì nhìn nguyên bản ổ chó một dạng trong rừng cây, hai cái tinh xảo hoa lệ lều vải đã được dựng lên. Lao quản gia Vương Trung Càng là đang tại vén tay háo lên tắm một cái xuyến xuyến, phía ngoài lều một cái cây dây thừng bên trên, còn mang theo vài kiện đã tương tắm xong áo bào, từ áo ngoài đến nội y, cái gì cần có đều có. Đều là Vân Mộng Thành làm quý kiểu mới nhất, tràn đầy xa xỉ xa hoa lãng phí khí tức. Cái này. Lâm Bác Thần kinh hãi nói, ngươi cái này cẩu vật, ngươi đây là... đang làm gì? Hắn chỉ là nhường Vương Trung đi mua một chút vật dụng hàng ngày mà thôi. Kết quả? Mua nhiều đồ như vậy. Hơn nữa xem xét đều rất đắt. Đây là muốn tại trong rừng cây an ra sao? Chương 26, ngươi làm rất tốt. Thiếu gia, ngươi trở về rồi. Hắc hắc, coi như hài lòng a. Ta đã sớm nói, ta Vương Trung danh tự, có một cái chữ Trung, làm việc đương nhiên phải kỹ càng chu toàn. Mặc dù chúng ta bây giờ sa sút, nhưng không thể hạ xuống đối với cuộc sống yêu cầu, hay là đến tinh xảo a, đây đều là ta vì ngươi mua 10 bộ đổi giặt quần áo, chân tú phường thượng đẳng phẩm, đúng, trong lều vải còn có. Vương Trung hưng phấn nói. Lâm Bác Thần trong lòng có một loại dự cảm xấu, nói, ngươi đừng nói cho ta, ta đưa cho ngươi 20 mai ngân tệ, ngươi duy nhất một lần đều xài hết ta. Đó là đương nhiên a. Vương Trung nói, ta nếu là không đem những này tiêu sạch, như thế nào xứng đáng thiếu gia ngài? Lâm Bác Thần. Ngươi mẹ nó thật đúng là quá xứng đáng ta rồi. Đây chính là cho ngươi tiếp xuống một tháng chi tiêu A. Ngươi mẹ nó một ngày liền đã xài hết rồi. Thế nào phá của như vậy đâu? A, thiếu gia, sắc mặt của ngươi không tốt. Vương quản gia hầu nghi nói, có phải hay không hôm nay thi đấu không có kiểm tra tốt? Không phải. Lâm Bác Thần cắn răng nghiến lợi nói. Đó là. Ta mua những vật này không đủ tinh xảo. Vương quản gia hỏi. Không, ngươi cái cẩu vật, ngươi. Làm rất khá. Lâm Bác Thần vốn muốn chửi ầm lên, đột nhiên nghĩ tới người của mình thiết lập vấn đề, thế là không thể làm gì khác hơn là giơ ngón tay cái lên, vì duy trì ngày xưa bại gia tử xài tiền như nước thiết lập nhân vật, đánh rất răng cùng huyết nuốt, trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định không thể cho lão già này quá nhiều tiền. Nhắc tới cũng là kỳ quái a. Chính mình cùng Vương quản gia đều là chó nhà có tang, con hàng này đến cùng là thông qua thủ đoạn gì, đi ra trường học làm đến nhiều hàng như vậy. Theo lý mà nói, hắn đã đi ra sân trường, liền nên bị phòng thủ ở bên ngoài cựu nhân nhóm tại chỗ đánh chết tươi a. Lâm Bác Thần kỳ quái vạn phần. Sau một lát, hoa ha ha ha ha, Vương Bá, ngươi làm rất tốt, phi thường tốt, thật là đáng giá a. Đột nhiên liền từ cẩu vật biến thành Vương Bá. Bởi vì Lâm Bắc Thần toàn thân trong ngoài đều đổi lại sạch sẽ thoải mái dễ chịu mềm mại áo bào sau đó, ăn chuẩn bị tốt trong thành nổi danh nhất bánh ngọt sau đó, cảm thấy toàn bộ linh hồn của con người đều thăng hoa. Cỡ lớn thật là thơm hiện trường. Vương Trung cười hắc hắc nói, đó là đương nhiên, dù sao vẫn là ta hiểu thiếu gia ngài a. Đêm đã khuya. Lâm Bắc Thần tại trong lều vải, triệu hồi ra điện thoại. Một ngày thời gian trôi qua, còn thừa lại 62% lượng điện. Trung đẳng huyền khí ngưng luyện thuật cùng cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên hai đại áp đều ở vào hậu trường vận hành bên trong, thảo dược đan tể, lịch sử học cùng huyền hoa văn luận ba cái áp đều ở vào đóng lại tình trạng. Trừ cái đó ra, trên điện thoại di động cũng không xuất hiện cái gì biến hóa mới. Lâm Bắc Thần nghiên cứu một lát, liền đưa điện thoại di động một lần nữa thu vào. Hắn tại vô ý thức giảm bớt hí hoáy điện thoại di động thời gian, dùng tiết kiệm lượng điện. Ba kiếm thức đã nhanh muốn luyện tới được đỉnh phong viên mãn cảnh giới. Thông qua hôm nay khảo thí, ta huyền khí đẳng cấp, ít nhất cũng tại cấp 6 trở lên. Hôm nay ở trong ban thực chiến, mặc dù không có tính khiêu chiến, lại cũng đúng lúc để cho ta tiêu trừ thân là một cái xuyên qua khách đối với thế giới này vũ khí lạnh chiến đấu sợ hãi, có thuộc về chính mình kinh nghiệm chiến đấu, ngày mai mặc kệ là chống lại người nào, phần thắng đều rất lớn. Nhất định phải cầm tới đệ nhất. Bằng không, Nô Tiếu Phương cái này con chó điên, tuyệt đối sẽ lôi xé không thôi. Lâm Bắc Thần trong đầu, từng lần một mà tự hỏi. Đến nỗi tạm thời bị thủ tiêu huyền khí đẳng cấp thành tích, Lâm Bắc Thần ngược lại là một chút đều không lo lắng. Bởi vì huyền khí tu vi tại bản thân, cũng không phải là dở cho dối trá. Mặc kệ một lần nữa khảo thí bao nhiêu lần, kết quả cũng giống nhau. Duy nhất nhường trong lòng của hắn, mơ hồ cấp bách chính là, cho đến hôm nay, trên điện thoại di động liền không có đầu mối mới xuất hiện, như thế nào lợi dụng di động, trở về tới địa cầu, vẫn là không tìm ra manh mối. Hắn ở trong lòng nói với mình, không thể gấp, từ từ đi. Trong lúc bất chi bất giác, liền tiến vào trong giấc ngộng. Lao quản gia Vương Trung tận tụy mà canh giữ ở bên ngoài lều. 20 mét bên ngoài trên một gốc cây, ẩn thân ở trong bóng tối lao giáo tập Đinh Tam Thạch, nghe trong lều vải chuyển tới ngủ say âm thanh, rơi vào trầm tư. Mấy ngày nay thời gian, bại gia tử đều là ăn ngủ, chưa từng gặp qua hắn tu luyện như thế nào. Vậy hắn đối với cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên thần cấp lĩnh ngộ, cùng với một thân cấp 6 huyền khí, đến cùng là đến từ đâu? Chẳng lẽ thế gian thật sự có nằm cũng có thể trở nên mạnh mẽ thiên tài sao? Ngày thứ hai, thi đấu tiếp tục. Mặc dù ban 9 đã kết thúc nội chiến, chọn lựa đại biểu. Nhưng còn có ban 1, ban 2, lớp 8 mấy người thiên tài đệ tử khá nhiều lớp học, tình hình chiến đấu kịch liệt, tốn thời gian càng dài, còn chưa tranh đấu ra cuối cùng nhân tuyển. Một thẳng tới giữa trưa, năm thứ 2 10 cái ban người đại biểu tuyển, cuối cùng ra lò. Trong đó ban 1 có 15 tên, ban 2 10 tên, lớp 8 10 tên. Các lớp khác từ 5 tên đến 8 tên không giống nhau. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này là từ tất cả ban học viên tiêu chuẩn trung bình mà định ra. Tiêu chuẩn trung bình cao nhất lớp học, lấy được đại biểu danh ngạch thì càng nhiều. 10 lớp cộng lại, đúng lúc là 100 học viên đại biểu. Cái này 100 người, đem tham gia sau cùng toàn bộ cấp thực chiến cuộc thi, tranh đoạt cái kia cao nhất vinh quang. Cơm trưa sau đó, cuối cùng thực chiến thi đấu, cuối cùng tại vạn chúng chờ mong chúc trong mắt, kéo lên màn mở đầu. 100 học viên đại biểu bị làm rối loạn trình tự, một lần nữa rút thăm. Rút thăm con số, quyết định vòng thứ nhất đối chiến đối thủ. Lâm Bắc Thần thật vừa đúng lúc mà rút được số 97. Vì lẽ đó hắn vòng thứ nhất đối chiến đối thủ, là số thẻ vì 4 đệ tử. Năm thứ 2 diễn võ trường, hết thẻ có 10 tòa lôi đài, bởi vậy mỗi vòng có thể tiến hành 10 trận đấu. Đến nỗi tranh tài theo trình tự, nhưng là từ giám thị giáo tập tới an bài. Lâm Bắc Thần không tại vòng thứ nhất thứ 2 liệt. Trên cơ bản, tại giáo tập nhóm tận lực an bài phía dưới, mỗi một theo trình tự 10 chàng so sánh, nhiều nhất không xuất hiện vượt qua 2 tên thiên tài cấp tuyển thủ hạt giống đối quyết. Cứ như vậy, thì có thể làm cho niên cấp đám thiên tài bọn họ, có thể lẫn nhau quan sát đối phương thi đấu, gây nên lẫn nhau tranh đấu chi tâm, phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Vòng thứ nhất kém bên trong, có Ngô Tiếu Phương thi đấu. Đối thủ của hắn, là tới từ ban 9 đại biểu Trình Khổ. Hai người lên đài. Trình Khổ mang theo cười khổ. Vận khí của hắn rất kém cỏi. Vòng thứ nhất liền gặp Ngô Tiếu Phương cái này khóa trước thi đấu đệ nhất. Không có phần thắng chút nào. Giai đoạn này thực chiến thi quy tắc, phi thường tàn nhẫn, chỉ cần bại một hồi, liền mang ý nghĩa bị đào thải, sẽ lại không phân kẻ bại tổ. Cho nên nói, gặp phải Ngô Tiếu Phương như vậy đại đứng đầu, chú định lại không cơ hội gì. Còn mời Ngô Sư Huynh, thủ hạ Lưu Tỉnh. Trình Khổ chắp tay nói. Ngô Tiếu Phương cười lạnh, Lưu Tỉnh. Đó là không có khả năng. Trình Khổ khẽ giật mình. Chuyện gì xảy ra? Nô Tiếu Phương tựa như là đối với mình có rất lớn địch ý. Chính mình trước đó cũng không trêu chọc hắn a. Luận võ bắt đầu. Trình Khổ rút kiếm, chính là cơ sở kiếm thuật thức mở đầu. Có thể từ ban 940 tên đệ tử bên trong, trổ hết tài năng, hắn tự nhiên là có nhất định chiến lực. Nhưng Ngô Tiếu Phương chỉ là cười lạnh một tiếng, liền trường kiếm trong tay, cũng chưa từng ra khỏi vỏ, trực tiếp dậm chân đạp đất đến đây, mang vỏ kiếm, tùy tiện đâm thẳng Trình Khổ trung cung, thẳng đến trước ngực. Trình Khổ trầm tĩnh, một thức cơ sở kiếm pháp bên trong Thiên Sơn hoành trở, trực tiếp phong trận. Đây là cực kỳ ổn thỏa ứng đối phương thức. Nhưng mà trường kiếm cùng vỏ kiếm kia đụng một cái, lập tức một luồng tràn trề chớ ngự lực phản chấn truyền đến. Trình Khổ chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, trường kiếm liền rời tay bay ra. Chương 27, bị nhằm vào. Bại. Cái này bại. Chỉ là một chiêu mà thôi. Biết mình không phải là đối thủ của Ngô Tiếu Phương, nhưng không có nghĩ đến, bị bại nhanh như vậy. Trung quanh lôi đài, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trình Khổ trong lòng một hồi lạnh buốt, đang muốn mở miệng chịu thua. Đã thấy Ngô Tiếu Phương căn bản không có dừng tay ý tứ, trong nháy mắt tới gần một bước. Vỏ kiếm phản rút, hung hăng nện ở Trình Khổ phía bên phải trên gương mặt. 3. Máu bắn ra. Trình Khổ chịu thua hai chữ, còn chưa nói ra miệng, liền bị quất đầu váng mắt hoa, trực tiếp phù phù một tiếng ngã xuống đất, má phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên, trong miệng phun ra tiên huyết. Cả người trực tiếp ngộng. Nô Tiếu Phương cười lạnh một tiếng, lại một bước bước ra, một cước giẫm ở Trình Khổ trên mặt. A. Trình Khổ phát ra tiếng kêu thảm. Nô Tiếu Phương cười lạnh nói: Đừng trách ta. Muốn trách, thì trách Lâm Bắc Thần, ai bảo ngươi cùng tên bại hoại này là một lớp đây, chỉ cần là ban chín đệ tử, ta gặp một cái, ngược một cái. Cút xuống đi. Bành. Hắn một cước hung hăng đá vào Trình Khổ trên bụng. Trình Khổ trực tiếp liền từ trên lôi đài bay xuống, ngã rầm trên mặt đất, hoa mà há miệng phun ra tiên huyết, ôm bụng, không người giúp thành con tôm, sắc mặt trắng bệnh, đứng cũng không đứng nổi. Trung quanh một mảnh xôn xao thanh âm. Mặc dù là thực chiến luận võ, khó tránh khỏi ngộ thương, nhưng Ngô Tiếu Phương ra tay, cũng quá độc ác. Trình Khổ thương thế như vậy, không chữa trị kịp thời, chỉ sợ là không có 10 ngày nửa tháng, căn bản không xuống giường được. Ngô Tiếu Phương thắng. Giám thị giáo tập tuyên bố kết quả tranh tài. Có ban 9 đồng học, dùng cáng cứu thương đem đã hôn mê Trình Khổ khiêng đi. Ngô Tiếu Phương đứng ở trên lôi đài, ánh mắt hướng xuống dưới quét tới, rất nhanh liền tìm được trong đám người Lâm Bắc Thần, trên mặt lộ ra một chút khiêu khích chi sắc, rồi ra ngón tay cái, chậm rãi hướng xuống dưới chỉ. Nói, họ Lâm, thật tốt phát huy, ta chờ mong cùng ngươi trên lôi đài gặp mặt, không cần quá sớm bị đào thải. Lâm Bắc Thần mặt không biểu tình. Ngô Tiếu Phương cười lớn, xuống lôi đài. Các học viên nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh, vòng thứ nhất luận võ khảo hạch kết thúc. Bao quát Trình Khổ ở bên trong 10 người bị đào thải. Sau đó là vòng thứ hai. Vòng thứ hai luận võ tổng cộng kéo dài nửa giờ, tuyên bố kết thúc, lại có 10 người tấn cấp, 10 người đào thải. Như thế, mãi cho đến vòng thứ 5 thời điểm. Cuối cùng lại có một cái sức nặng đứng đầu đệ tử lên đài. Mục Tâm Nguyệt. Vị này được xưng là đệ tam học viện bình dân công chúa thiếu nữ, tại lần trước thi đấu bên trong, liền triển lộ thực lực không tầm thường, xếp hạng đệ tam mà lần này, bất luận là trước đây văn thí, hay là huyền khí đẳng cấp khảo thí, đều nghiền ép Ngô Tiếu Phương, Võ Tỷ, Từ Tân Lâm bọn người. Tất cả mọi người tại thiếu nữ này trên thân, cảm nhận được một loại quật khởi mạnh mẽ thế. Trong lúc nhất thời, lôi đài số 1 chung quanh, người đông nghìn nghịt. Cơ hồ tất cả đệ tử, đều muốn kiến thức một chút bình dân công chúa chiến đấu phong thái. Thế cho nên, cái khác cựu chàng đồng thời tiến hành luận võ, trên cơ bản không có ai đi nhìn, chín cái chung quanh lôi đài trùi lủi, vụ vặt lẻ tẻ chỉ có một chữ số trở xuống mấy người. Lôi đài số 1. Song phương giao chiến, cũng đã hiện thân. Mục Tâm Nguyệt một bộ thanh sắc đồng phục kiếm sĩ bảo, trải qua chính nàng thầm lén cố ý sửa chữa, càng là có thể làm nổi bật lên cái kia yêu mị yêu kiểu tư thái, cao gầy vai hùng. Cái kia đầy đặn địa phương sung mãn, cái kia gầy nhỏ địa phương mảnh mai, mỗi một chỗ độ cong đều tựa như là tạo vật chủ thiết kế tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Màu đen đuôi ngựa tóc dài, trong gió bay múa. Phảng phất là nữ kiếm thần hạ phàm. Vô số đạo ánh mắt, đều trong nháy mắt này, vững vàng ngưng kết tại một tâm nguyệt trên thân, toát ra cực kỳ hâm mộ chi sắc. Nhất là phùng luân loại này chó, càng là hai mắt sáng lên, nhìn như si như say. Đáng tiếc bởi vì lúc trước đối phó Lâm Bắc Thần bất lợi, trong lòng nữ thần đã liên tiếp mấy ngày, đều chưa từng để ý tới hắn rồi, mỗi lần nhớ tới chuyện này, Phùng Luân liền đau lòng không thôi, chẳng những mất đi nữ thần ưu ái, còn mất đi 20 mai ngân tệ. Nhưng lúc này, Phùng Luân đã triệt để đánh mất cùng Lâm Bắc Thần đối nghịch dũng khí. Luận võ bắt đầu. Giám thị giáo tập lớn tiếng tuyên bố. Trình Đông Học, mời. Mục Tâm Nguyệt trường kiếm ra khỏi vỏ, là cơ sở kiếm pháp thức mở đầu. Cùng Ngô Tiếu Phương tiêu hành khác biệt, Mục Tâm Nguyệt biểu hiện nho nhã lễ độ, để cho người ta như một xuân phong, cảm thấy thoải mái dễ chịu. Đối thủ của nàng là tới từ ban 6 lớp trưởng Trình Thác. ta chịu thua. Trịnh Thác trực tiếp lớn tiếng nói. Có thể cùng một sư tỷ rút đến cùng một tổ, thật sự là ta một năm này may mắn nhất sự tình, có thể khoảng cách gần như vậy mà cùng trong lòng nữ thần, nói một hai câu, ta đã rất thỏa mãn rồi. Ta không phải là một sư tỷ đối thủ, càng không thể cùng một sư tỷ giao thủ, không thể lãng phí sư tỷ ngài huyền khí, chúc sư tỷ tại lần này thi đấu bên trong, một tiếng hót lên làm kinh người, nhất cử đoạt giải quán quân. Nói xong, vị này đến từ 2 năm ban 6 tiểu thiên tài, nhìn sâu một cái Mộc Tâm Nguyệt, tiếp đó lưu luyến không rời xoay người, chính mình chủ động nhảy xuống lôi đài. Luận võ kết thúc. Trung quanh lôi đài, một mảnh xôn xao. Liên giám thị giáo tập, cũng ngần người, cuối cùng mới lớn tiếng tuyên bố luận võ kết quả, Mộc Tâm Nguyệt thắng được, tấn cấp vòng tiếp theo. Mộc Tâm Nguyệt rất có phong độ mà chắp tay, nói, đà tạ Trịnh đồng học. Quay người xuống lôi đài. Trong đám người, Lâm Bác Thần cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không thể không thừa nhận, chó loại sinh vật này, sinh mệnh lực thật mẹ nó cường đại. Mặc kệ là địa cầu hay là dị thế giới, đều có bọn nó siêng năng thân ảnh. Luận võ tiếp tục. Mãi cho đến đệ cửu vòng thời điểm, Lâm Bác Thần mới bị điểm danh lên đài. Đối thủ của hắn, là tới từ lớp 1 tiểu thiên tài Lãnh Diệp. Hai người đối quyết, mặc dù không bằng một tâm nguyệt trèo lên lôi thời điểm như vậy hoành động, nhưng cũng đưa tới to lớn chú ý. Trên lôi đài, thật là làm cho ta kinh hỉ a, ha ha. Bị ta gặp ngươi người an gian này. Ha ha, vận khí của ta, còn thật sự không là bình thường tốt. Lãnh Diệp nhìn xem Lâm Bác Thần, vạn phần ngạc nhiên nói. Lâm Bác Thần nhắm mắt lại, không nói gì. Lãnh Diệp vừa tiếp tục nói, ha ha, nô sư huynh bàn tiếng, người nào nếu là có thể trên lôi đài, nhường ngươi cái này rác rưởi lộ ra nguyên hình, liền có thể lấy được 10 mai kim tệ tiền thưởng. Ha ha ha, hôm nay, cái này tiền thưởng thuộc về ta. Hắn là Ngô Tiếu Phương bên cạnh trung thành nhất chó săn. Lâm Bác Thần vẫn không có nói chuyện. Dưới lôi đài, tên phá của này tựa như là sợ, con mắt cũng không dám trợn. Bây giờ biết sợ, đã quá muộn. Ha ha, đánh bại một cái Phùng Luân, liền coi chính mình vô địch thiên hạ, Lãnh Diệp sư huynh, thế nhưng là ban một xếp hạng thứ 6 thiên tài, nghe nói lần này, có hy vọng tranh đoạt cả lớp top 15 đây. Đủ loại nghị luận ồn ào thanh âm, phảng phất là sôi trào nước sôi một dạng mãnh liệt. Nhưng mà, Lâm Bác Thần thật sự rất đẹp trai nha. Hắn nhắm mắt ôm kiếm dáng vẻ, quả thực là nhân gian kiếm tiên mô bản. Mặc dù là một người cặn bã, nhưng tốt xấu là một cái anh tuấn người cặn bã a, nhỏ giọng nói một câu, bị giống như hắn chó sữa nhỏ cặn bã, bản tiểu thư cũng nhận biết. Cũng có một hai cái bất học vô thuật hoa si nữ đệ tử, nhìn xem thanh sam như ngọc, khuôn mặt anh tuấn Lâm Bác Thần, không khỏi xuân tâm manh động. Đúng lúc này, luận võ bắt đầu. Giám thị giáo tập lớn tiếng tuyên bố. Ha ha, Lâm Bác Thần, bây giờ ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là không thể. Lãnh Diệp còn đang không ngừng mà phóng thích trào phúng. Mà đối diện, Lâm Bác Thần con mắt, cũng là bỗng nhiên mở ra. Một vệ hàn mang, trong con người lấp lóe. 8. Chương 28, cặn bã nam hở ơ ưu vị hệ nở đoàn. Hưu. Trường kiếm phá không khí bạo tiếng vang lên. Lãnh Diệp còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy vai trái mát lạnh, túi đầu nhìn lên, Lâm Bác Thần kiếm trong tay, đã đâm xuyên qua vai trái của hắn. Một loại mờ mịt tại Lãnh Diệp trong lòng tràn ngập ra. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tại sao mới trong nháy mắt, Lâm Bác Thần kiếm liền đâm vào bờ vai của mình? Loại này mở mịt tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, bị đau đớn kịch liệt thay thế. Ôi ôi. A. Lãnh Diệp cuối cùng như mổ heo kêu thảm lên. Phốc thử. Lâm Bác Thần rút ra trường kiếm, một đạo huyết tiễn liền phun đi ra. Tiếp theo, trở tay một kiếm sống lưng, quất vào Lãnh Diệp má phải bên trên, đem hắn trực tiếp quất đến trên đất, kêu rên không thôi. Liền như ngươi loại này tàn thứ phẩm, cũng dám khiêu khích bản thiếu gia. Lâm Bác Thần ngồi xổm xuống, đem thân kiếm vết máu tại Lãnh Diệp trên quần áo lau sạch sẽ, tiếp đó một cước, đem Lãnh Diệp cũng trực tiếp đá xuống lôi đài. Phù phù. Lãnh Diệp ngã tại trên mặt đất, ngất đi tại chỗ. Giám thị giáo tập ngẩn người, quay đầu nhìn sang một bên trên khán đài niên cấp chủ nhiệm Sở Ngân, gặp cái sau khẽ gật đầu, lúc này mới lớn tiếng nói, Lâm Bác Thần thắng. Dưới lôi đài đã là loạn cả một đoàn. Có học viên cùng lớp, trong mắt quay tít một vòng. Nghĩ tới điều gì, trực tiếp vung tay lớn tiếng giống nói, Lâm Bác Thần, ngươi ra tay cũng quá ác độc đi, bất quá là luận võ mà thôi, vậy mà đâm bị thương Lãnh sư huynh, ngươi quả thực là không có chút nhân tính nào. Ta kháng nghị, đây không phải luận võ, là mưu sát. Đối đãi bạn học của mình, còn có thể ra tay nặng như vậy, đơn giản không phải là người. Mãnh liệt yêu cầu giáo tập đứng ra, bãi bỏ Lâm Bác Thần thành tích. Trong lúc nhất thời, tựa như là quần tình kích phấn. Lâm Bác Thần trường kiếm trong tay, chỉ hướng cái kia học viên cùng lớp, nói, ngươi không phục, lan đi lên cùng bản thiếu gia đánh một trận a, ngu xuẩn. Ta. Học viên kia không khỏi vì đó trong lòng câm nín. Mặc dù là xa xa bị trường kiếm chỉ vào, nhưng giống như là bị mũi kiếm để ở yết hầu đồng dạng, toàn thân lạnh buốt run rẩy, tất cả âm phủ đều cắm ở trong cổ họng, một cái chữ đều nhả không ra. Những người khác cũng đều hiểu xịu rồi. Lâm Bác Thần trường kiếm chỉ chỗ, ồn ào náo động đám người, tựa như là mới vừa vặn đốt hỏa diễm, bị dội một gáo nước lạnh đồng dạng, lập tức lạnh thấu. Thương Lang, hắn trường kiếm trở vào bao, từng bước, không nhanh không chậm đi xuống lôi đài. Tóc đen bay múa, phản xạ thái dương hào quang. A a a a, rất đẹp trai a. Ba năm cái hoa si nữ học viên tại bụng mặt thét lên. Ban chín kiếm thuật giáo tập Đinh Tam Thạch, trong mắt lập lòe ánh sáng nóng bỏng. Thiên tài, chân chính thiên tài kiếm đạo. Cho dù là hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên, có thể tu luyện tới loại trình độ này, đều đủ để chứng minh kiếm đạo của hắn thiên phú. Hắc hắc hắc, là hắn, ta đau khổ tìm kiếm người, chính là tên tiểu tử thúi này. Lao giáo tập trong nháy mắt, không chút do dự liền làm ra một cái quyết định. Xa xôi hơn. Trên quan chiến đài, Sở Ngân trên mặt, khó nén ý cười, nói, ha ha, Thanh Huyền huynh, hiện tại cũng nhìn thấy Lâm Bắc Thần thực chiến biểu hiện, có cái gì đánh giá. Lý Thanh Huyền híp hai mắt, nói, đối thủ thực lực quá yếu, không đoán ra được cái gì. Sở Ngân cười không ngậm mồm vào được, nói, tiếp tục, ha ha, tiếp tục xem. Hắn bây giờ là triệt để đem Lâm Bắc Thần, xem như là cục cưng quý giá rồi. Mặc dù ngày ấy tuyên bố Lâm Bắc Thần huyền khí đẳng cấp thành tích khảo sát tạm thời vô hiệu, nhưng đây chẳng qua là đối ngoại một cái bịt miệng mà thôi. Chân tướng, hắn cùng mấy cái người tham dự đều vô cùng rõ ràng. Cái gọi là chắc huyền thạch trục chặt chỉ là một cái ngụy trang, là bởi vì Lý Thanh Huyền cái này quan sát viên cưỡng chế yêu cầu, mới cho ra kết luận, đợi đến lục phẩm chắc huyền thạch vừa đến, hết thảy đều sẽ được phơi bày. Hóa ha ha ha ha, ta đệ tam học viện, muốn xuất đại bảo bối rồi. Vừa nghĩ tới, sau này học viện giao lưu hội bên trên, chính mình nhìn thấy học viện khác niên cấp chủ nhiệm, liền có thể giữ chặt nói một câu tới, nhường ngươi xem một chút đại bảo bối của ta, tiếp đó đối phương trong nháy mắt tâm phục khẩu phục, ha ha, cái loại cảm giác này quả thực là vui thích. Thi đấu tiếp tục. Sau nửa giờ, vòng thứ nhất luận võ toàn bộ kết thúc. 50 người đào thải. 50 người tấn cấp. Toàn bộ quá trình, đều tại niên cấp chủ nhiệm Sở Ngân, đặc biệt quan sát viên Lý Thanh Huyền, cùng với khác mấy chục tên giám thị giáo tập giám sát phía dưới tiến hành, cam đoan công bằng hữu hiệu. Vì thêm một bước cam đoan công bằng, lên cấp 50 học viên, lại lần nữa một lần nữa rút thăm. Lâm Bác Thần rút đến chính là số 47. Thật sự chính là cùng bảy hữu duyên rồi. Chẳng lẽ là từ nơi sâu xa tự có bảy ý? Lâm Bác Thần nhìn một chút trong tay nhãn. Lần này, không có chờ quá lâu, đã đến hắn chiến đấu theo trình tự. Khi hắn đạp lên lôi đài, thấy rõ ràng đối thủ. Ha ha, thực sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại à, ngoài ý muốn hay không, kinh hỉ hay không, kích thích hay không. Lâm Bác Thần nở nụ cười. Bởi vì đối diện cái này sắc mặt khó chịu đệ tử, chính là trước đây không lâu vì lãnh diệp can thiệp chuyện bất bình, kích động những người khác công kích hắn tên kia. Ngươi đừng quá mức. Vị học viên này nơm nớp lo sợ nói. Lâm Bác Thần kém chút cười phun. Cái này lời thoại, nếu như đổi lại là một nữ, mới có dinh dưỡng A. Ta nhớ không lầm, ngươi cũng là ban một A. Lâm Bác Thần nói. Học viên nói, không sai, ta bằng hữu tốt nhất, chính là Ngô Tiếu Phương đại sư huynh, ngươi. Lời con chưa dứt. Kiếm quang lóe lên. Phốc suy. Phốc suy. Trường kiếm đâm vào cùng rút ra âm thanh, gần như đồng thời vang lên. Ẩm. Phần bụng chịu một cước. Học viên này liền bị từ trên lôi đài đạp xuống, hung hăng ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình, không đủ một hơi thời gian. Lúc này, hắn như giết heo tiếng kêu thảm thiết, mới vang lên. Giống như lãnh diệp, cánh tay phải bị trường kiếm quan xuyến, xem như bị thương nặng. Nhưng đây là tại thực chiến thi đấu quy tắc cho phép trong phạm vi. Bởi vì một chút phẩm chất không tệ thảo dược đan tề, có thể tại rất trong thời gian ngắn, đem như vậy xuyên qua thương chữa trị xong. Chỉ cần không thương tổn đến tính mệnh, không phải chân cụt tay đứt cái chủng loại kia gây nên tàn phế thương, cũng có thể cứu trở về. Thực chiến lôi đài mục đích, chính là muốn nhường đệ tử cảm thụ sinh tử giao phong trong nháy mắt, nhớ kỹ loại này chân chính chiến đấu cảm giác, quá nhiều ước thúc, ngược lại mất đi thực chiến ý nghĩa. Lần này, không còn có người dám mượn cơ hội công kích Lâm Bắc Thần rồi. Bại gia tử có thù tất báo, nhường rất nhiều người đều trong lòng phát lệnh. Tại giám thị giáo tập lớn tiếng tuyên bố chiến đấu kết quả sau đó, Lâm Bắc Thần thanh ý sách kiếm, từng bước, không nhanh không chậm, từ trên lôi đài chậm rãi đi xuống. Rất đẹp trai a a a a. 10 cái hoa si nữ đệ tử tại dưới lôi đài bụng mặt thét lên. Ân, cặn bã nam hậu viện phu nhân đoàn nhân số, trở nên nhiều hơn một điểm. Thời gian trôi qua. Luận võ tiếp tục. Phù phù. năm thứ hai ban chín đệ tử Tiết Nhạc, từ trên lôi đài nặng nề ngã xuống, thổ huyết hôn mê. Ta nói qua, ban chín đệ tử, ta gặp một cái, ngược một cái. Nô Tiếu Phương đứng ở trên lôi đài cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống nói, muốn trách, liền trách các ngươi có một cái gọi là Lâm Bắc Thần đồng học đi. Ban chín các học viên, đứng tại dưới lôi đài, giận mà không dám nói gì. Cái này Nô Tiếu Phương, thật sự là quá độc ác. Rõ ràng nhằm vào ban chín đệ tử, mỗi một lần chẳng những đánh bại, càng là bị thương nặng thêm lời nói nhục nhã, phía trước có Trình Khổ, sau có Tiết Nhạc, cái này đã vượt ra khỏi lôi đài chiến ý nghĩa, rõ ràng chính là đang cố ý vũ nhục người. Chương 29, cợt mờ nở, vô tình. Hơn nữa, loại này rõ ràng là đang khích bác ly gián ban chín đệ tử cùng Lâm Bắc Thần quan hệ thủ đoạn, cũng quá thấp kém rồi. Các học viên lại không phải người ngu. Có rất ít người thật sự ngốc đến lại bởi vậy mà đi chất vấn cùng chỉ trích Lâm Bắc Thần. Hơn nữa, ban chín các học viên cũng nhìn thấy, Lâm Bắc Thần trước đây hai cuộc tỷ thí, đều là tại cấp Trình Khổ cùng Tiết Nhạc báo thù xuất khí, ăn miếng trả miếng huyết ngược lánh diệp cùng. Cái kia đệ tử gọi là cái gì nhỉ? Liên danh tử cũng không có diễn viên quần chúng. Thật đáng thương. Lâm Bắc Thần, ngươi đến vì lao Tiết cùng Trình Khổ báo thù a? Chúng ta ban chín, muốn đoàn kết lại. Lâm Bắc Thần, chỉ cần ngươi có thể hung ác ngược Nô Tiếu Phương, ta nguyện ý vì ta trước đó nói ngươi những cái kia nói xấu, xin lỗi ngươi. Ban chín đệ tử, đem Lâm Bắc Thần vây lại, nhao nhao thỉnh cầu. Lâm Bắc Thần trầm mặc một lát, nhàm chán. Hắn tách ra đám người, đổi một vị trí. Ban chín đệ tử, đều ngẩn ra. Thời gian trôi qua. Rất nhanh vòng thứ hai tỷ thí cũng kết thúc. Làm cho người không thể tưởng tượng nổi là, bình dân công chúa Mộc Tâm Nguyệt, lại một lần nữa đụng phải một người trung thực hâm mộ người. Như Trịnh Thác đồng dạng, trên lôi đài một phen tao thao tác sau đó, không đánh mà hàng, chủ động nhảy xuống lôi đài, nhường Mộc Tâm Nguyệt lại lần nữa không cần tốn nhiều sức, giành được thắng lợi. Đây quả thực cũng là hạng nhất ghi chép. Liền ngay cả những thứ kia giám thị giáo tập, cũng đều có chút một bước. Có thể thấy được Mộc Tâm Nguyệt tại đệ tam học viện nhân khí cao. Những thứ khác thiên tài, như Võ Tỷ, Tư Tân Lâm, Nhạc Hồng Hương, Cao Mân mấy người thiên tài, cũng là không huyền niệm chút nào đánh bại riêng phần mình đối thủ, tiến vào trước 25 cường. Thực chiến khảo hạch dần vào giai cảnh, càng ngày càng gay cấn. Vòng thứ 3 đảo thải thực chiến tỷ võ rút thăm, rất nhanh tiến hành. 25 người rút thăm, chú định có một người muốn luân không. Trong muôn người chú ý, cái này may mắn sinh ra. Chính là bình dân nữ thần Mộc Tâm Nguyệt. Chẳng những dáng rất đẹp, thực lực mạnh, thiên phú tốt, vận khí cũng vẫn tốt như thế, để cho người ta đố kỵ, đều đấu kỵ không tới a. Đơn giản giống như là thiên mệnh chi tử a. Có đệ tử không khỏi không cảm khái nói. Mộc Tâm Nguyệt mang theo nụ cười nhàn nhạt, không tiêu không gấp. Lâm Bắc Thần nhưng là rút được số 17. Thật là từ nơi sâu xa tự có 7 ý a. Đối thủ của hắn là tới một vị khác tiểu thiên tài Cao Mân. Đây là hắn tiến vào thực chiến thi đấu đến nay, gặp phải cái thứ nhất đủ phân lượng đối thủ. Ta rất chờ mong cùng ngươi giao thủ. Cao Mân là một người có dầu tóc xoăn trắng trẻo thiếu niên, có thuộc về niên cấp thiên tài đặc hữu kiêu ngạo, ánh mắt bên trong mang theo kiệt ngạo, cầm kiếm nơi tay, nói, ta sẽ để cho ngươi minh bạch. Chân chính niên cấp thiên tài, đến cùng là dạng gì? Nha! Lâm Bác Thần thản nhiên nói. Tiếp đó hắn trở tay rút kiếm. Thương lang! Hưu! Kiếm quang lóe lên. Keng! Song kiếm giao minh âm thanh. Tiếp đó thì nhìn Cao Mân trường kiếm trong tay, rời tay bay ra, kéo lên một người thật cao đường vòng cung, cuối cùng rơi xuống, đến cắm trên lôi đài. Mà Lâm Bác Thần trong tay kiếm, nhưng là đã để ở Cao Mân yết hầu. Ngươi! Ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Cao Mân khó có thể tin nói. Hắn đều chưa kịp phản ứng, mình lại như thế nào bại. Lâm Bác Thần thu hồi trường kiếm, nói, cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên. Đây không có khả năng. Cao Mân sắc mặt trắng bệch mà kinh ngạc thốt lên nói, ta cũng luyện qua đinh tam thạch giáo tập cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên, chẳng lẽ chúng ta tu luyện là hai loại kiếm pháp hay sao? Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, nói, có thể là bởi vì ngươi quá đần, không có tu luyện đến nơi đến chốn. Cao Mân dưới mặt đất kêu ngạo đầu, nói, ta thua rồi. Hắn thu hồi trường kiếm, thần sắc thất bại xoay người nhảy xuống lôi đài. Lâm Bác Thần thắng. Giám thị giáo tập lớn tiếng tuyên bố kết quả. Dưới lôi đài, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, đủ loại tiếng nghị luận lập tức như xuân triều đồng dạng sôi trào mãnh liệt. Nhìn thấy không? Không thấy. Quá nhanh. Đúng vậy a. Mỗi lần xuất thủ, cũng chỉ là một kiếm. Về sau liền kêu Lâm Nhất kiếm đi. Lâm Nhất tiện. Tên rất hay. Hắn xuất thủ thời điểm thi triển. Thật là đinh tam thạch lao ra hỏa kia phế vật kiếm kỹ cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên sao? Không biết, ngược lại ta đã thấy cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên không phải như thế. Đánh bại Cao Mân, cũng chỉ là một kiếm A. Bất quá, hắn lần này không có đâm xuyên Cao Mân bả vai. Nói nhảm, Lâm Bắc Thần là tên bại hoại cặn bã, cũng không phải là cái ngược đãi cuồng, hắn chỉ nhằm vào học viên cùng lớp mà thôi. Nô Tiếu Phương trước tiên bước lên chiến tranh, làm có chút quá à, đem ân oán cá nhân dẫn tới lôi đài luận võ bên trong. Đủ loại đủ kiểu nghị luận, cơ hồ tất cả quan chiến đệ tử đều tham dự vào trong đó. Sùng bái cường giả là thế giới này tất cả võ giả tuyên cổ bất biến gen. Trong lúc bất chi bất giác, dư luận đã bắt đầu hướng về Lâm Bắc Thần nghiêng về tới. A a a, rất đẹp trai, rất đẹp trai. Ta có thể. Hơn 30 nữ học viên hoa si đồng dạng mà thét lên. Ân, cặn bã nam phu nhân đoàn thành viên, lại lần nữa tăng thêm. Đang từ trên lôi đài đi xuống dưới Lâm Bắc Thần, khẽ nhíu mày một cái. Những cái này nồng cạn nhan phấn. Lần sau xin các ngươi càng nhiệt tình một điểm, gọi càng lớn tiếng điểm được không? Hắc hắc, hắc hắc, chân chính thiên tài kiếm đạo, sợ là có kiếm trùng chi thể, tiểu gia hỏa, lão phu ăn chắc ngươi rồi. Kiếm thuật giáo tập Đinh Tam Thạch xa xa cười. Trên khán đài. Ha ha, Thanh Huyền huynh, lần này, Lâm Bắc Thần xem như chứng minh thực lực của mình a. Niên cấp chủ nhiệm Sở Ngân quả thật là sắp cười không ngậm mồm vào được. Lý Thanh Huyền vẫn như cũ bình tĩnh nói, nhìn lại một chút, nhìn lại một chút. Nhưng thần sắc ở giữa kinh ngạc, cũng lại không che giấu được. Trong lòng càng là âm thầm nghĩ kỳ nói, chuyện gì xảy ra, lần này đệ tam học viện thật chẳng lẽ muốn xoay người. Cái này Lâm Bắc Thần trên thân, có một cỗ tà tính a. Rất nhanh, một vòng này luận võ lại lần nữa kết thúc. Ban chín đệ tử, lại từ lôi đài dưới mặt đất, khiêng đi lớp trưởng Doãn Dịch. Lần này, cũng không phải Doãn Dịch rút chúng Ngô Tiếu Phương. Mà là Ngô Tiếu Phương lần nữa sử dụng chính mình thân là lần trước thi đấu đệ nhất vinh quang đặc quyền, chọn lựa ban chín lớp trưởng Doãn Dịch làm vì đối thủ của mình. Trên lôi đài, xuất thủ ngoan độc mà thi ngược, một kiếm đâm rơi mất Doãn Dịch một lỗ thai, hơn nữa trưởng kiếm quán xuyến Doãn Dịch cánh tay trái, đem nó bị thương nặng. Ta nói qua, ban chín, gặp một người ngược một người. Ngô Tiếu Phương cười lạnh lại lần nữa tuyên bố. Lâm Bắc Thần vẫn là không có trả lời như vậy khiêu chiến. 13 người đi vào vòng tiếp theo. Tiếp tục rút thăm. Làm cho người không thể tin được chính là, lần này, Luân không vẫn là một tâm nguyện. Quả thực là hảo vận nữ thần. Khó có thể tin. Quả nhiên liền kiếm chi chủ quân, đều lọt mắt xanh cô gái xinh đẹp hiền lành từ đây. Rất nhiều giám thị giáo tập cũng bắt đầu cảm khái. Vận khí, tại rất nhiều thời điểm, cũng là thực lực một loại tượng trưng. Mà Lâm Bắc Thần rút đến đối thủ, nhưng là 10 ban lớp trưởng Cản Chân Cẩm, một người xinh xắn đáng yêu mị thiếu nữ, mặt tròn mang theo bụ bẩm, hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ, từ đầu đến cuối mang theo tinh khiết vui cười, cũng là 10 ban hoa khôi lớp. Lâm Bắc Thần cũng không thương hương tiếc ngọc. Ba kiếm thức xuất thủ. Đinh. Trực tiếp một kiếm, đánh bại vị này xinh xắn mỹ thiếu nữ. Cợt mờ nở, vô tình. Dưới đài rất nhiều Cản Chân Cẩm người hái mộ phát ra cảm khái như vậy. 8. Chương 30. Hàn Mãng thất huyết kiếm. Dạng này nữ hải tử xinh đẹp, trực tiếp một kiếm đánh bại, không thương tiếc chút nào a. Nhưng cặn bã nam phu nhân đoàn các nữ đệ tử, nhìn thấy một màn này có thể cao hứng, đều hoan hô, lanh khốc, vô tình, anh Tuấn, quả thực là kiếm tiên bản tiên lên rồi. Bên cạnh nam học viên nhóm, lập tức đều không còn gì để nói. Những cái này nồng cạn nhan phấn. Không bằng học một ít chúng ta, nhiều mê luyến một chút Lâm Bắc Thần kiếm thuật, làm một người kỹ thuật fan chẳng lẽ không được sao? Như thế đi tới tuần hoàn. Cuối cùng còn dư 4 người. Theo thứ tự là Lâm Bắc Thần, Ngô Tiếu Phương, Mục Tâm Nguyệt cùng Nhạc Hồng Hương. Đệ tam học viện năm thứ 2 bên trong tứ đại người mạnh nhất. Đại quyết chiến cuối cùng, rốt cuộc phải đến tới rồi. Một lần này rút thăm nghi thức, lập tức hấp dẫn toàn bộ niên cấp ánh mắt. Lôi đài số 1 bên trên, rút thăm dương đặt tại trên bàn lớn. Lâm Bắc Thần bọn 4 người, tuần tự lên đài rút thăm. Rút thăm hoàn tất, mọi người cầm riêng mình minh bài. Lâm Bắc Thần cúi đầu xem xét, trong tay mình là số 4 minh bài. Ba người khác, cũng đã đem chính mình minh bài, cầm trong tay. Quan giám khảo qua tới kiểm tra, nhìn lướt qua, trực tiếp cấp ra tứ cường chiến cuối cùng kết quả tỉ thí. Số 1 Ngô Tiếu Phương, giao đấu số 4 Lâm Bắc Thần, số 2 Mục Tâm Nguyệt giao đấu số 3 Nhạc Hồng Hương. Trung quanh lôi đài, một mảnh reo hò xôi trào thanh âm. Kết quả này, có chút giống như là vương đối vương, hậu đối hậu cảm giác. Lớp 8 Nhạc Hồng Hương. Mặc dù nhân khí không có một tâm nguyệt cao như vậy, nhưng cũng là rất nhiều đệ tử trong suy nghĩ nữ thần, dịu dàng đại khí, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại cổ điển đẹp, ngày bình thường phi thường điệu thấp, nhưng lại có rất nhiều fan ruột, lần này giết vào toàn bộ niên cấp 4 vị trí đầu, tuyệt đối coi là thực chí danh quy. Hai đại nữ thần ở giữa quyết đấu, tuyệt đối dẫn bạo ánh mắt. Mà Lâm Bắc Thần cùng Ngô Tiếu Phương ở giữa, lại bởi vì toàn bộ thi đấu đến nay, không ngừng tích lũy thù hận. Thêm nữa Lâm Bắc Thần lãng tử quay đầu kỳ tích quật khởi đặc sắc cố sự, tỉ thí sức hấp dẫn, thậm chí muốn so hai đại nữ thần chiến đấu, hấp dẫn hơn các học viên ánh mắt. Trang luận võ thứ nhất, Nô Tiếu Phương đối chiến Lâm Bắc Thần, song phương giao chiến thỉnh đăng lôi. Xem như giám thị giáo tập Đinh Tam Thạch, lớn tiếng nói. Bầu không khí, trong nháy mắt bị nhen lửa rồi. Nô sư huynh, cố lên, đánh nổ bại gia tử. Lâm Kiếm Tiên, kéo dài ngươi thần thoại, ta bây giờ bắt đầu ủng hộ ngươi rồi. Tiếu Phương sư huynh, ngươi muôn ngàn lần không thể bại bởi cái kia tiếng xấu vang rền cần cầu đuôi bại gia tử a. Nô Tiếu Phương từng bước đạp lên lôi đài, nghe được câu này, trong lòng không khỏi chửi ầm lên. Đây là cái nào não có hố khốn nạn, có biết nói chuyện hay không, cái gì gọi là muôn ngàn lần không thể, lão tử tuyệt đối sẽ không thua tốt ta. Lâm Bác Thần cũng leo lên lôi đài. Hai người cách biệt 10 mét, mặt đối mặt đứng vững. Giờ khắc này, rốt cuộc đã đến. Nô Tiếu Phương cười lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần, nói, mặc dù hủy hoại ngươi những bạn học kia, cảm giác không sai, nhưng như thế nào có thể so với ngay trước nhiều như vậy đồng học, đem ngươi hung hăng mà đánh bại nhục nhã sảng khoái đâu. Lâm Bác Thần. Ngươi cái này rác rưởi phế vật, làm tốt bị trà đạp chuẩn bị sao? Lâm Bác Thần chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông. Câu nói này, cũng là ta hỏi ngươi, chuẩn bị kỹ càng đối mặt ác ngộng rồi sao? Hắn xách theo kiếm, chậm rãi hướng về phía trước dầm chân. Huyền khí, tại thể nội khuấy động. Tóc dài màu đen, dưới ánh mặt trời bay múa, mỗi một cái sợi tóc, đều tựa như là lưu chuyển say lòng người quang huy đồng dạng. Á á á á, rất đẹp trai a. Dưới lôi đài. Vang lên mấy chục tên nữ học viên tiếng thét chói tai. Không thể không thừa nhận, tại toàn bộ đệ tam học viện, đơn thuần luận nhan trị, trước mặt Lâm Bắc Thần, đích thật là không có một cái nào có thể chịu đánh. Nô Tiếu Phương loại này trắng non tiểu ca đẹp trai, tại Lâm Bắc Thần trước mặt, bị miểu sát không còn sót lại một chút cạn. Trận luận võ này tiến hành trước đó, trong lúc bất chi bất giác, dần dần đã có người bắt đầu ủng hộ Lâm Bắc Thần. Mắt thấy trên lôi đài, Lâm Bắc Thần khí thế kéo căng, phía dưới cũng là một hồi góp phần trợ uy âm thanh. Nô Tiếu Phương trong mắt, thoáng qua lăng lệ khói mù. Hắn cũng đâm ra bên hông trường kiếm. Lưỡi kiếm minh như thu thủy, dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng chói mắt. Thanh kiếm này, tên là Duệ Quang, là một thanh bảo kiếm, một cái chém sắt như chém bùn lợi khí. Hắn chuyên môn vì lần thi đấu này chuẩn bị. Trước đây trong chiến đấu, hắn vẫn luôn không có rút kiếm ra khỏi vỏ, vì chính là trong chớp nhoáng này. Hắn muốn trên lôi đài, tại tất cả đệ tử cùng giáo tập nhìn chăm chú, dùng thanh kiếm này, đánh bại Lâm Bắc Thần. Triệt triệt để bóp chết tên phá của này cái gọi là nghịch lưu quật khởi thần thoại. Ta là trước tiên đâm xuyên chân của ngươi đây, hay là trước đâm xuyên cánh tay của ngươi? Nô Tiếu Phương chậm rãi tiến lên, bước đi càng lúc càng nhanh. Cả người đột nhiên chạy. Tốc độ đột biến, như mũi tên. Lâm Bác Thần cũng trong nháy mắt ra tốc. Cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên thức thứ nhất. Đột. Thân cùng kiếm hợp. Kiếm quang lấp lóe, người cùng kiếm kích đột, tựa như một vệt lưu quang. Cho ta bại. Nô Tiếu Phương hét lớn, lợi kiếm trong tay mãnh liệt đâm ra, hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu, trong nháy mắt tuôn ra bảy đạo mê ly kiếm ảnh, khó phân thật giả. Cái kia nặng nề kiếm ảnh, dày đặc khí lạnh, tựa như là một cái chợt bạo khởi bạc mãng, mở ra miệng lớn, muốn đem Lâm Bắc Thần trong nháy mắt thôn phệ đồng dạng. Một màn này, nhường kiếm thuật giáo tập Đinh Tam Thạch trong nháy mắt tâm thần rung mạnh. Không tốt, không phải cơ sở kiếm pháp, là Hàn Mãng Thất Huyết Kiếm, chân chính nhất tinh kiếm kỹ. Cái này Ngô Tiếu Phương, lại nhưng đã nắm giữ siêu việt cơ sở kiếm thuật cửu phẩm kiếm kỹ. Võ đạo chiến kỹ, một khi vào có tinh cấp, uy lực thì viễn siêu cơ sở võ kỹ. Từ thấp đến cao, theo thứ tự là nhất tinh đến cửu tinh. Dùng vào tinh kiếm kỹ giao đấu cơ sở kiếm thuật diễn sinh kỹ năng, kết quả như thế nào? Thua không nghi ngờ. Đinh Tam Thạch Tâm, trong nháy mắt không khỏi treo lên. Trên khán đài, nghiên cấp chủ nhiệm Sở Ngân cũng nhảy dựng lên. Ngô Tiếu Phương thi triển ra siêu việt cơ sở kiếm thuật kiếm kỹ. Vốn là một kiện nên cao hứng sự tình, suy cho cùng học sinh của mình đã có tiền đồ, nhưng trong chớp nhoáng này, Sở Ngân trong lòng quan tâm, cũng là Lâm Bắc Thần có thể hay không dưới một kiếm này toàn thân trở ra, có thể hay không thụ thương. Đinh! Nhỏ nhẹ kim loại dao mình êm thanh. Một đoạn kiếm gãy bay lên giữa không trung. Bóng người giao thoa. Vừa chạm liền tách ra. Hàn mãng kiếm ảnh tiêu thất. Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn kiếm trong tay của mình. Chỉ còn lại có nửa chừng. Cợt mờ nở. Con mẹ nó chính là Vương Trung cái tên chó chết đó ra truyền bảo kiếm. Đụng một cái liền đoạn. Kiếm này liền cùng cái kia cẩu vật người đồng dạng, không đáng tin cậy a. Lâm Bác Thần trong lòng một hồi tê dại chửi bậy. Đối diện, Nô Tiếu Phương nở nụ cười. Ha ha, rác rưởi, ngươi không phải rất phách lối sao? Hiện tại phá kiếm đoạn mất, còn thế nào cùng ta đánh? Kỳ thực trong lòng của hắn, cũng là chấn kinh vạn phần. Trong tay mình, thế nhưng là chém sắt như chém bùn duệ quang kiếm. Chính mình vừa rồi thi triển, thế nhưng là nhất tinh kiếm kỹ Hàn Mãng Thất Huyết Kiếm. hắn vừa ra tay, liền thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Vì chính là trong nháy mắt bị thương nặng Lâm Bắc Thần, chấn kinh toàn tràng, đạt đến cao nhất thị giác hiệu quả, cầm lại sự vinh quang của bản thân. Nhưng mà, cũng chỉ là cắt đứt Lâm Bắc Thần trong tay một thanh pha kiếm. Hơn nữa, vừa rồi cái kia đáng sợ lực phản chấn, càng là làm hắn suýt nữa trường kiếm rời tay bay ra. Tên tiểu tạp chủng này, thực lực của hắn, đã vậy còn quá cường. Nô Tiếu Phương trong lòng, bắt đầu cảnh giác. Dưới chân hắn bộ pháp thi triển, lại lần nữa thi triển hàn mãng thất huyết kiếm. Hàn quang dày đặc, cuốn thẳng Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không có lùi bước. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, nếu như chính mình lui, vậy thì nhất định phải thua. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Trong tay kiếm gãy, thẳng tiến không lùi đâm ra. Đột. Cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên lại lần nữa thi triển. Đinh đinh. Thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên. Hai ba đốm lửa trong không khí bắn tung tóe. Kiếm gãy lại bay. Ha ha ha, hiện trong tay ngươi, chỉ còn lại có một người trơ trụi chuôi kiếm, tại sao cùng ta chiến? Nô Tiếu Phương phá lên cười. Lâm Bắc Thần trong tay kiếm gãy, trực tiếp bị chẻ thành một đoạn chuôi kiếm. Cái này, mẹ nó, đây là muốn quỷ A. Lâm Bắc Thần có chút im lặng. Chính mình một thân bản sự, đều tại thanh kiếm này bên trên. Đã không còn kiếm, chẳng khác nào là anh hùng bàn phím đã không còn máy tính, cái này còn thế nào phát huy. Rác rưởi, hôm nay, ngươi nhất định bị ta giẫm ở dưới chân. Nô Tiếu Phương cười to, ngươi có phải hay không rất muốn vì ban chín mấy người kia phế vật báo thù à, ha ha, đáng tiếc, kết quả của ngươi, sẽ so với bọn hắn hại thảm. Đúng lúc này, tiểu tử, tiếp kiếm. Giám thị giáo tập Đinh Tam Thạch, mặt không thay đổi cởi xuống chính mình trường kiếm bên hông, ném về phía Lâm Bắc Thần. 7. Chương 31, Lâm Bắc Thần đại thắng. Lâm Bắc Thần đưa tay tiếp lấy trường kiếm, cảm động nước mắt đều nhanh chảy ra. Cảm tạ thân thương quân giải phóng. Đinh giáo tập. Về sau ta cũng không tiếp tục mắng ngươi không hặc ngươi rồi. Nô Tiếu Phương thấy thế, lớn tiếng kháng nghị, chờ một chút, cái này không công bằng, giám thị giáo tập trợ giúp cuộc thi đệ tử, cái này là làm bừa, ta kháng nghị. Đinh Tam Thạch thản nhiên nói, kháng nghị cái gì, thực chiến luận võ, là so kiếm thuật chiến lược, không phải so đao kiếm sắc bén. Ngươi! Nô Tiếu Phương nhìn về phía khán đài, lớn tiếng nói, ta không có phục, thỉnh sở chủ nhiệm, lý quan sát viên chủ trì công đạo, Đinh Tam Thạch giáo tập loại hành vi này. Rõ ràng chính là đang thiên vị Lâm Bắc Thần, đây là vi phạm cuộc thi kỷ luật. Sở chủ nhiệm nhất định sẽ giúp ta. Còn có lý quan sát viên, bọn hắn nhất định đều phi thường chán ghét Lâm Bắc Thần tên bại hoại này. Nô Tiếu Phương lòng tin 10 phần thầm nghĩ. Phản kháng vô hiệu. Nghiên cấp chủ nhiệm Sở Ngân dứt khoát nói. Quan sát viên Lý Thanh Huyền tắc thì căn bản không có lên tiếng, rõ ràng đối với Ngô Tiếu Phương kháng nghị, không có chút nào để ở trong lòng. Nô Tiếu Phương ngây người. Cái này, tình huống như thế nào? Như thế nào cảm giác mình tựa như là thất sủng rồi. Liền dưới lôi đài, trong đám người, một ít học viên cũng tại lớn tiếng nói, có bản lĩnh, dựa vào kiếm kỹ kiếm thuật đánh bại Lâm Bắc Thần, dựa vào một thanh bảo kiếm khi dễ người, tính là cái gì nam nhân. Đúng vậy. Ủng hộ Đinh Tam Thạch giáo tập. Lâm Bắc Thần, ngươi rất đẹp trai. Hoa si các nữ đệ tử tiếng thét chói tai, tuyệt không vắng mặt. Cặn bã bại hoại hậu viện đoàn quy mô đang nhanh chóng tăng lớn. Nô Tiếu Phương lập tức, khuôn mặt đều khí tái rồi. Lâm Bắc Thần nở nụ cười. Giống như trong lúc bất chi bất giác, sự nổi tiếng của mình, không giải thích được liền cao lên. Nô Tiếu Phương chấn động trong tay duệ quang kiếm, lưỡi kiếm ong ong chấn động, cười lạnh nói, hừ, họ Lâm, ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm, coi như là ngươi có 10 chuôi kiếm, ta cũng có thể toàn bộ đều cho ngươi chém thành một đống sắt vụn. Hắn huy kiếm lao đến. 7 đạo kiếm ảnh, hàn mãng lấp lóe.